Nếu thuộc hạ không đoán sai, năm đó bọn họ đánh gãy Thu Lăng cánh tay trái sau, đem nàng nhốt ở một chỗ, không cho nàng trị liệu, tùy ý toàn bộ cánh tay trái trường tàn. Thu Lăng học quá một ít kiếm thuật, nhưng nàng từ nhỏ chính là thuận tay trái, nàng viết chữ dùng kiếm tất cả đều là tay trái, đây là muốn cho nàng vô pháp đem phát sinh sự nói cho người khác. Yến Đại Công Tử nói, chuyện này, ta sẽ tế tra. Minh Nguyệt nguyên nhân chết, ta nhất định sẽ tìm kiếm đến chân tướng. Nếu Thu Lăng là ở giữa mấu chốt nhất một vòng, ngươi đi tìm một người, người này đến tự nguyện dâng ra giọng nói. Thật lâu lặng im. Yến Đại Công Tử tiếp tục phẩm trà, tinh thần đã xa, tối hôm qua Nguyệt Dĩnh kỳ dị mà bắn ra hoàn chỉnh giang hồ phong vân, liền cùng Minh Nguyệt giống nhau đạn cho hết hảo vô khuyết. Minh Nguyệt đã chết. Hắn tâm cũng không. Minh Nguyệt không chỉ có là hắn chi kỷ, càng là trên đời này nhất hiểu biết người của hắn. Mà giờ phút này, Nguyệt Dĩnh rốt cuộc cấp Thu Lăng tiếp hảo cốt, cả người đã mệt nằm liệt một bên, nàng không thể như vậy một mình một người, nàng yêu cầu trợ thủ, nếu có trợ thủ, cho nàng đệ một chản canh sâm cũng đúng. Nàng hét lớn một tiếng, thiết trụ, thiết trụ, thiết trụ đến bên ngoài làm việc nhà nông, hôm nay sáng sớm mướn phụ cận thôn dân hỗ trợ xới đất, có thôn dân còn mang theo ngưu tới, Tạ Giản đã quyết định đem mà phiên hảo, Lê Hảo lúc sau chỉ chừa một mẫu rời nhà gần nhất, mặt khác đều phải thuê đi ra ngoài. Chính là nhất thời còn không có tìm được người tiếp nhận. Tạ Giản nói, hiền muội, chuyện gì? Đại ca, giúp ta đem Thu Lăng chuyển qua phòng ấm trên giường. Hắn đẩy cửa ra khi, Nguyệt Dĩnh trên người vây quanh da dê áo khoác, phía trên có vết máu loang lổ, mệt mỏi khó nén. Chương 157 trung tình, 25 càng. Tạ Giản đem Thu Lăng hoành ôm trong lòng ngực, Nguyệt Dĩnh tiểu tâm mà đỡ nàng cánh tay trái, hai người vào phòng ngủ, Nguyệt Dĩnh tiểu tâm mà thế Thu Lăng đắp lên cầm khâm, ta phải tìm trợ thủ. Nếu không về sau như vậy giải phẫu nhiều, mỗi lần xuống dưới, ta thân thể ăn không tiêu. Ta phải ngao canh sâm. Nguyệt Dĩnh ngao hảo canh sâm, chính mình ăn trước một chản, lại phủng một chản vào nhà, tiểu tâm mà uy Thu Lăng ăn vào, ngươi giọng nói không hảo trị, đổi giọng nói, ta chưa làm qua. Liên tính là hiện đại, cũng chưa bao giờ nghe nói đổi giọng nói cách nói. Nhưng thật ra có thông qua dễ đổi mắt màng khôi phục quan minh. Tiến Tam Công Tử vẫn luôn yên lặng mà chú ý Tạ ra sự, Tạ Giản ở rời nhà cách đó không xa tạo tân phòng. Các kiến tam gian chính phòng, đều là nhà ngói, lại kiến hai gian xương phòng, nói là muốn theo đồng ruộng cùng nhau thuê cấp tá điển, 19 mẫu thượng đẳng đồng ruộng tất cả thuê đi ra ngoài, một năm thu 6 thành địa tô. Mà, là Lê Hảo, bia tốt, bây giờ còn có tân nhà ở, ngay cả thường dùng cái bàn, giường đều bị hảo, phòng bếp còn bị một bộ nông gia dùng nồi chén, tin tức truyền ra, không mấy ngày liền có người tới cửa tới hỏi, nói nguyện ý thuê Tạ ra ruộng tốt. Thu Lăng là ngày thứ 2 sau giờ ngọ tỉnh lại. Nguyệt Dĩnh cắt hai mảnh huyết tham cho nàng bổ huyết khí, tinh thần đảo cũng không tệ lắm. Nàng trong mắt xoay chuyển, ánh mắt dừng ở chính mình thương trên cánh tay, phía trên bao đến cùng bánh trưng dường như. Nguyệt Dĩnh nói, đều tiếp hảo, thương gân động cốt 100 thiên, 100 thiên nội, cánh tay trái còn không thể dùng. Ngươi ăn trước thượng một tháng dược, gần đây muốn uống nhiều canh xương hầm, để lợi cho cánh tay trái khôi phục. Mặt khác, ta sẽ bắt đầu cho ngươi trị giọng nói. Nàng trong tay tước một con quả táo, vỏ trái cây chưa đoạn, khinh bạc phi thường. Ăn cái quả táo. Ngươi trước tiên ở trong phòng nghỉ ngơi 7 ngày, không cần cảm mạo, trị thương trong lúc, nếu là phong hàn phong nhiệt, đều đối cốt cách chữa trị, miệng vết thương phục nguyên có ảnh hưởng. Thu Lăng không thể ra khỏi phòng, thiết trụ liền ôm đồm đại bộ phận thủ công nghiệp. Nguyệt Dĩnh lại có thời gian cầm lấy kim chỉ làm nữ hồng. Ngày nay sáng sớm, liền thấy có thôn dân lại đây nói, Tạ công tử, nghe nói nhà ngươi muốn thêm bán hạ nhân, huyện thành mẹ mỉn lãnh một nhà 4 người tới cấp nhà ngươi tương xem. Thiết trụ nghe được thanh âm, cái thứ nhất chạy ra tới. Mẹ Min phía sau, đi theo một cái hơn 30 tuổi phụ nhân, mặt vung dài, mặt mày thanh tú, điềm đạm, ở giữa có hai cái nữ hài nhi, cùng phụ nhân có vài phần tương tự, đều là giống nhau mặt vung dài. Một cái xuyên phấn áo thiếu nữ đôi mắt sáng ngời lại đại, rất có linh khí, dáng người cũng là lõm đột có hứng thú. Một cái khác nữ hài nhi, ước chừng 12-13 tuổi bộ dáng, mặt mày cùng phụ nhân tương tự, trên mặt còn mang theo vài phần trẻ con phì. Chỉ là khuôn mặt mang theo một cổ xanh xám sắc. Lại có một cái 14-15 tuổi thiếu niên, ăn mặc áo ngắn, dùng một khối phá bố thúc phát, cùng mặt vuông dài phụ nhân trưởng giống nhau ngũ quan, chỉ hắn không phải mặt dài, mà là một cái mặt chữ điển, nhìn lên chính là thật sớn. Chỉ liếc mắt một cái, thiết trụ liền dừng ở kia xinh đẹp thiếu nữ trên người, nàng tuổi hình như có 16-17 tuổi. Thúy Mãi Nương đã ra tới, nhiệt tình nói, là Trương mẹ mỉn, mau đến phòng khách ngồi, thật là vất vả ngươi, cố ý đem người đưa tới. Này một nhà đều là người nào? Nàng lại pha nước trà phùng quá. Chứ mẹ mình cười nói, ta nghe nói các ngươi muốn thêm một nhà mấy khẩu hạ nhân, hôm kia cố ý từ phủ thành bên kia làm ra, trước đây nguyên là Thái Nguyên phủ chi phủ ra hạ nhân, Thái Nguyên chi phủ tư động tu sông bạc, bị triều đình trị tội lớn, nữ quyến biếm làm quan nô. Nay phụ nhân nhà chồng họ Tần, 5-6 tuổi phía trên liền không cha mẹ, sớm không biết nhà mẹ đẻ dòng họ, nhân xương Tần Thẩm. Trước đây nguyên là Thái Nguyên chi phủ gia đích thứ nữ nhũ mẫu, trượng phu là chi phủ gia cửa hàng thượng quản sự, chủ gia bị hạch tội, sớm phải mị thiếp con vợ lẽ đào tẩu. Chi phủ phu nhân giận dữ, cảm thấy là hắn đem chủ gia chứng cứ cho khâm sai, ai. Suýt nữa lệnh đến thê nhi không có đường sống. Tần quản sự đào tẩu, liền tính không sai cũng có sai, hơn nữa chủ gia phạm tội chứng cứ như thế nào tới rồi khâm sai trong tay. Hắn hiểm nghi lớn nhất, chủ gia ở không định tội trước, dành trước một bước vì trả thù, muốn đem hắn thê nhi bán được dơ địa phương đi. Tần thị tỷ muội sinh đến mạng Mỹ, thật đúng là vào loại địa phương kia, chỉ là sau đó không lâu, cũng không biết nàng nương đi rồi cái gì môn đạo, liền có kẻ thần bí đem các nàng tỷ muội cấp chuộc lại tới, lại từ địa phương khác đem các nàng huynh đệ cũng tìm về, một nhà bốn người lúc này mới đoàn tụ. Thái Nguyên phủ chi phủ phạm tội, này đã là năm trước đế sự, cho tới bây giờ đã cách xa nhau một năm có thừa. Này ba cái hải tử đều là Tần Thẩm nhi nữ, trưởng nữ Tần Kiều Lan, nhi tử Tần Tùng, ấu nữ Tần Xuân Lan, lai lịch chính, trước đây cũng làm quá hạ nhân. Tần Kiều Lan cấp chi phủ gia đích thứ nữ đương quá hầu hạ nha đầu, Tần Xuân Lan là thứ nữ trong phòng nha đầu, Tần Tùng sẽ thức chút tự, từng đi theo chủ gia công tử đương quá thư đồng. Đều là sẽ hầu hạ người, chỉ là bởi vì này quy củ cái gì cũng biết, này giới như sao, khẳng định cùng những cái đó hương giã xuất thân người bất đồng. Thiết trụ đôi mắt sáng ngời. Nhìn mắt Tần Kiều Lan, đây cũng là quan lại nhân gia ra tới đại á đầu, nghĩ đến cũng cực kỳ không tồi, này một đường định là ăn không ít đau khổ, nhiều lần chằn trọc mới đến nhà bọn họ. Công tử, nương, ta coi không tồi, gần đây trong nhà đang cần nhân thủ. Thúy mãi nương chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cao mẹ mìn, không biết muốn nhiều ít bạc. Tần Kiều Lan thiếu 200 lượng không nói chuyện, nhìn một cái bộ dáng này, có phải hay không làng trên xóm dưới đều hiếm thấy mỹ nhân, Tần Xuân Lan sao, đến 100 lượng, Tần Thẩm kim chỉ. Chủ nghệ đều không tồi, lại hiểu quy củ, ít nhất đến 50 lượng. 200 lượng bạc mua một cái nha đầu, này không phải dự tiền. Trên đời nào có như vậy quý? Thúy mãi nương hừ nhẹ một tiếng, ngươi lão vì kiếm chúng ta tạ ra tiền, thật đúng là dụng tâm. Thúy mãi nương, ngươi nhưng đừng bực qua, đây chính là ta từ Thẩm ký đại nha hành phân lại đây, bên kia mua vài gia hạ nhân, là còn có không tồi, nhưng giống như vậy lai lịch chính, lại xuất thân trong sạch. Nhi nữ còn mỗi người cắn văn biết chữ còn thật chỉ phải này toàn ra. Này mua tới là có thể sai xử thượng thủ, giá cả khẳng định cao. Thiết chủ gấp đến độ không thành, sợ nàng nương không đồng ý. Công tử có tiền A, năm đó không phải còn bị người lại lừa lại mượn lộng không có một vạn nhiều lượng bạc, hiện tại còn không phải là mua cái cô nương, giới nhi cao, thuyết minh cô nương này hảo. Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong phòng, tiểu tâm mà đem Thu Lăng nâng dậy tới, ngươi nhìn ra cái gì không? Thu Lăng thấp thấp mà ra khí nhi. Môi hơi nhuyễn, lại phát không ra âm thanh. Thiết trụ nhìn thượng Tần Kiều Lan, sợ đại ca cùng Thúy mãi nương không mua đâu. Ngươi nhìn ánh mắt kia, liền như vậy vài lần, liền đem người ta trở thành hắn tức phụ. Tạ Giản đứng ở bên cạnh, mang theo suy tính cùng trầm tư. Thúy mãi nương nói, giàu có nông hộ nhân gia cưới phụ, này tiêu tốn 50 lượng bạc chính là cực cao lễ hỏi, người bình thường ra nhưng chỉ thảo 10 tới lượng bạc. Liền như vậy cái nha đầu, ngươi còn muốn 200 lượng, ta là mua về nhà đương thị nữ. Nhà ai mua thị nữ hoa 200 lượng bạc. Chứ mẹ mình nói, ngươi nhìn nàng sinh đến thật tốt, cắn văn biết chữ, chủ nghệ, theo thừa toàn sẽ, mồm miệng lanh lợi, quy củ lại hảo, chỗ nào tìm tốt như vậy. Thiết chủ gấp đến độ thẳng tỏa tay. Tạ Giản nhìn một trận, liền nhìn ra thiết chủ ý tứ, ngược lại là Thúy mãi nương lại tựa hồ căn bản không phát hiện. Chương 158 động tâm. Chứ mẹ mình khỏe môi khẽ nhếch, nàng nhưng đã sớm nghe nói Tạ quản gia nhi tử phiên năm liền 20. Hai vợ chồng vội vã cấp nhi tử tìm tức phụ, tiểu tử này khẳng định là động tâm. Động tâm liền hảo, nay tiền nhi là có thể tới tay. Tạ Giản đối Tạ quản gia một nhà ba người, tuy tên là chủ tớ, nói là đương người trong nhà một chút không quá. Thúy mãi nương mấy năm nay bệnh, ăn dùng xem bệnh đều là chiếu chủ tử lệ đi, nhà ai mãi nương có này phúc phận, còn có Tạ thiết chủ tuy là thư đồng, người hầu, cũng sẽ đọc sách biết chữ, cùng Tạ Giản giống như thủ túc huynh đệ giống nhau. Tạ Giản hỏi, Tần Tùng bao nhiêu tiền? Giới nhi không cao, tính 50 lượng. Thúy mãi nương lập tức để cao giọng, nguyên còn thừa đau đầu, đầu cũng không đau, 50 lượng, một cái tiểu tử ngươi cũng dám bán 50 lượng, chứ mẹ mìn, ngươi là bán hạ nhân vẫn là dựng tiền A. Thúy mãi nương, ngươi gấp cái gì A? Này sinh ý không đều là nói thành sao, ngươi nhìn một cái này toàn ra, cắn văn biết chữ, quy củ hảo, lao sẽ chủ nghệ, việc may vá, hành sự lại biết tiến thối, ở chi phủ hậu trạch chính là cái cực hảo. Không hảo cũng làm không được nhân gia đích cô nương ngãi nương, một viện quản sự mụ mụ, đúng hay không? còn có này Tần Kiều Lan, ta đây là làm đứng đắn sinh ý, gặp gỡ những cái đó hắc lương tâm, đem cô nương này đưa đến loại địa phương kia đi, chỉ bằng nàng dung mạo, nàng tài trí, 200 lượng bạc, ngươi nói những cái đó mụ mụ nhóm có thể hay không muốn. Ta này không phải thật sự người, nghĩ chính mình cũng coi nhi nữ, không muốn làm muội lương tâm sự. Thúy Mãi Nương nói, ngươi này chào giá cũng quá quý chút, không thành, không thành, này một nhà bốn người, ta nhiều nhất cấp 200 lượng. Chứ mẹ mình lập tức đứng dậy, nhẹ chào nói, Thúy Mãi Nương này giới nhi liền ta tiền vốn cũng không đến, ta nhi tử vì cho ngươi ra chọn tốt nhất, hôm qua trời chưa sáng liền chạy đến phủ thành chọn, quang tiền vốn liền đi 382, này bận việc 2 ngày, liền kiếm nhà ngươi 20 lượng, ngươi còn ngại nhiều. Thúy Mãi Nương nguyên liền đau đầu, lại nghe nàng đầy trời chào giá, ngươi thật khi chúng ta tạ ra bạc từ bầu trời rơi xuống, bốn người 400 lượng, một cái phải 100 lượng, có ngươi làm như vậy sinh ý. Người khác mua người, tốt nhiều nhất 30 lượng, này tầm thường đều là 10 mấy 2, ngươi nói ngươi so này đó phiên nhiều ít lần. Nếu Thúy Mãi Nương ngại quý, cũng thế, ta liền đem này một nhà bán được bách hoa lâu, nghĩ đến hương mụ mụ là nguyện ý ra cái hảo giới nhi. Chứ mẹ mình khởi thân, lắc mông chi muốn đi. Thiết trụ quýnh lên, một phen túm chặt người, liên thanh nói, công tử, công tử. Tạ Giản hơi hơi mỉm cười, 400 lượng, ta phó bạc, chứ mẹ mình đem thân khế bị hảo bãi. Thúy Mãi Nương nhảy dựng lên, nhằm phía thiết trụ liền ninh, ngươi này chết hài tử, 400 lượng liền mua toàn ra, ngươi, ngươi điên rồi không thành, a, ta không phải cùng ngươi nói, ngươi tức phụ sự, ta sẽ lưu tâm, ngươi, ngươi, nương, ngươi liền đồng ý công tử mua đi. Như vậy thanh thanh bạch bạch cô nương, như thế nào có thể đi hoa lâu, cả đời này đều đến hủy hoại, lại nói, công tử lại không phải không có tiền, này một chuyến đi phủ thành, quang bên kia tiền lời, địa tô liền không ít. Thúy Mãi Nương giơ tay dùng sức đánh thiết trụ. Thiết trụ xúc cổ, nhậm mẫu thân đánh. Đây là hắn mẹ ruột, nàng muốn đánh liền đánh, còn không phải mấy năm nay nhật tử quá đến kết câu, bị không có tiền nhật tử hại khổ. Ngươi có phải hay không tưởng tức chết ta? Ngươi, ngươi. Thiết trụ nhẹ giọng nói, nương một năm dược tiền liền không dưới 100 lượng bạc, bất quá là 2 năm dược tiền. Thúy Mãi Nương gân cổ lên, lão nương lúc này tính minh bạch, công tử có đôi khi tiêu tiền bàn tay to, đều là bị ngươi chọn lựa suối. Ngươi tên tiểu tử thúi này, xem hôm nay lão nương không đánh chết ngươi, còn dám nói lão nương một năm ăn dược tiêu tiền, lão nương lại không tốn ngươi tiền. Đây là thân nhi tử sao, nàng ngại đại công tử cũng chưa ngại, còn nói nàng mệnh so tiền quan trọng, chính mình thân nhi tử ngại thượng nàng ăn dược tiêu tiền sự. Mà một bên Tần Thẩm nghe được lời này, xem ra này công tử đối này mãi nương cực hảo, một năm 100 lượng bạc tiền, liền tính là phú quý nhân gia, bao nhiêu người cũng luyến tiếc, còn không được sớm đem người tông cổ đến thôn trang tiền nhiệm này sinh hoạt, nơi nào sẽ lưu tại bên người. Tạ Giản đã về phòng lấy ngân phiếu, cười nhạt nói, chứ mẹ mìn kiểm kê một chút, 400 lượng bạc, một văn không ít. Thúy Mãi Nương đuổi theo thiết trụ đánh, lúc này nghe nói muốn phó bạc, hảo không đau lòng, 400 lượng, đây chính là thật lớn một bút trắng bóng bạc, ngươi. Ngươi này bà tử tâm cũng quá hắc, liền không thể thiếu chút. Thúy Mãi Nương, chúng ta thật không kiếm ngươi tiền, phí tổn liền 382. Các ngươi này đó mẹ mìn, không một câu lời nói thật, ngươi muốn thật hoa này giới nhi, lão nương đem họ đảo lại. Một bên, thiết trụ nói, nương, ngươi họ đảo lại vẫn là họ Vương. Thúy Mãi Nương tức giận đến muốn chết, bởi vì hắn một ngáo, này lại nhiều hảo chút bạc, như thế nào liền gặp gỡ loại người này. Thu Lăng lộ ra khó được tươi cười. Chứ mẹ mìn có mắt. Ngay cả Nguyệt Dĩnh đều nhìn ra Tạ Thiết Trụ nhìn tới Tần Kiều Lan, chứ mẹ mìn bực này người quán sẽ nhìn người ánh mắt, đi dạo nhân tâm tư, nơi nào nhìn không ra tới. Nguyên bản 200 lượng, cũng sẽ muốn ra 400 lượng tới. Nguyệt Dĩnh nói, trước kia nhìn Thiết Trụ, ngu si, hôm nay tới cái nhất kiến trung tình, hắn một lộ ra trung tình hình dáng, chứ mẹ mìn khẳng định không phải ít bạc, lấy Thiết Trụ tính tình, nghĩ đem nhân ra người một nhà tách ra không tốt, lại quý cũng sẽ làm đại ca mua. Đại ca nhất coi trọng quản gia đại thúc một nhà ba người, Tạ gia nhất gian nan thời điểm, là bọn họ bồi hắn, hắn đỉnh đầu có tiền, cũng sẽ không để ý này mấy trăm lượng bạc. Thu Lăng cười, chỉ sợ tin tức truyền ra đi, bên ngoài lại muốn nói Tạ công tử có chút ốc. Chứ mẹ mình cho thân khế công văn, cầm 400 lượng bạc, nói vài câu cắt tường lời nói, lại dặn dò Tần Thẩm nói, này Tạ gia cũng là quan lại thế gia, Tạ Lao gia trước đây là Túc Châu Chi Phủ, Thái Lao gia đã làm công bộ thị lang. Lão tổ tông là trước tấn tứ đại thế gia chi nhất Tạ gia. Tạ công tử 13 tuổi chính là tú tài lao gia, các ngươi một nhà nhưng đến hảo hảo hầu hạ, này ngày lành còn ở phía sau đâu. Thúy Mãi Nương kêu la nói, công tử, như vậy quý, ngươi như thế nào liền mua đâu, 400 lượng à, này đến mua nhiều ít hạ nhân. Mua người nhiều nhất cũng liền 50 lượng bạc, này còn phải văn võ gồm nhiều mặt thượng đẳng hảo hóa, liền như vậy một nhà bốn người liền 400 lượng, nhưng không thành giá trên trời. Tạ Giản cười hơi hơi nói, khó được Thiết Chủ thích, liền mua đi, không nói được nhà ngươi cùng nhà bọn họ còn có thể hợp thành một nhà đâu. Thúy Mãi Nương lúc này mới minh bạch Thiết Chủ ở bên cạnh trộn lẫn nguyên nhân, nàng liền nghĩ tỉnh tiền, nhưng không nghĩ tới Thiết Chủ động tâm sự. Thiết Chủ mặt hơi hơi đỏ lên. Tạ Giản cầm một trương ngân phiếu ra tới, đây là 20 lượng ngân phiếu, ngươi đóng xe đi một chuyến huyện thành, cho bọn hắn một nhà bốn người các dự bị tam thân đông thường, một thân lưu trữ ăn tết tiết xuyên, phù đạo nhân già trang sức cũng bị chút, mặt khác bọn họ phải dùng đệm chăn chờ vật cũng đến bị thượng, đi chọn mua bãi. Tân Thẩm thấy này công tử tuy tuổi trẻ, lại ra tay rộng rãi, trên mặt có ý cười. Trước đây tưởng Vĩnh Nhạc Phủ, cao hứng một chút, tưởng đại địa phương, lại sau lại muốn tới Bách Lý huyện, tâm tình trầm xuống, ngủ một giấc lên, lại sửa đến ở nông thôn, này tâm tình miễn bản nhiều kém. Chương 159 bị vật, hai càng. Tâm tình của nàng không tốt, ba cái hài tử hứng thú cũng không cao, này một chút thấy Tạ Giản sảng khoái, người cũng hảo, tâm tình khôi phục lại. Tạ Giản nói, Mãi Nương, cho bọn hắn một nhà phân công nhiệm vụ bãi. Tần Tùng sau này làm ta người hầu thư đồng, Xuân Lan liền làm cô nương hầu hạ nha đầu, Tần Thẩm quản phong bếp, đến nỗi Kiều Lan, ta làm chủ, liền hứa cấp Thiết Chủ làm vợ. Thiết Chủ mặt càng đỏ hơn, tiểu tâm mà nhìn Tần Kiều Lan, xem nàng tựa hồ không chán ghét chính mình, lại càng thêm vừa lòng vài phần. Tần Kiều Lan ngước mắt nhìn mắt Thiết Chủ, sinh đến cũng không tệ lắm, người cũng khỏe mạnh, Tạ gia đã là quan lại thế gia, nghĩ đến cũng là thông hiểu bút mực, nhìn tính tình cũng không tồi, chân tình lưu lộ, nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa luôn xuống hoa lâu, khi đó còn lo lắng cho mình cả đời này đều không thể gả chồng. Cái này có hôn phu, thả vẫn là công tử bên người nhất đắc ý nhân nhi, đảo không có gì không hài lòng. Thiết Chủ di gần Tần Kiều Lan, ta muốn đi huyện thành, ngươi cùng ta cùng đi bái, ngươi nương xuyên bao lớn dày, bao lớn xiêm y đi hề, ta cũng không biết, còn có ngươi đệ, ngươi muội tân thường cũng đến ngươi trưởng mắt. Tần Kiều Lan tưởng nói không đi, nhưng người ta đều chủ động đề ra, cự tuyệt cũng không tốt, quay đầu lại mua trở về ăn mặc không thích hợp, còn phải hồi trang phục cửa hàng đuổi. Thiết Chủ lớn mật mà kéo một chút Tần Kiều Lan sự. Tạ Giản làm bộ không nhìn thấy. Thúy Mãi Nương ở trong lòng thầm mắng chính mình nhi tử ra mặt dày, có tức phụ đã quên nương, nhìn lên chính là cái lô vốn nhi tử. Thúy Mãi Nương mắng, làm cha ngươi trở về thu thập ngươi, ta mặc kệ ngươi. Nhân lãnh nhiệm vụ, mọi người tan đi. Tân Thẩm vào phòng bếp, trước xem xét một phen, phòng bếp gia vị, gạo và mì du thịt đầy đủ mọi thứ, thì thêm một cái bình lớn, trong phòng bếp còn có mấy chỉ dược vại. Thúy Mãi Nương không yên tâm, vào phòng bếp, nói, nhà của chúng ta chủ tớ mấy khẩu người, ta nam nhân là hầu hạ Tạ gia tổ tôn tam đại quản gia. Nhân gần mấy năm quá mệt mỏi, có cái eo cơ vất vả mà sinh bệnh chứng bệnh, gần đây đang ở ăn dược nhìn bệnh, công tử có phong thấp, cũng ở ăn dược, bất quá công tử bệnh đã rất tốt, hiện tại chỉ là đi bệnh căn, ta là đầu phong chứng, đau lên chỉ nghĩ chết, Nguyệt cô nương bên người thị nữ Thu Lăng trước đây là cái người mệnh khổ, bị người rót dược thành người câm, còn bị đánh gãy cánh tay trái, gần đây đang ở nối xương trị cánh tay. Tạ gia sự, từ trước đến nay là từ ta chủ nội, quản gia quản lý tiền tài cùng bên ngoài sự, phòng bếp nơi này kém thiếu cái gì, ngươi nói với ta cho ngươi khai nhà kho lãnh. Trong nhà chủ tử chỉ phải hai cái, một cái là công tử, một cái là cô nương, bọn họ là phụng trưởng bối chi mệnh kết nghĩa huynh muội, cũng là biểu huynh muội, cảm tình cùng một mẹ đẻ ra không nhị dạng. Thu Lăng tuy là thị nữ, đi theo cô nương học quá một ít y y thuật, sẽ xem bệnh chữa bệnh, ngươi cũng mặc lấy nàng đương tầm thường thị nữ xem. Công tử không cao hứng, cô nương liền càng không cao hứng, mặc phạm vào kiêng kỵ. Nếu không phải Thiết Chủ nhìn thượng nàng đại khuê nữ, nàng mới lười đến nói này đó. Thúy Mãi Nương nói, nhà của chúng ta công tử năm đó chính là nổi danh thần đồng, 9 tuổi là có thể kết cục phó khảo, lao ra vì áp hắn tính tình, mãi cho đến 12 tuổi mới dẫn hắn kết cục, năm đó ở Túc Châu, kia chính là đồng thí án đầu. Này thật đúng là khó lường a. Đây là nói, liền tính trước mắt Tạ gia gian nan chút, nhưng tương lai nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Tần Thẩm không dám hỏi thăm quá nhiều, này phú quý nhân gia, tựa như Thái Nguyên Chi Phủ, trước đây kiểu gì phong cảnh, này một đảo còn không phải đổ, ngay cả Thái Nguyên Chi Phủ thê nhi không cũng cùng bọn họ giống nhau thành nô tỳ. Cũng không biết nàng mãi đại tam cô nương hiện nay cái dạng gì nhi. Tam cô nương cùng nhà nàng Xuân Lan giống nhau lớn nhỏ, chỉ mong có thể gặp được một cái hảo chủ tử. Giờ phút này, Xuân Lan sợ hãi mà đứng ở Nguyệt Dinh Khuê phòng bên ngoài, Tạ ra là tam tiến sân, nhưng kỳ quái chính là, rõ ràng có vài chỗ tầm viện, nhưng sở hữu chủ tớ đều tê ở một chỗ. Tần Tùng miệng nhi ngọt ngào, chính công tử trước, công tử sau mà hầu hạ Tạ Giản dùng trà, lại đứng ở bên cạnh xem Tạ Giản đọc sách. Tạ Giản nói, ta ngẫu nhiên sẽ chút thế giao bạn cũ, tầm thường không được ra cửa, gần đây về quê trụ, cũng là vì cầu cái thanh tĩnh. sang năm mùa thu là kỳ thi mùa thu, ta không nghĩ bỏ lỡ, đại sang năm khai xuân, ta liền đi phủ thành đọc sách. Tần Tùng đôi mắt hơi lóe, công tử đến lúc đó cũng mang theo tiểu nhân. Tạ Giản gật đầu một cái. Tần Tùng càng thêm ân cần. Đến lúc này phải đến chủ tử thưởng thức, còn sẽ mang theo hắn, liền tính là trước kia chi phủ ra, đây chính là bao nhiêu người đoạt phá đầu tưởng tranh thể diện. Chứ mẹ mìn ly Tạ ra, phùng ngực ngân phiếu, ha hả cười, quay đầu lại đến cảm ơn lâu hộ vệ, này tin tức cũng thật hảo, bốn người kiếm tiền, đều mau đuổi kịp lao nương một năm kiếm. Nàng mừng rỡ không khép miệng được, cảm thấy mỹ mãn mà hướng huyện thành bước vào. Đi rồi một đoạn đường, lại dừng lại bước chân nói, vừa rồi như thế nào không hỏi một chút, nhà bọn họ còn muốn hay không chọn mua hạ nhân, đây chính là đại sinh ý. Chứ mẹ mìn do dự mà muốn hay không trở về hỏi lại, có thể tưởng tượng đến Thúy Mãi nương kia muốn cùng nàng cãi nhau hình dáng, vẫn là không quay về, về nhà lại hỏi thăm, nếu lại muốn, lại nghĩ cách lộng tốt hơn tới. Xe ngựa từ nàng bên người phi dương mà qua, cuốn lên một cổ bụi đất, sắp đến Trương mẹ mìn muốn mắng người, lại bỗng dưng nhìn đến trong xe ngồi Tần Kiều Lan, mang chửi người lời nói lại nuốt trở vào. Thiết trụ mang theo Tần Kiều Lan vào huyện thành, trực tiếp vào thẩm ký theo phường trang phục trước quầy, Tần Kiều Lan chỉ vào hai thân trung niên phó phụ đông thường, tới một thân lụa tơ tằm, muốn tím sắc, lại đến hai thân vải đay quần áo mùa đông, đối, chính là cái này vóc người, cho ta nhìn một cái. Nàng ở nhìn xiêm y kìa, thiết trụ nhìn Tần Kiều Lan, ngươi nên trước mua ngươi, trên người của ngươi này thân quá cũ, đến mua thân đẹp, quay đầu lại ta nương muốn thỉnh ngươi xem kỳ, ngươi nhất định phải trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Lụa tơ tằm xiêm y kìa một thân chính là 2 lượng bạc, 4 người phải 8 lượng, vải đay đông thường hơn 200 văn một thân, này 4 người lại đến xóa 1-2 nhiều bạc, còn phải mua 4 cái giày vớ, một người bị 2 bộ, cũng đến gần 1-2. Thiết trụ nhìn mọi nơi, ngươi sợ không bạc. Mấy ngày nay, cô nương, công tử đều có thường ta, có đôi khi ta ra ngoài chọn mua, cũng còn có thể đến chút dư tiền, ta nhưng đều tích cóp. Người tích cóp nhiều ít. Thiết trụ xác định không người lưu ý, thấp giọng nói, 18 lượng. Tần Kiều Lan cả kinh nói, ngươi tích cóp nhiều như vậy a? Trước đây trả lại cho ta nương giao 20 lượng, sớm biết rằng liền không giao cho nàng, nhưng không giao lại không được. Cha ta mỗi ngày nhìn chằm chằm đâu, biết công tử đỉnh đầu có tiền, đoán được ta phải tiền thưởng không ít, kỳ thật, chân chính hảo phóng chính là cô nương. Cô nương, ta hôm nay không nhìn đến Tạ gia có cô nương a. Cô nương lợi hại đâu, 1 vạn lượng bạc nói cho công tử liền cấp công tử, mắt nhi đều không mang theo chớp. Cô nương tổ mẫu, mẹ ruột để lại thật lớn một số tiền, nàng chính mình lại có bản lĩnh, đều có những cái đó quý nhân phủng tiền câu nàng. Tần Kiều Lan càng thêm tò mò. Thiết trụ thấy có người vào tiệm, đình chỉ lời nói nhi. Tiến vào chính là hôm kia đến quá Tạ gia lâu tam, hắn cười mà không nói, lạnh lùng nói, Tạ thiết trụ, nhưng đừng nói cái gì đều nói, ngươi dám loạn nói chuyện, nhà ta đại công tử là có thể cắt ngươi đầu lưỡi. Ngươi, nhà ngươi đại công tử ai a? Chương 160 cảnh cáo. Lâu tam ánh mắt tê lệ, ngươi về nhà hỏi ngươi gia công tử, hoặc là hỏi ngươi gia cô nương. Ngươi này hảo hung, vì cái gì như vậy nhìn hắn. Thiết trụ nguyên muốn đem Nguyệt Dĩnh thân có thần kỹ nói ra, bị lâu tam một hù dọa, lại không chịu nói. Tần Kiều Lan dùng tay ước lượng dài ngắn béo gầy, chọn hảo Tần Thẩm, lại tuyển Tần Tùng cùng Xuân Lan, cuối cùng lại cho chính mình chọn mấy thân. Thiết trụ kiên trì muốn cho nàng nhiều mua một thân lụa tơ tằm, nàng liền cấp mua. Lâu tam cứ như vậy đi theo bọn họ, kỳ thật là nhìn chằm chằm thiết trụ. Hắn liền cảm thấy tiểu tử này miệng nhi không lớn bền chắc, có lẽ trước mặt ngoại nhân là không tồi, nhưng hiện tại vì lấy lòng nhất kiến trung tình ý trung nhân, đừng nói bán Nguyệt cô nương, sợ là liền nhà hắn công tử đều có thể cấp bán đi. Thiết trụ không rõ, chính mình nơi nào trêu chọc này sát thần, như thế nào liền chọc đến hắn một đường đi theo. Ở Tần Kiều Lan chọn trang sức, son phấn thời điểm, lâu tam một tay đem thiết trụ túm lại đây, Tạ thiết trụ hắn tức phụ, ngươi chọn lựa, ta cùng với ngươi vị hôn phu có chuyện nói. Đỡ Tạ thiết trụ vai, đi đến một cái yên lặng chỗ, lâu tam âm lanh thanh âm, ngươi có phải hay không tưởng nói cho nàng, nói nhà ngươi Nguyệt cô nương y thuật hơn người, có thể mổ bụng sinh con, còn có thể cho người ta nối xương. Hắn là tưởng nói, này tức phụ lại không phải người ngoài, là hắn bên gối người, vì cái gì không thể nói. Hắn sống 20 năm, hiện tại rốt cuộc có vị hôn thê, vẫn là một cái nũng nịu mỹ nhân, nhưng không được lấy lòng. Lâu tam nói, quả nhiên chính là một cái có tức phụ đã quên nương, còn có thể đã quên chủ tử ngu xuẩn. Ngươi biết lời này nếu là truyền ra đi, sẽ cho nhà ngươi công tử, cô nương rước lấy bao lớn phiền toái. Nhà ngươi công tử bản lĩnh có thể hộ được có được một thân thần kỹ Nguyệt cô nương. Đấu được thiên hạ quyền quý. Thiết trụ vừa rồi liền thuần túy là vì khoe khoang, hắn nhưng không sau khi nghe được quả, giờ phút này nghe Lâu Tam vừa nói, trong lòng phát lệnh. Lâu Tam lại nói, quản được miệng mình, Tần Kiều Lan là ngươi vị hôn thê, Nguyệt cô nương chính là nhà ta đại công tử vị hôn thê. Ngươi là Yến đại công tử người. Ngươi nghĩ sao? Lâu Tam nhuẩn miệng cười, nhà ta đại công tử cũng không phải là các ngươi có thể trêu chọc. Nguyệt cô nương sự, tạ quản gia cùng ngươi nương đều sẽ không luận nói, phải có người hỏi, liền nói nàng là tổ truyền thiên kim khoa tay nghề, đến nội bên, liền không cần nhiều lời. Phải cho Nguyệt cô nương trêu chọc phiền thoái, ta Lâu Tam kiếm, cái thứ nhất muốn ngươi mệnh. Thiết trụ lắc lắc đầu, nhấp khẩn miệng, tỏ vẻ chính mình nhất định quản khẩn miệng. Lâu Tam trong tay kiếm lệ ra một đoạn lại khép lại, đã hiểu liền hảo. Chụp một chút vai hắn, nên ngang mà đi. Tiến ra, Thái Bình hầu phủ, đây đều là đương triều quyền quý, không phải hắn có thể trêu chọc. Này Yến gia tổ tiên chính là phương Bắc giang hồ danh môn, nghe nói trong phủ thiếu nãi nãi, thiếu phu nhân cũng có đến từ giang hồ, vẫn là đường đi đắc tội. Thiết trụ khi trở về, Tần Kiều Lan đã chọn hảo chút trang sức, có khuyên thai, vòng tay, vòng cổ, đầu hoa, châm, cây châm, thậm chí còn cấp thiết trụ cùng tạ quản gia, thúy nãi nương đều chọn. Thiết trụ, ta chọn hảo. Thiết trụ hét lớn một tiếng, tính tiền. Hôm nay nhưng nhất định phải xa hoa. Trường quầy hoa lý lách cách khẻ một phen, hồi công tử, không nhiều không ít, tổng cộng 30 lượng lại 45 văn, nhân các ngươi một chút mua đến nhiều, liền thu 30 lượng bạc, 45 văn liền tính. Tần Kiều Lan trước kia đã làm đại a đầu, có biết cái này giới nhi còn tính phúc hậu. Trước kia còn tưởng, Bách Lý huyện chính là cái tiểu địa phương, nhưng này trang sức cửa hàng kiểu dáng còn rất tinh xảo, so Thái Nguyên phủ không kém đinh điểm, có lẽ là bởi vì Vĩnh Nhạc phủ là trực lệ phủ thành duyên cớ. Nơi này trang phục cửa hàng thế nhưng so Thái Nguyên phủ còn mạnh hơn một ít. Thiết trụ nhìn nhìn chính mình hầu bao, ta liền dư lại 27 lượng bạc lại 5 phần bạc quả tử, này. Cái tính tiện nghi thành sao? Trường quay nhìn xem mấy thứ này, 29-2, không thể lại thiếu, chúng ta cửa hàng liền lô vốn, mấy thứ này xem là tầm thường, nhưng kiểu dáng tinh xảo. Tần Kiều Lan nói, nếu không, liền giảm bớt chút, thúy mãi nương không thể thiếu, quản gia cũng không có thể thiếu, ngươi không thể thiếu. Liền từ nhà của chúng ta người bên trong giảm bớt. Này sao được đâu, này mỗi kiện đều là ngươi chọn lựa, 29-2 liền 29-2. Thiết trụ hiên ngang lẫm liệt, nghiến nghiến răng, áo khoác phục phiên nửa ngày, liền nghe được một trận tựa xé rách quần áo thanh âm, hắn thế nhưng từ áo trong móc ra một cái tiểu bố bao, một tầng tầng mà mở ra, bên trong là một trương 10 lượng bạc ngân phiếu. Tiểu tử này đối nàng cũng không lời nói thật, mệt nàng còn nói này nam nhân không tồi, thế nhưng ở trong quần áo đầu lại ẩn giấu tiền. Tần Kiều Lan yên lặng nhìn thiết trụ. Nương nhưng nói qua, này nam nhân một có tiền liền đổi bại, nàng cha chính là ẩn dấu vốn riêng, ở bên ngoài nạp mỹ thiếp, kết quả thẳng đến cha mang theo mỹ thiếp con vợ lẽ chạy trốn, bọn họ mới biết được. Tần Kiều Lan nghĩ chính mình còn chưa quá môn, hiện tại muốn xen vào, nhìn lên thúy mãi nương bộ dáng, liền không phải dễ trọc, nếu thật thành thân, thế nào cũng phải đem hắn cấp nhìn chằm chằm đã chết, tuyệt không có thể làm hắn tàng tư phòng. Thiết trụ nói, cho ta đổi một chương 5 lượng ngân phiếu bái. Không có tiền phòng thân, trong lòng không yên ổn. Hôm nay xem như xuất huyết nhiều. Tần Kiều Lan túi đầu thu thập trang sức, một kiện lại một kiện mà hướng chủ quán đưa tặng xinh đẹp trang sức hộp trang. Này nam nhân quả nhiên đều là ái gạt người, nhìn hắn một bộ thật sự thành thật dạng, cho thúy mãi nương một ít, lại hướng nàng, nói phải cho nàng, cho rằng đều tiêu hết, cư nhiên còn tàng đến có vốn riêng. Thiết trụ hoàn toàn không biết, tức phụ không quá môn, tức phụ đã ở mưu hoa tương lai như thế nào đem hắn quản được gắt gao. Còn cảm thấy chính mình hôm nay đặc có mặt mũi, hào phóng một hồi. Hai người trở lại tạ gia khi. Tần Thẩm mang theo Xuân Lan đã làm tốt cơm trưa. Hiện tại người nhiều, không có khả năng chủ tử hạ nhân lại một bàn ăn cơm, đạt được thành hai bàn. Thiết trụ rào rạt đắc ý mà đem mua tân thưởng, trang sức lấy ra tới, thúy mãi nương nhìn lên, này tiền khẳng định là hoa đến trống trơn, liền thiết trụ bộ dáng, nơi nào sẽ mua, trước kia đều là kêu mua cái gì, này bao lớn bao nhỏ, ai kinh được như vậy tiêu tiền. Nhìn Tần Kiều Lan ánh mắt lóe lại lóe. Lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp thủy linh, nhưng này tiêu tiền cũng quá lợi hại một ít, nhà ai cưới đến như vậy cái tức phụ, cuộc sống này nhưng đừng nghĩ hảo quá. Xuân Lan chính hoan thiên hỉ địa ôm chính mình tân thường, lại dùng khăn bao chính mình trang sức, cười vào Tần Thẩm phòng. Tạ quản gia thấy thúy mãi nương ánh mắt thay đổi, lập tức liền biết nàng không mừng. Thiết trụ hồn nhiên không biết nhà mình lão nương ý tưởng. Tần Thẩm lại nhìn ra manh mối, duỗi tay túm Tiểu Lan vào nhà. Ngươi có phải hay không đốc? Công tử làm chủ đem ngươi hứa cấp tạ thiết trụ, nhưng ngươi lần đầu tiên ra cửa mua đồ vật, ngươi mua chút cần thiết liền thành, như thế nào mua một đống lớn trang sức, liền son phấn đều mua. Tần Kiều Lan rũ đầu, nương, tạ thiết trụ không thành thật, hống ta nói hắn tích có bạc, trước đây cho hắn nương 20 lượng, trên người còn có 18 lượng, kết quả đài thọ thời điểm, rõ ràng 38-2 đều không ngừng, hắn lại cầm một trương 10 lượng ngân phiếu ra tới, ngươi nói trên người hắn có phải hay không còn có dấu vốn riêng? Ngươi có phải hay không suy nghĩ như thế nào quản hắn vốn riêng? Không nhìn ngươi tương lai bà mẫu mắt đều tái rồi. Ta dạy cho ngươi 17 năm, ngươi như thế nào là cánh ốc? Ngươi liền không biết cho ngươi bà mẫu, ông cha lưu cái ấn tượng tốt, có ngươi như vậy có bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền, còn chiếu nhiều hoa, nhà ai có thể chịu được ngươi? Chương 161 còn vật. Nhân gia cưới tức phụ chính là vì sinh hoạt, nhưng ngươi giống sinh hoạt người, đem công tử thưởng tiền tiêu quang không nói, liền vị hôn phu tích cóp tiền đều phải tiêu hết, ngươi bà mẫu nếu có thể thích ngươi mới là lạ. Tần Kiều Lan trước kia là đại a đầu, đi theo tam cô nương chính là có tiền liền hoa tính nhi, nàng cùng tam cô nương cùng nhau lớn lên, cũng là này tính tình, hiện giờ nhìn tới, tựa hồ thật sự không được tốt, chính là kiếm tiền còn không phải là hoa, vì cái gì muốn tích cóp? Mua tân thường, mua trang sức, trang điểm lên cũng xinh đẹp đẹp, vì cái gì muốn như vậy thuần tịnh? Tần Thẩm ở trong phòng giáo nữ, Thúy Mãi Nương lúc này vào tạ giản nhà ở, lại tống cổ Tần Tùng đi phòng bếp hỗ trợ. Công tử, nay Tần Kiều Lan thật không phải sinh hoạt người, nhưng ngàn vạn không thể nhân thiết chủ coi trọng nàng hảo bộ dáng liền ân thưởng bọn họ kết làm vợ chồng. Cưới vợ cưới hiền, nha đầu này tiêu tiền quá lợi hại, đó là đứng đắn gia đình giàu có mãi mãi cũng không thể cưới như vậy, huống hồ là chúng ta bực này nhân ra, này càng không được. Công tử A, không thể từ hắn lăn lộn, ta cũng không cần như vậy con dâu, sau này vào tạ gia môn, chúng ta hai vợ chồng già tích tụ còn không được bị nàng cấp bại quang, còn muốn hay không cấp cháu trai cháu gái lưu một chút. Thúy Mãi Nương cảm thấy trước đây nên ngăn chặn tạ thiết trụ, hạ nhân mua quý, còn nhiều một cái có thể tiêu tiền, chưa quá môn con dâu. Này tuyệt đối không được. Trăm triệu không được. Nàng không thể đồng ý việc hôn nhân này, cần thiết cầu công tử thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tân Thẩm đến gần tiểu nữ nhi Xuân Lan, trừ bỏ hoa lụa, mặt khác trang sức từ trên người nàng hái được xuống dưới, liền biết xinh đẹp, đây là tạ quản gia cho ngươi tỉ mua, ngươi thật đúng là hướng trên người mang. Xuân Lan bực nói, nương, rõ ràng là công tử lấy tiền, ta như thế nào liền không thể đeo. Đây là công tử ban thưởng, nơi nào chính là tạ quản gia. Ngươi tỷ vừa rồi đều nói, ngươi tương lai tỷ phu nhưng dán 20 lượng bạc đi vào, phải bị Thúy Mãi Nương đã biết, này việc hôn nhân có thể thành. Quay người lại, buồn bực mà đối Tần Tùng nói, ngươi cũng không cho mang những cái đó trang sức, có mũ, tân thường, giày vỡ liền không thành, kia quải bội, vòng cổ là ngươi có thể mớn. Tần Tùng vi lăng một lát, này cá bạc quải bội cùng vòng cổ nhìn lên liền giá trị nhị ba lượng bạc, liền tính năm đó ở chi phủ gia sản hạ nhân, chủ tử lén thưởng có thể cầm, nhưng đây là tạ thiết chủ mua, hắn mới vừa cùng đại tỷ đính thân, quay đầu lại Thúy Mãi Nương thật nhân việc này ghét bỏ thượng, không đồng ý việc hôn nhân này, hắn đại tỷ nhưng làm sao bây giờ? Này hứa hôn lại bị hối hôn nha đầu, sau này lại tưởng tìm tốt, đã có thể khó khăn. Huống chi Tần Kiều Lan kia chính là hoa 200 lượng bạc mua, liền tính ở chi phủ gia. Hoa nhiều như vậy mua một cái nha đầu trở về, nhưng đều là dùng để hầu hạ chủ tử, nào có cấp hạ nhân mua như vậy quý vị hôn thê, không hợp tình lý. Tần Tùng quy củ mà đem hai kiện trang sức đưa cho Tần Thẩm. Tần Thẩm đem trang sức cấp bao hảo, ra xương phòng đi đến phòng khách thượng. Tạ quản gia, ai, nhà ta Kiều Lan không hiểu chuyện, vừa nghe nói thiết trụ phải cho nàng mua lễ vật, thật đúng là liền mua, bọn họ mấy cái hoàn toàn không có công, nhị vô lao, nào dám thu lễ vật đâu. Kiều Lan trên người kia vài món. Coi như là thiết trụ đưa nàng, này đó trang sức còn phải lao ngươi láo thu hồi đi. Tiểu Lan không hiểu chuyện, ta là đương nương, ta sẽ giáo nàng, không còn có lần sau, còn thỉnh tạ quản gia cho nàng một cái cơ hội, tương lai Tiểu Lan qua môn, cũng là phu sướng phụ tùy, vạn không dám loạn quy củ. Thiết trụ cảm thấy lời này thích nghe, lớn tiếng nói, Tần Thẩm như thế nào lui về tới. Ta cùng Tiểu Lan đính thân, đây là ta cho các ngươi người nhà mua lễ vật, phàm là đính thân người. Dù sao cũng phải cấp nhà gái ra một chút đồ vật không phải. Tạ quản gia nghĩ đến thê tử vừa rồi phản ứng, rõ ràng coi thường Kiều Lan, nhưng nhi tử còn cái kính nhi mà hướng lên trên dán. Này từ xưa đến nay, bà mẫu cùng con dâu chính là đối đầu, hắn càng là như vậy, Thúy Mãi Nương liền càng là phản đối. Ngày thường nhìn tạ thiết trụ không ngốc, hôm nay sao ngốc đến lợi hại. Tạ quản gia cười nói, ngày khác tuyển ngày tốt, chính thức cấp hai hải tử bãi tiệc rượu đính thân. Tiểu Lan trên người trang sức coi như là chúng ta tạ ra cho nàng lễ gặp mặt, đính thân thành thân thời điểm, nên thiếu cũng không phải ít. Tạ giản bị Thúy Mãi Nương cầu thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, hắn thật là thế khó xử, hạ nhân đều mua, tổng không thể lại lui về, này lật lọng sự, hắn cũng làm không ra. Hắn nhìn phòng khách thượng, tạ quản gia không phản đối, tạ thiết trụ hảo chút năm cũng chưa hôm nay cao hứng, làm thỏa mãn Thúy Mãi Nương ý, liền sẽ làm tạ thiết trụ không cao hứng, này hai mẹ con thái độ hoàn toàn không giống nhau. Tạ giản nói, Mãi Nương, ngươi nếu không lại quan sát, bọn họ một nhà mọi nơi chẳng trọc, này một năm hứa không ăn ít khổ. Thúy Mãi Nương lập tức nhớ tới một cọc sự, công tử, ngươi đều nói chằn trọc đã hơn một năm, không biết đi qua nhiều ít địa phương, nàng có thể hay không đã sớm không phải hoàng hoa khuê nữ. Tạ Giản vô ngữ. Hắn liền không nghĩ tới việc này, nhưng thông thường bán hạ nhân, cũng không dám lấy việc này tới lừa gạt người mua, nhưng ở bán trao tay trên đường qua một năm, này nhưng nói không chừng a. Thúy Mãi Nương nói, chúng ta phu phụ liền này một cái nhi tử, liền tính cưới cái dung mạo tầm thường, cũng tuyệt không cưới cái tàn hoa bại liễu, trời mới biết bị nhiều ít nam nhân dính quá thân. Nàng ra Tạ Giản xương phòng nơi tiểu thư phòng, cất bước vào phòng khách, nhìn từ trên xuống dưới Tần Kiều Lan, Tần Đại A Đầu, ta thả hỏi ngươi, Thái Nguyên Chi Phủ là năm trước mùa đông phía trên hoạch tội, các ngươi là bao lâu bị chủ gia khi giận dưới bán đi? Là năm trước 9 tháng. Tần Thẩm trong lòng chuông cảnh báo sao vang, có thể ở quan lại thế gia đương quản sự bà tử, liền tính chủ gia nghèo túng, nhưng mọi người đều không phải ngốc tử. 9 tháng, này nhưng đến đã hơn một năm a. Thúy Mãi Nương than nhẹ một tiếng, thời gian dài như vậy, các ngươi đi địa phương cũng nhiều, nhà ai người môi giới, nhà ai mẹ mìn sẽ lưu các ngươi như vậy trường địa phương, cho dù có dưỡng đến lâu, kia chính là vì huấn luyện lấy lòng giới, ngươi sinh đến như vậy hảo dung mạo, nam nhân nhìn liền động tâm, ngươi vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao? Tạ quản gia lập tức mặt lộ kinh sắc, đảo không phải vì Thúy Mãi Nương thẳng thiết hỏi lời nói, mà là cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nếu Tần Kiều Lan là cái xỉu bắt quái, có lẽ còn có thể giữ được trong sạch, ly nhà trên đến nhà tiếp theo, này trung gian cách xa nhau một năm, cũng khó trách Thúy Mãi Nương sẽ nghĩ nhiều. Thúy Mãi Nương cười một chút, chúng ta Tạ gia kia chính là quan lại thế gia, còn có một chi ở Yến Kinh Kinh Đông huyện, rốt cuộc là cùng khí liên chi, nếu là tưởng cha các ngươi một nhà bị bán trao tay quá trình, một cha là có thể có kết quả. Chúng ta phu thê cũng chỉ có này một cái nhi tử, liền tính cưới cái xấu, cũng tuyệt không người cưới cái tàn hoa bại liễu làm con dâu, tuy nói là hạ nhân, nhưng chúng ta cũng là muốn thể diện. Tần Thẩm sắc mặt xanh mét. Tần Xuân Lan nghe Thúy Mãi Nương như vậy nói chuyện, một đường vọt lại đây, Thúy Mãi Nương, ngươi nói như thế nào tỷ của ta, chúng ta là năm trước 9 tháng bị bán, nhưng một bán ra tới, liền ở cái kia người môi giới đợi cho quá xong ngày Tết. Tới rồi 2 tháng phía trên, toàn bộ Thái Nguyên Phủ cũng chưa mua chúng ta, ta nương lại kiên trì người một nhà muốn ở một chỗ, cầu người môi giới chủ nhân khai ân, chủ nhân nói ở Thái Nguyên Phủ không ai mua, chỉ có thể chuyển tới Yến Kinh. Chúng ta một nhà liền đến Yến Kinh, tới rồi tân địa phương, người môi giới người ta nói chúng ta sẽ không nói Yến Kinh lời nói, hứa không phú quý nhân ra muốn, lại để lại chúng ta nửa năm ở người môi giới đánh tạp chạy chân nói Yến Kinh lời nói. Thẳng đến năm nay quá xong Tết Trung Thu, người môi giới chủ nhân mới đưa chúng ta bán đi ra tới, nhưng vừa nghe giá cả, tổng không hài lòng, liền đem chúng ta bán được Ứng Thiên Phủ Đại Nha Hành, này một đường xa như vậy, trên đường cũng muốn đi hơn nửa tháng, tới rồi Ứng Thiên Phủ, cũng không gặp được hảo chủ gia, lúc này mới tới. Tới Vĩnh Nhạc Phủ, chương 162 cầu tình. Tạ quản gia nghĩ vậy sự có chút nói không rõ, nếu đi qua đại địa phương, mà Tần Kiều Lan sinh đến lại hảo, như thế nào liền không ai mua đâu, nơi này đầu khẳng định có văn chương, nên không phải là bị người bán đi, nhân gia phạm hủy sự, lại bị chủ gia đuổi ra tới. Thúy Mãi Nương liền càng không tin. Tạ thiết trụ này một chút có chút mạc danh, chỉ nghe tạ quản gia hung tận nói, việc này ngươi phải nghe cha mẹ, ngươi muốn cưới cái tàn hoa bại liễu, chúng ta chết cũng sẽ không ứng, trên đời sinh đến hảo lại hiền huệ cô nương có rất nhiều, ngươi như thế nào có thể cưới như vậy? Hôm nay có thể câu ngươi tâm động, ngày mai làm theo có thể câu nam nhân khác. Hắn lời này nói được có chút tàn nhẫn. Tần Kiều Lan sững sờ ở chỗ đó, cuối cùng một câu, giống bị tạc trúng chỗ đau, hoa. Một tiếng quay đầu liền chạy ra, nương, này việc hôn nhân không đính, không đính, ta không xứng với tạ gia, nương. Tần Xuân Lan rậm một chút chân, tỷ căm giận nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, xoay người đuổi theo qua đi. Tạ thiết trụ hậu chi hậu rất nói, nàng sẽ không thật. Thật. Tần Thẩm nghĩ đến Tần Kiều Lan ở trong hoa lâu đãi quá hơn một tháng, nhà mình nữ nhi sự, nàng nhiều ít cũng là biết đến, Tần Xuân Lan lúc ấy nhân tuổi còn nhỏ lại không nảy nở tránh thoát một kiếp. Nhưng Tần Kiều Lan, nàng thấp giọng nói, Xuân Lan, ngươi đi đem ngươi tỷ trang sức phấn mặt lấy về tới, trả lại cho tạ quản gia. Tạ thiết trụ nói, này, sẽ không thật bị nam nhân cấp giày xéo đi. Ta tạ thiết trụ giống muốn cái loại này tàn hoa bại liễu người. Tần Xuân Lan tức giận xông thẳng, trong lồng ngực hình như có một cái tiểu thỏ, tỷ của ta nàng lại không phải tự nguyện, nàng là bị bức, ai nguyện ý hảo hảo trong sạch cô nương không làm, đi làm loại chuyện này. Nàng là thiệt tình thích ngươi. Ngươi như thế nào liền nhân con mẹ ngươi nói mấy câu ghét bỏ thượng. Nguyệt Dĩnh ở trong phòng nhìn thấy một màn này, không khỏi trong lòng đau xót, nhất kiến trung tình thế nhưng không thắng nổi truyền thống quan niệm, vừa nghe nói Tần Kiều Lan không phải hoàn bích thân, trước đây vẻ mặt si tình tạ thiết trụ tựa như thay đổi một người, khó nén chán ghét cùng ghét bỏ chi sắc. Ai, mặc dù là nhìn như hàm hậu thành thật Tạ Thiết Trụ, bởi vì truyền thống nguyên nhân, cũng vô pháp đối Tần Kiều Lan sự tiêu tan. Thúy Mãi Nương lạnh lùng nói, không thành, hôm nay việc này, Lao Nương cùng Trương mẹ mìn không để yên, dám đem không khiết nha đầu bán được chúng ta Tạ ra, khi chúng ta Tạ ra là người nào đều có thể tới. Ta đây liền đi huyện thành tìm nàng phân xử, hôm nay không cho cái vừa lòng hồi đáp, ta tuyệt không tha cho nàng. Tạ Thiết Trụ nói, Nương, ta cũng đi. Này thật là khinh người quá đáng. Tần Kiều Lan tránh ở trong phòng khóc thành lệ nhân. Tạ Thiết Trụ phàm là thật vì Tần Kiều Lan thiết tưởng, liền sẽ không tán đồng Thúy Mãi Nương đại náo. Thúy Mãi Nương là đương bị người lừa gạt ta tiền bạc, mấy năm nay Tạ ra trên dưới nhật tử quá đến túng quẫn, cho nên nàng mới muốn đại náo. Nhưng Tạ Thiết Trụ chính là cảm thấy mắc mưu bị lừa. Tần Tung gục xuống đầu, liền sợ chủ gia không mua bọn họ một nhà mấy khẩu, chính là đem bọn họ cấp lui về. Này như thế nào có thể trách hắn nương, nếu không phải hắn cha mang theo chi phủ ra cửa hàng thượng bạc, lành mị thiếp con vợ lẽ trốn chạy, bọn họ một nhà cũng sẽ không rơi xuống nơi này, nếu là cùng mặt khác hạ nhân một đạo biếm làm quan nô, cũng sẽ không có năm trước 9 tháng đem hắn tỉ tỉ muội muội bán nhập Hoa Lâu sự. Tần Xuân Lan bởi vì tuổi còn nhỏ, lúc ấy Hoa Lâu mụ mụ nghĩ lại dưỡng 2 năm, thừa dịp mấy năm nay thời gian làm nàng học chút tài nghệ, nhưng nàng tỷ lúc ấy đã cập kê, hơn nữa đã nảy nở, như hoa như ngọc, ở kia địa phương đi không lâu đã bị người nhìn tới. Mặc dù sau lại Tần Thẩm đi rồi môn đạo, đem các nàng chuộc ra tới, người một nhà lại ở một chỗ, nhưng đại nữ nhi rốt cuộc là bị hủy. Nguyệt Dinh trước đây còn nghĩ, nay một nhà có thể hay không yến đại công tử an bài tới, nhưng xem này tình hình cùng giá cả, tuyệt đối không phải, rõ ràng chính là mẹ mìn vì kiếm tiền dùng ra tới chiêu số. Tần Tẩu đem Tần Kiều Lan trang sức, phấn mặt một kiện không ít mà trả lại cho Tạ quản gia. Tạ quản gia không chối từ, tất cả chiếu thu. Tạ gia không khí có chút xấu hổ lại túc mục, đặc biệt là Tạ Giản, nguyên là một mảnh hảo tâm, kết quả lại làm xong chuyện xấu, không chỉ có ở kia cô nương miệng vết thương thượng giải một phen muối, còn đem Thúy Mãi Nương một nhà cấp đánh nổi giận. Tần Tung này một chút quỳ gối thư phòng bên ngoài, liên tục dập đầu, "Công tử, cầu xin ngươi, đừng đem chúng ta một nhà bán trao tay. Nay một năm chúng ta một nhà hiểu rõ đau khổ, mà không đủ ấm, ăn không đủ no, hiện tại thật vất vả dàn xếp xuống dưới, không nghĩ lại chịu điên sóng khổ. Công tử, tiểu nhân không cần tiền tiêu hàng tháng, chỉ cầu lưu lại." Tần Xuân Lan cũng quỳ gối Nguyệt Dĩnh phòng ngoại, thật mạnh nhất bái, "Cô nương, ngươi cùng công tử nói nói, đừng lại bán chúng ta một nhà, tỷ của ta sự, nàng thật không phải tự nguyện, sinh đến đẹp lại không phải nàng sai, đây là nàng trời sinh bộ dáng a o o, nàng cũng là cái người đáng thương, cô nương." Đối với Kiều Lan sự, Tần Xuân Lan cũng là biết đến. Nếu không phải nàng cha phạm sai lầm làm tức giận đằng trước chủ gia cũng sẽ không dưới sự tức giận đem các nàng tỷ muội bán nhập loại địa phương kia. Nguyệt Dĩnh đỡ Thu Lăng ra tới. Thu Lăng ô ô vài tiếng, tựa nếu muốn nói chuyện. Kỳ quái chính là, Nguyệt Dĩnh vừa thấy nàng bộ dáng, liền biết nàng đang nói cái gì. "Đại ca," Thu Lăng nói, "nàng lúc trước cũng ở trong Hoa Lâu đãi quá mấy năm, nhưng loại sự tình này không mấy cái cô nương là nguyện ý, trong Hoa Lâu thủ đoạn nhiều lắm đâu. Nàng nếu không phải lại ách lại tàn lại hủy dung, hứa đã sớm bị hủy." Nàng nói Kiều Lan không dễ dàng, có thể hay không cầu ngươi đừng bán bọn họ một nhà, nếu lại bán trao tay, lần trước là Kiều Lan bị vũ nhục mất trong sạch, tiếp theo, nói không chừng liền Xuân Lan cũng trốn bất quá vận rủi. Tạ quản gia nhìn Tạ Giản. Tạ Giản than nhẹ một tiếng, "Này Trương mẹ mìn định là nhìn ra lòng ta mềm, cố ý lừa gạt ta Tạ ra. Hôm nay Mãi Nương cùng Thiết Trụ đi thảo công đạo, không cho cái cách nói, ta liền phải cáo quan." "Đại ca, việc này không được. Tần gia người tuy là hạ nhân, còn có chút liêm sỉ chi tâm, nếu gặp được có một số người, liều chết nói không có những cái đó sự, đánh chết không nhận, các ngươi lại có thể như thế nào, nhưng người ta cũng không có dấu dếm, trước đây nói đính thân, hứa hôn cũng là Tạ Giản, mà Tạ Giản là nhìn Tạ Thiết Trụ động tâm thích, ai cũng chưa sai, sai có lẽ là vận mệnh, cũng là thế đạo này đối nữ tử bất công. Mà Tần gia người, nguyên chính là hạ nhân, là quan nô, liền vì chính mình tranh thủ tôn nghiêm cơ hội đều không có. Đại ca, ngươi nếu một cáo quan, chứ mẹ mìn lừa gạt người mua, quan lại thế gia, khẳng định phải bị tịch thu bạc, còn phải ăn bản tử. Chính là Kiều Lan sự, liền sẽ nháo đến toàn bộ huyện thành đều biết, nàng tuy là nô tỳ hạ nhân, nhưng cũng là người. Việc này một nháo ra đi, nàng còn như thế nào gả chồng. Chuyện này, ta coi liền lặng lẽ nhi mà làm, chúng ta âm thầm tìm con môi, tư môi, cho nàng tìm cái nông hộ nhân ra. Không cầu đại phú đại quý, nhưng cầu an ổn kiên định. Tạ Giản than nhẹ một tiếng, hiền muội lời này nói kém, triều đình đối quan nô chính là có nghiêm khắc yêu cầu, có thể biếm làm quan nô, nhiều là phạm quá, hoặc là làm tức giận luật lệ quốc pháp, tựa như Thái Nguyên chi phủ ra nữ quyến, các nàng bị biếm quan nô chính là không đồng ý hòa lương, thả chỉ có thể ở quan lại nhà vì nô, tầm thường bá tánh ra căn buồn đi không được. Nguyệt Dĩnh còn tưởng rằng chính mình đã hiểu, nay một khối triều đình lại có quy củ, quan nô không thể hoàn lương tịch, càng đừng nghĩ làm hồi bình dân ba cánh. Tạ Giản nói, ai, quan nô chi thân, liền tính phải làm quan lại nhân ra thiếp thất, đối phương cũng sẽ sợ người lạ ra thứ tử thứ nữ bị xem thường, liền này thiếp thất đều với không tới. Chương 163 quy củ, hai càng. Quan nô, Tần thị một nhà lại là quan nô chi thân. Khó trách Trương mẹ mìn trực tiếp đem bọn họ một nhà lãnh lại đây. Tạ quản gia mắng, lần này, thật đúng là bị Trương mẹ mìn hố thảm, quan nô chi thân, muốn mua nhân gia nhất định phải đến là viên trước, nhà của chúng ta lão gia tuy không ở, nhưng nhiều thế hệ quan lại, lão gia thể ở nhậm thượng, bệ hạ lại phong tam đẳng nhân nghĩa bá, chính ngũ phẩm quang lộc đại phu, còn viết sách truyền lại đời sau lưu danh thiên cổ. Tại đây Bách Lý huyện, có thể mua các nàng một nhà người thật đúng là không nhiều lắm, trừ bỏ huyện lệnh, huyện thừa, chủ bộ chờ từ thất phẩm chức quan, mặt khác liền mua quan nô dịch gọi tư cách đều không có. Nguyệt Dĩnh hỏi, quan nô, chỉ có thể là từ thất phẩm trở lên quan viên có thể mua bán. Tạ quản gia gật đầu một cái, bằng không, này triều đình thả không cần loạn bộ, lại có, còn có quan nhạc phường có thể mua bán quan nô có thể đi càng kém địa phương, lại không thể đi càng tốt. Chứ mẹ mình đưa tới công văn phía trên, đặc biệt viết nhiều thế hệ quan nô chữ. Tần Xuân Lan quỳ trên mặt đất, thanh âm nghẹn ngào, đây là cha ta làm hôn chứng sự, nếu không phải hắn chọc bực Thái Nguyên chi phủ đại nhân cùng chi phủ phu nhân, bọn họ cũng sẽ không trả thù chúng ta mẫu tử bốn người, đem chúng ta định thành nhiều thế hệ quan nô. Nguyên bản tới rồi chúng ta này đại là có cởi nô tịch hoàn lương cơ hội, ta. Chúng ta nhưng bị này vô tình tra cấp hại thảm. Nàng một trận nước nở, thương tâm muốn chết mà khóc lên. Thu Lăng nghĩ đến chính mình, ố ố khoa tay múa chân lên. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng nói, nàng năm đó cũng là bị chủ gia hãm hại phản bội chủ, rót độc dược, đánh cho tàn phế cánh tay trái, nàng thân khế phía trên viết lại là tiện nô thân phận. Thu Lăng nguyên là Minh Nguyệt cô nương bên người hầu hạ nha đầu, nhân từ nhỏ vô người nhà. Nhiều lần chẳng chọc lại gặp được Minh Nguyệt, nhìn nàng đáng thương liền mua. Không chỉ có là nàng, chính là mặt khác mấy cái cũng đều là tầm thường nô tỳ thân phận. Tần Xuân Lan nói, muốn nói quan lại nhân gia, tàn nhẫn lên thật đúng là tàn nhẫn, lại không phải chúng ta mẫu tử sai, lại đem chúng ta trị tội xì hơi, muốn. Nếu không phải như vậy, tỷ của ta cũng sẽ không. Tạ Giản nói, Tiểu Lan sự, ta sẽ nhìn làm, huyện thành bên này không hảo tìm nhà chồng, quay đầu lại ta viết tin hỏi một chút Lục Huynh. Xem Lục gia bên kia có thể hay không dàn xếp, Lục gia hạ nhân nhiều, lớn nhỏ quản sự không ít, tìm cái đáng tin cậy quản sự gả qua đi. Hắn sẽ không lại bán trao tay này người một nhà, bọn họ cũng không dễ dàng. Hiện tại, bọn họ khát vọng yên ổn xuống dưới, vì lưu lại, cũng sẽ nghiêm túc ban sai. Chỉ là Tạ quản gia cùng Tần Thẩm người một nhà chi gian liền có chút xấu hổ. Mua một nhà hạ nhân, còn mua ra phiền toái. Nguyệt Dĩnh nói, bọn họ một nhà là không nghĩ bị tách ra, đại ca cứ như vậy. Vạn nhất Lục chi phủ rời trước, Tiểu Lan phải đi theo trượng phu rời đi, người một nhà cách xa nhau xa, sợ là lại khó được thấy. Đại ca không ngại ngẫm lại Vĩnh Nhạc phủ Trần Mạc Viên tiền thẩm này mấy nhà, bọn họ chính là Vĩnh Nhạc phủ địa phương thế gia đại tộc, nơi này là chỗ ở cũ nguyên quán, liền tính tạm thời rời đi, lại cũng tổng hội trở về. Tạ Giản than nhẹ một tiếng, phụ thân sinh thời, đảo cùng này mấy nhà từng có đi lại, nhưng ta vừa sinh ra, liền tuy phụ ở nhậm thượng, thật là nói không nên lời. Tạ quản gia nói, công tử, ta nhưng thật ra cùng này mấy nhà quản sự có thể nói thượng lời nói. Nguyệt Dĩnh nói, quản gia đại thúc nói được tốt nhất, còn không bằng ta ra mặt đâu, thẩm thiếu phu nhân cùng mạc nhị phu nhân còn niệm ta hảo, ta cùng với các nàng nói đó là. Nàng hơi hơi mỉm cười, tần thẩm, nhà các ngươi cùng Tạ quản gia nháo hiểu lầm nhưng không cho lầm từng người sai sự, sau này hảo sinh ban sai. Tiểu Lan sẽ chút việc may vá, liền lên cấp công tử làm quần áo, giày vớ sai sự, mặt khác từ từ tới. Tạ quản gia nói, Tần Thẩm, chuyến ăn cơm xong. Sau này công tử cùng cô nương một chỗ ăn, hạ nhân đều ở phòng bếp khác ngồi một bàn. Tạ Giản tưởng phản đối, Tạ quản gia đã lấy định chủ ý, công tử, quy củ không thể hư. Tần Xuân Lan từ trên mặt đất lên, cùng Tần Tùng một đạo vào phòng bếp, không bao lâu liền mang lên 5 đồ ăn một canh. Tạ Giản nhìn liếc mắt một cái, cùng dĩ vãng món ăn nhưng thật ra tinh xảo không ít. Nguyệt Dĩnh nắm lên chiếc đũa, Thu Lăng, ngươi về phòng nghỉ ngơi, trong chốc lát làm Xuân Lan đem đồ ăn đưa ngươi cơm. Ta chính trị xuống tay cánh tay, trăm triệu không thể nhiễm phong hàn. Thu Lăng khấu đầu, cung kính mà lui đi ra ngoài. Xuân Lan nhân Thu Lăng giúp nàng cầu tình, pha là cảm kích, ta đây liền đi phòng bếp, đem đồ ăn cấp Thu Lăng tỉ tỉ đưa trong phòng đi. Tạ quản gia khoanh tay đứng ở một bên, không nhanh không chậm nói, Tạ gia quy củ đến đứng lên tới, cô nương cùng với công tử là huynh muội, lại ở tại chủ viện không thích hợp, ta cùng với Thúy Nương cũng nên dọn đi khác sân trụ. Cô Nương hẳn là trụ Phùng Châu Các, Thu Lăng, Xuân Lan là cô Nương hầu hạ thị nữ, cũng đến cùng nhau dọn qua đi. Công tử Huệ Tần Tùng một đạo trụ nội viện, Tần Thẩm là đầu bếp nữ, đương tại ngoại viện ở, ngoại viện có phòng bếp, trụ nơi đó mới là đứng đắn. Chiếu quý củ, Tiểu Lan nên đi kim chỉ phòng trụ, nhưng bên kia đã hảo chút năm không ai ở, khiến cho nàng tùy Tần Thẩm một đạo trụ chính viện ngoại viện xương phòng, phiết ra hai gian tới, một gian làm phòng ngủ, một gian làm tú phòng. Tạ Giản không phản đối, cũng chính là tán đồng Tạ quản gia đề nghị. Tạ quản gia tiếp tục nói, lao ra, phu nhân sinh thời, phủ thành cửa hàng, điền trang đều là tự mình xử lý. Mấy chỗ điền trang địa tô cũng nên thu, trong nhà năm nay tiền lời hảo, là nên thêm chút hộ viện, gia đình, là từ bên ngoài mướn, vẫn là trực tiếp mua, còn phải công tử làm chủ. Cửa hàng là thuê đi ra ngoài, hiện giờ đỉnh đầu có tiền, có phải hay không nên thu hồi đến chính mình làm buôn bán, tương lai công tử cưới vợ sinh con, đều có phu nhân tới xử lý. Huyện thành tiệm tạp hóa, thư phòng cửa hàng cũng đến hảo hảo chỉnh đốn, này hai nơi cửa hàng thượng quản sự, bởi vì trước đây xem ngươi tuổi nhỏ, mỗi năm mới giao mấy chục lượng bạc, bọn họ thân khế chính là niết ở công tử trong tay, nên mang theo gia đình qua đi tra trướng, dám không nghe lời, trực tiếp bán đi ra ngoài, khắc thêm tân nhân. Nguyệt Dĩnh không tưởng việc này còn không ít, nghe Tạ quản gia nói đến, trước kia còn tưởng rằng Tạ gia nghèo thật sự, kết quả nhân gia điền trang, cửa hàng đều không ít. Tạ Giản có thể đem này hảo hảo nhật tử quá thành như vậy, thật đúng là nhân tài. Tạ quản gia ở một bên nói chuyện, Tần Thẩm mẫu tử ba cái cũng đứng ở một bên nghiêng thai lắng nghe. Công tử là muốn nhập sĩ người, nếu là xử lý gia nghiệp không tiện, có phải hay không làm Nguyệt cô nương? Nguyệt Dĩnh vội nói, Tạ đại thúc, ngươi nhưng đừng đánh ta chủ ý, chuyện của ta nhi nhiều lắm đâu, ta muốn luyện theo kỹ, còn nghĩ mau ăn tết tiết, đến cấp đại ca thân thủ làm một thân tân áo choàng. Loại này xử lý gia nghiệp sự, ngươi hẳn là giao cho đại tẩu, ngươi càng ứng thúc giục đại ca sớm ngày cưới vợ. Tạ Giản kinh ngạc mà nhìn Nguyệt Dĩnh. Tạ quản gia cười nói, ai, trước đây nhưng thật ra nghe lão gia để qua vài lần, nói Lục Chi phủ gia cô nương không tồi, còn nói Mạc gia đại phòng cô nương cũng không tồi, nhưng công tử hiện tại mới tú sĩ công danh, trước mắt cầu hôn còn nóng nảy chút. Lão nô nghĩ, có phải hay không chờ công tử trúng cử sau, ở Chi phủ chủ trì kỳ thi mùa thu thượng đoạt được giải nguyên nhắc lại việc hôn nhân, đợi đến khi đó, này tới cửa làm mai người khẳng định không ít, nhưng từ công tử chọn lựa. Hắn như vậy tự tin, thế nhưng nhận định giải nguyên chính là nhà mình công tử. Nguyệt Dĩnh có chút líu lưỡi. Tạ quản gia hỏi, cô nương không tin công tử có thể khảo giải nguyên. Nhà của chúng ta công tử chính là thần đồng, thiên tài, năm đó ở Tây Bắc Vùng, kia cũng là bài được với danh hào, phủ thành quận chúa hoa viên tàng thư các thư, công tử nhưng nhìn không ít, nói là học phú ngũ xa cũng không quá. Chương 164 đại náo. Nhìn một cái nhân gia này lý do thoái thác. Con hảo Tạ Giản không phải kiêu ngạo người, nếu không khẳng định phiêu đi. Nguyệt Dĩnh vùi đầu ăn cơm. Cho rằng Tạ quản gia là phải cụ thể phái, kết quả nhân gia cũng là truy phùng phái. Tạ Giản tươi cười nhạt nhẽo, chúng cử phía trước, không nói chuyện hôn sự. Quản gia vẫn là ngẫm lại thiết trụ hôn sự, ta coi nãi nương nhưng sớm muốn ôm tôn nhi. Tạ quản gia vô ngữ, không phải nói công tử sự, như thế nào lại xả đến con của hắn trên người. Thu địa tô, cha chứng sự, năm nay lão nô tưởng lãnh thiết trụ cùng đi, hắn cũng nên đứng đắn học chút bản lĩnh, còn có tạ trạch chung quanh 20 mẫu ruộng tốt. Lao nô ý tứ liền không thuê đi ra ngoài, chọn mấy cái sẽ chăm sóc hạ nhân, hoặc loại trái cây, hoặc loại hoa màu, lại không dưỡng chút gà vịt heo đều thành. Lao nô tưởng tự mình đi một chuyến phủ thành, từ bên kia người môi giới chọn mua chút hạ nhân tới, ở tân phu nhân quá môn trước, Tạ gia nhật tử đến rực rỡ mà quá lên, vạn không thể nhân chỉ công tử, cô nương hai cái chủ tử, khiến cho coi thường đi. Tạ Giản nhàn nhạt nói, quản gia làm chủ đó là, yêu cầu tiền ngươi liền nói một tiếng, ta đưa cho ngươi. Là... Huynh muội hai người dùng bãi cơm trưa, Tạ quản gia lệnh Tần Thẩm cấp Thúy Mãi nương mẫu tử lưu thượng. Tần Kiều Lan vẫn luôn đái ở trong phòng không ra tới, mà Tần Thẩm lãnh Tần Tùng còn phải thu thập ngoại viện, muốn đem các nàng mẹ con chô ở dọn dẹp ra tới, sau này muốn vào nội viện công tử trong phòng liền càng không dễ dàng. Thúy Mãi nương mẫu tử đại náo Trương mẹ mình ra, lại nháo muốn kéo nàng đi cáo quan, Trương mẹ mình bị dọa đến không nhẹ, lui 200 lượng bạc trở về, lại đem đỉnh đầu một đôi huynh muội cho Thúy Mãi nương, chuyện này mới vừa rồi từ bỏ. Này đối huynh muội nghe nói là bọn họ phụ thân là tiêu sư, áp tiêu bên trong giết người, mùa thu khi bị ứng thiên phủ nha môn phán chém đầu chi tội. Tiêu cục không dám thu lưu, liền đuổi bọn hắn đi, huynh muội hai người tự bán tự thân vi phụ an táng, ứng thiên phủ gia đình giàu có, hoặc là trong nhà sớm có hộ viện gia đình, nhiều là mua con nô, giống loại này tự bán vì nô đều không muốn muốn, mà bọn họ càng là tự bán văn khế cầm cố hạ nhân càng không hảo bán. Thúy Mãi Nương coi trọng đầu viết chính là 5 năm, trước đem người lánh về nhà lại nói. Trương người môi giới bất đắc dĩ mà lắc đầu, Trương mẹ mình còn tưởng rằng kiếm lời một bút, tiền còn không coi che nhiệt, nhân ra liền nháo lên đây. Thúy Mãi Nương vừa đi, Trương mẹ mình nhảy chân mắng to lên, Thẩm Ký đại nha hành răng vàng bà, lao nương cùng nàng không để yên. Dám đem tàn hoa bại liễu nha đầu bán cho ta, hại ta lô vốn, lập tức cho ta bộ xe ngựa, ta đây liền tìm nàng phân xử đi. Nàng mua vào tới liền hoa 162, bán đi 40 lượng, còn đáp đi vào một đôi sẽ võ công huynh muội, nàng thật là mệt đã chết, bọn họ này một hàng, làm đều là khách quen sinh ý Thúy Mãi Nương như vậy một áo, nàng nơi nào còn có mặt mũi mặt, nếu là truyền ra đi, Bách Lý huyện sợ là hảo những người này không tìm nàng. Thúy Mãi Nương lãnh mới tới hạ nhân trở về tạ trạch, đầu tiên là lãnh cấp tạ quản gia tương xem, lại mang đi cấp tạ giản nhìn, đem bắt được thân khế giao cho tạ giản. Tạ giản hỏi, biết võ công? Huynh trưởng là cái sinh đến chắc nịch hán tử, sinh đến hắc hữu, đôi mắt lại viên lại đại, chợt vừa thấy có chút dò người. Muội muội tuy cũng hắc, cũng may còn có vài phần thanh tú bộ dáng, vóc dáng cũng sinh đến cao gầy. Muội muội nhìn đến nhà này công tử lại là cái dung mạo anh tuấn thiếu niên, giơ tay nhấc chân đều cực hảo xem, một đôi mắt sáng lên, lại không dám lưu lộ ra tới, lập tức rời đi tầm mắt. Khó trách thế nhân nói, đại địa phương người lớn lên hảo, thật đúng là như thế. Bọn họ trước kia ở tại tỉnh Quế, thật đúng là tiểu địa phương, ra tới hốn, phải tới loại này chỗ ngồi, tuy là hạ nhân, tổng so bên ngoài bán nghệ kiếm không đến tiền, ăn không đủ no bụng hảo. Huynh trưởng nói, chúng ta huynh muội phụ thân là tiêu sư, áp tải thất thủ giết người bị phán tội lớn, vì cấp cha an táng, bán mình táng phu, chúng ta huynh muội không thể tách ra. Tạ giản nói, ngươi liền đi theo ta bên người bãi, ngày thường ta không ra khỏi cửa khi, ngươi liền nghe tạ quản gia, đi theo hắn chạy chạy chân. Ngươi muội muội đi cô nương bên người, cấp cô nương làm hộ vệ. Nga. Hát to con lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu, liền nhìn đến trong viện đứng một đôi xinh xắn tỉ muội, vốn là vòng tròn lớn đôi mắt trở nên lớn hơn nữa càng viên. Tạ giản hỏi, thân khế thượng viết chính là Võ Ưng, Võ Yến, đây là các ngươi vốn di tên. Muội muội có chút thẹn thùng, vừa nhấc mắt phát hiện nhà mình huynh trưởng nhìn trong viện tiếu nha đầu đôi mắt đều không mang theo chớp, duỗi tay xả một chút huynh trưởng một chút. Hát to con lập tức hồi quá vị tới, đáp, công tử có thể gọi ta Ưng tử. Muội muội kêu Yến Nhi, chúng ta ở tỉnh Quế khi, nhận được người đều như vậy kêu. Sao không ở tỉnh Quế tự bán, lại tới rồi Lạc Dương mới bán mình táng phụ. Hát to con nói, cha ta là ở Lạc Dương giết người, bị Lạc Dương chi phủ chằm đầu, chúng ta lại không quen biết người, cũng chỉ có thể ở Lạc Dương bán mình táng phụ. Cha ta sự, thật không trách hắn, nếu không phải những người đó lấy ta muội tử trêu ghẹo, ta liền sẽ không cùng người đánh lên tới. Cha ta là nhìn ta bị đánh, lúc này mới ra tay, không tưởng vừa ra tay liền ra mạng người. Lạc Dương người đặc không đạo nghĩa, vừa thấy chúng ta là người bên ngoài, liền nói là chúng ta có tội, rõ ràng là Lạc Dương ác bá sinh sự, lại phán cha ta tội giết người. Tạ giản hỏi, cho nên đâu? Cho nên chúng ta nhất định phải đi quan lại nhân gia đương hạ nhân, đến lúc đó thỉnh quan lại nhân gia công tử, lão gia thay ta cha chủ trì công đạo a. Nguyệt Dĩnh ở đối diện xương phòng phì cười không được, ha ha nở nụ cười, Thu Lăng, càng ngày càng thú vị, tới cái quang trường cái, không dài tâm nhãn. Ngươi nói nếu là Lạc Dương chi phủ biết bọn họ huynh muội đánh chủ ý này, còn có thể tha đến quá bọn họ. Thu Lăng cười một chút, dân bất hòa quan đấu, tiểu tử này còn muốn mượn công tử tay thế chính mình phụ thân lật lại bản án. Tạ giản nói, ngươi đã đến rồi tạ ra, thả an an phận phận đi, muốn cho ta thế phụ thân ngươi lật lại bản án, sợ là còn phải chờ dài cổ, bản công tử còn không có nhập sĩ đâu. Nhưng bọn họ đều nói, ngươi là Bách Lý huyện lợi hại nhất công tử, tổ tiên mấy thế hệ đều là quan, tiến kinh bên kia còn có tộc nhân. Vẫn là thần đồng, tương lai phải làm trạng nguyên công. Cũng không biết này tên ngốc to con nhi nghe xong ai lừa gạt, mau đem tạ giản phủng thành thần. Thành, đi xuống dàn xếp, quản gia cho hắn an bài một gian nhà ở bãi. Nặc. Nguyệt Dĩnh ra bên ngoài nhìn liếc mắt một cái, Xuân Lan nhảy nhót mà chạy tới, cô nương, có gì phân phó? Thu Lăng dược nên chiên, ngươi đem nàng dược chiên, nhớ rõ hai chén thủy chiên thành một chén. Đúng vậy. Thu Lăng phủng một bao thảo dược ra tới, vào ngoại viện phòng bếp. Ngồi xổm dược bếp lò trước. Bên ngoài, mới tới Hắc To Con đang cùng Tần Kiều Lan nói chuyện. Tần Kiều Lan hôm nay một ngày này đã trải qua quá nhiều, đầu tiên là đính thân, lại là bị hối hôn, lại thương tâm một hồi, thần thái héo héo, nếu không phải công tử đáp ứng không bán trao tay bọn họ, nàng đều sẽ cảm thấy chính mình là trong nhà tội nhân. Nam nhân quả nhiên thay đổi bất thường, buổi sáng còn thảo nàng vui mừng, buổi chiều liền lấy nàng đương người xa lạ, nói chính là tạ thiết trụ như vậy. Nay một chút, Võ Ưng lấy lòng nàng. Nàng chỉ không nghĩ lý. Nàng chính là quan nô, hôn sự toàn bằng chủ gia làm chủ, không liên lụy mẫu thân đệ muội chính là tạo hóa. Võ Yến, Xuân Lan phụng mệnh đi Phùng Châu các dọn dẹp, sửa sang lại, quá mấy ngày cô nương cùng với các nàng phải dọn lại đây trụ, trong phòng gia cụ đều vật đều đôi ở gác mái nhà kho bên trong, tất cả đều một lần nữa bố trí. Võ Yến tập võ, sức lực đại, chính mình khiêng bàn là có thể đi. Chương 165 ném trứng, hai càng. Xuân Lan liền chỉ huy hắn làm việc. Nguyệt Dĩnh ngồi ở phía trước cửa sổ, trong tay làm việc may vá, thường thường nhìn lên liếc mắt một cái, là quan sát Tần gia người, cũng ở quan sát Võ Ưng, nàng xem như nhìn ra, nam nhân quả nhiên đều là thị giác động vật, nhìn lên đến xinh đẹp cô nương liền mại không khai bước chân, đặc biệt là thân phận tương đương, liền càng thích. Võ Ưng ở dọn dẹp chính mình phòng ngủ, Tần Kiều Lan ngồi ở ngoại viện đi thông nội viện cửa làm vớ, trước mặt bày cái khay đan, đây là hôm nay Thúy Mãi nương cho nàng phân công sống. Ai, ngươi như thế nào không nói lời nào đâu. Tạ quản gia nhi tử bởi vì chuyện đó coi thường ngươi, ta lại không xem thường ngươi. Ngươi cũng đừng khó chịu, cha ta nói, loại sự tình này thật không thể trách nữ nhân, chỉ có thể quái những cái đó hư nam nhân. Tần Kiều Lan xoay một chút thân, không muốn nghe hắn nói chuyện. Võ Hưng giống ảo thuật giống nhau, móc ra một cái trứng gà, cái này cho ngươi ăn. Tần Kiều Lan nhìn liếc mắt một cái, như cũ không để ý tới. Võ Hưng than một tiếng, thấp giọng nói, ta coi ngươi khí huyết không đủ, nghe nói cô nương y thuật không tồi, thỉnh nàng cho ngươi điều trị điều trị. Tần Kiều Lan mắt hạnh lập tức châm xuống, quắc, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì. Những lời này chính là loạn nói. Võ Hưng nói, ta là người tập võ, ta nhìn lên ngươi khí sắc, liền biết ngươi thân mình không tốt, vẫn là nhân lúc còn sớm trị trị, nếu không chính là sẽ ảnh hưởng sinh dưỡng. Tần Kiều Lan nhặt lên khay đan trứng gà, một phen bay lại đây, vừa lúc đánh vào Võ Hưng bộ mặt thượng, chưa từng tưởng đây là cái sinh trứng gà. Bên trong lòng đỏ trứng chảy ra, lập tức hồ hắn một cái đầy mặt, chọc đến Nguyệt Dĩnh cười lên tiếng. Nay thật là cái hốn, nói cái gì đều dám nói, một cái chưa lập gia đình, một cái chưa gả, hắn đi cấp Tần Kiều Lan nói chuyện này, Tần Kiều Lan có thể không bực mới là lạ. Tần Tung đứng ở bên cạnh hầu hạ tạ giản, chợt thấy đối diện cô nương cười, lập tức chạy ra tới, chính nhìn Võ Ưng vẻ mặt lòng đỏ trứng lòng trắng trứng bộ dáng, à, đây chính là trứng gà, ngươi như thế nào lấy trứng gà tạp ta liền muội muội cũng chưa cấp. Ta liền cho ngươi, ngươi. Tần Kiều Lan phẫn nộ quát, Lan. Ai nguyện phản ứng ngươi? Võ Ưng nhíu lại mày, nhìn ngươi văn văn ngược ngược, sao này tính tình như thế liệt, không thay đổi nhưng không thành. Tần Kiều Lan giận không thể ác, hướng về phía hắn chính là một tiếng giống to, Lan không Lan. Ngươi không phải công tử hộ vệ, không đi luyện võ, không đi giúp ngươi muội muội sửa sang lại cô nương gác mái, nhưng thật ra nhẹ nhàng đến nói với ta lời nói. Ta nhưng làm công tử tân thường tân dày vỡ, nào có công phu đổi ngươi nói chuyện tào lao. Võ Ưng lẩm nhẩm nói, không phải nói cô nương ra gác mái, ngoại nam không thể tùy tiện vào, phụ thân, huynh đệ đều không được, ta. Tường lười biếng cứ việc nói thẳng, kia gác mái cô nương còn không có dọn qua đi đâu, muốn dọn đi qua mới tính. Võ Ưng không hiểu được còn có này cách nói, lập tức xoay người hướng gác mái phương hướng đi. Có hắn hỗ trợ, Xuân Lan nhưng thật ra an bài đến càng nhanh, nơi nào bãi án, nơi nào bãi cầm đài, nơi nào lại phóng theo banh từ từ, nơi nào là cô nương. Nơi nào là nha đầu trụ nhà ở, an bài đến thật là thỏa đáng. Tạ gia thêm hạ nhân, tạ quản gia, Thúy Mãi nương buổi tối đem mọi người triệu đến một chỗ, nói chút tạ gia quy củ, còn nói sau này trong nhà hạ nhân sẽ càng ngày càng nhiều, làm mọi người đều an phận thủ thường làm tốt phân nội sự, phó phụ nha đầu rảnh rỗi, có thể làm theo sống, có thể bắt được tạ gia tiệm tạp hóa thừa bán, được tiền, trong phủ công chung khấu một nửa, mọi người nhưng lại lãnh một nửa. Mà các nam nhân nhưng đến hắn hoặc các nơi quản sự chỗ khác lãnh việc. Điều kiện là làm tốt phân nội sự, việc thù lao chiếu bên ngoài lệ, có thể được một nửa, nếu bên ngoài thôn dân là 20 văn một ngày, bọn họ nhưng chính mình đến 10 văn. Tạ quản gia lại tuyên bố sở hữu hạ nhân tiền tiêu hàng tháng cấp bậc, quản sự một lượng bạc tử, đại A đầu 500 văn, nhị đẳng nha đầu 300 văn, tiểu nha đầu 100 văn, bốn mùa các có một thân tân thường từ từ. Tân thẩm là đầu bếp nữ, lại quản phòng bếp, trước tính 800 văn, đại phòng bếp thêm nhân thủ, đến lúc đó nhưng lại gia tăng tiền tiêu hàng tháng. Tần Tung chiếu đại A đầu lệ, một tháng 500 văn. Tần Xuân Lan, Võ Yến đều là nhị đẳng nha đầu, tính 300 văn, thu lăng này mấy tháng dưỡng bệnh, bất kể tiền tiêu hàng tháng. Tần Kiều Lan chiếu đại A đầu lệ, một tháng 500 văn. Võ Ưng nhân biết võ công, cũng là 500 văn. Dặn dò một hồi sau, mọi người liền tan đi. Đại thu lăng nối xương mãn 7 ngày, tạ ra thức ăn liền càng tốt, mỗi ngày đều có thịt ăn, một ngày tam cơm trong phủ đều có lệ, gặp được ngày hội còn thêm cơm. Mà các quản sự ở chủ tử lệ thượng lại giảm hai dạng, mặt khác hạ nhân còn lại là chủ tử thức ăn lệ một nửa. Thúy Mãi nương đầu phong chứng có mấy ngày không phạm, Nguyệt Dĩnh mỗi ngày canh hai đều cho nàng châm cứu, dược cứu, hàng đêm đều ngủ ngon sơ. Tạ quản gia eo cũng hảo hơn phân nửa, nhân quản việc nhiều, mang theo vợ ưng, Thiết Trụ bắt đầu tra Bách Lý huyện Điền Trang, cửa hàng thượng chứng mục, phát tác tiệm tạp hóa quản sự một nhà, đem quản sự bán rẻ đi ra ngoài, loại này tư nuốt chủ gia tiền bạc, lừa trên gạt dưới, nguyên chính là quan nô, này tội một trọng, qua quan phủ, càng không được hảo. Huyện thành khách điếm, thư phòng phô quản sự sợ tới mức không nhẹ, chủ động đem tư nuốt tiền bạc giao ra tới, cái này làm cho Tạ gia công chung trong trướng lại nhiều 3000 nhiều lượng bạc. Thúy Mãi Nương chọn cái ngày tốt, theo Tạ quản gia, mang theo Tạ Thiết Trụ dọn tới rồi thuộc về bọn họ sân. Nguyệt Dĩnh cũng chính thức rời đi chủ viện, rời đến Phùng Nguyệt Các, thành Tạ gia cô nương. Có người đi, liền lại có tiến vào, chứ mẹ mìn tuy bị Thúy Mãi Nương mắng to một hồi, như cũ không từ bỏ Tạ gia sinh ý, nghe nói từ phủ thành bên kia lại lộng một nhà mấy khẩu hạ nhân tiến vào, nghe nói là ứng thiên phủ một cái cả gan làm loạn, hối lộ quan viên ngộ phán đoan án đại thương nhân gia hạ nhân. Tần Xuân Lan đứng ở trên gác mái, nhìn may vá thành thạo Nguyệt Dĩnh, thao thao bất tuyệt nói, cô nương, nghe nói là ứng thiên phủ một cái họ Vi đại thương nhân, trong nhà làm châu đáo, lá trà sinh ý, đoạt ứng thiên phủ một cái thư hương dòng roi ra ra truyền tranh chữ, là phượng ý hoàng hậu bản vẽ đẹp, đem nhân ra cả nhà đều cấp hại chết. Chưa từng tưởng, này thư hương dòng roi ra cô nương cho phép một cái cực tình thâm ý trọng hôn phu, này hôn phu năm nay mùa thu mới vừa thăng quan, nhảy ra 5 năm trước bản án cũ tử, bẩm báo hình bộ, cha rõ dưới. Vì thương nhân không ngừng đoạt bảo hại người, đỉnh đầu mạng người án tử không dưới 10 kiện, từ bệ hạ hạ chỉ xét nhà trị tội. Mới tới trình đại thúc chính là này vi ra một cái cửa hàng thượng quản sự, mang theo thê tử trình mụ mụ, lại có một cái nhi tử, một cái con dâu, còn có cái 15 tuổi nữ nhi. Võ Yến bổ sung nói, cô nương, nghe trong phủ người ta nói, này trình gia liên hương cô nương muốn hứa cấp tiểu quản gia đương nương tử. Trước đây Võ Yến ngốc ngốc lăng lăng, dọn đến gác mai sau, đột nhiên tựa như thông suốt. Biết cùng Tần Xuân Lan tranh sủng, trước đây Tần Xuân Lan còn có thể sai xử nàng, hiện tại nàng lại không làm, thường thường lớn tiếng nói, ngươi là nhị đẳng nha đầu, ta cũng là nhị đẳng nha đầu, bằng gì ta phải nghe ngươi nha, ngươi đương chính mình là ai. Đem Tần Xuân Lan tức giận đến không nhẹ, chính là sai xử bất động. Võ Yến cho chính mình định, ta liền nghe cô nương cùng Thu Lăng tỷ tỷ, những người khác, ai cũng đừng nghĩ, nàng thân khế nhưng từ công tử giao cho cô nương, công tử cũng nói, cô nương mới là nàng chủ tử. Hoàng hôn khi, Võ Yến từ bên ngoài lại đây trong tay cầm một chương giấy, phía trên rồng bay phượng múa mà viết, hai ngày sau, luyện tập người tới, đến phong hạ lãnh người. Chương 166 hợp tác. Đây là Yến đại công tử đưa tới tin. Là có chút nhật tử chưa thấy được hắn. Võ Yến lại lấy ra một chương giấy, là có người nhét vào chúng ta gác mái viện môn khẩu, ta vừa rồi xem trên mặt đất liền thu hồi tới. Này một chương viết chính là ngân phiếu tới tay, dùng dược tới đổi. Nguyệt Dĩnh ánh mắt hơi trầm xuống. Tuy hàm chứa ý cười, nhưng trong mắt lại mang theo một cổ xem kỹ cùng tê lệ, nhìn đến Võ Yến một lòng bất ổn. Tần Xuân Lan đắc ý, ha hả thằng nhạc, Yến Nhi, ngươi có phải hay không lại nói dối? Không, không có. Ngươi hống ai đâu, ta hôm nay ở gác mái ra vào không biết nhiều ít hồi, sao không biết có người tắc tờ giấy, trình thúc gia nhi tử cũng sẽ chút quyền cước, ngươi ca võ công không tầm thường, hiện tại tưởng nhập tạ phủ, này khả năng sao? Mới tới hạ nhân, mỗi người làm hết phận sự. Liền sợ chính mình này khối ra đường rẽ, nhưng chính là lừa gạt người. Nguyệt Dĩnh nói, hảo, ngươi không phát hiện cũng là có lẽ là mới vừa nhét vào tới không lâu. Xuân Lan, cho ngươi nương nói, hôm nay buổi tối lại làm một phần tổ yến. Đúng vậy. Cô nương người khá tốt, còn cấp Thu Lăng, Tạ quản gia, Thúy Mãi Nương mỗi ngày ăn tổ yến, nàng cùng công tử có, bọn họ cũng có một chung, Tạ quản gia khí sắc một ngày so một ngày hảo, gian dạy người thời điểm cũng chung khí 10 phần. Thúy Mãi Nương một đôi mắt liền nhìn chằm chằm mới tới hạ nhân, biến đổi phương nhi mà tưởng tìm người không phải. Gần đây, trong phủ lại thêm chút văn khế cầm cố hạ nhân, đều là Bách Lý huyện ba cánh, có 7-8 tuổi tiểu cô nương, cũng có mười mấy tuổi chạy chân tiểu tử, còn chiêu một đám đứa ở, có tiền tiêu hàng tháng, chuyên trồng trọt tại trạch chung quanh ruộng tốt, ở tại tân kiến phủ gian ngoài tử. Này đó mua vào tới văn khế cầm cố hạ nhân, mỗi người đều không cầu lấy nhiều ít tiền tiêu hàng tháng, chỉ cầu có thể ăn cái cơm no. Thiêm chính là 10 năm văn khế cầm cố. Đêm, tiệm mộ. Nguyệt Dĩnh lánh Võ Yến đi quản gia trong viện cấp Thúy Mãi Nương chát xong châm trở về, bên kia Thu Lăng đã cấp Tạ Giản làm xong trị liệu. Đêm sắc chung, mơ hồ có thể thấy được sân bên ngoài lập một người, sợ tới mức Tần Xuân Lan không dám ra cửa, xúc ở chính mình phòng ngủ, thường thường khai một cái điều kẹt cửa vọng liếc mắt một cái. Vừa nghe đến bên ngoài tiếng bước chân, liền nhắm thẳng ngoại chạy, mới vừa chạy đến viện môn khẩu, nhìn đến kia hắc ý nhân bước chân mại không khai. Ta ứng ước mà đến, ngươi muốn ngân phiếu, ta muốn ngươi lần trước nói dược hoàn. Nguyệt Dĩnh giơ tay, Thu Lăng kéo Võ Yến đi vào. Võ Yến thế nhưng kỳ quái không giống trước kia giống nhau hỏi đông hỏi tây, khó được an tĩnh. Nguyệt Dĩnh móc ra một con tiểu bình sứ, hai quả tăng công đan. Người tới ném quá một cái giấy bao, 12.520 ngân phiếu. Không phải 8.200. Sư tử trấn La Gia, huyện thành mã cử nhân, một cái lừa 3.000 lượng, ở sư tử trấn kiến khách điếm làm khởi sinh ý, mà mã cử nhân được 5.000 lượng cũng ở huyện thành trí cửa hàng, điền trang, mấy năm xuống dưới, kinh doanh đắc lực, này tiền tự nhiên liền biến nhiều. Trừ bỏ thuận đi nhà bọn họ đáng giá tranh chữ, châu báu, vật trang trí, liền bọn họ tích góp tiền bạc một văn không ít đều ở chỗ này, La Gia được 4.520, mã cử nhân ra là 8.200. Hai nhà báo quan. Không dám báo quan. Yến đại công tử phun ra bốn chữ, hai nhà đều không sạch sẽ, La Gia bức lương vì sương, cưới không đến mỹ mạo thôn cô làm thiếp, liền xử kế đem nhân ra bức vào hoa lâu, mã cử nhân tội càng nhiều, khinh nam bà nữ, mặt người dạ thú sự không thiếu làm, ngươi nói bọn họ dám báo quan. Thất tài sự tiểu, mất mặt mũi sự đại, cái này ngục bị hạch tội sự liền lớn hơn nữa. Đương kim bệ hạ chán ghét nhất chính là loại này khinh nam bà nữ, ăn hối lộ trái pháp luật sự, phía trên chán ghét, cũng đến các nơi đầu quan phần lớn cùng dạng học dạng. Một năm nếu không làm vài món án tử ra tới, tựa hồ không thể thể hiện bọn họ chiến tích. Liền nói mỗi một năm khâm sai tuần tra, nào một hồi đi ra ngoài, không được sao mấy cái quan viên, đại quan, không được giết thượng vài người, phảng phất không như vậy làm, chính là bất tận tâm. Từ kim thượng đăng cơ tới nay, nay đã thành lệ thường, mỗi đến mùa đông, các nơi đại quan, triều đình quyền thần trọng thần phải đóng cửa lại tỉnh lại này một năm có hay không làm ra cái gì khác người sự. Nguyệt Dĩnh nói, Võ Ưng, Võ Yến hai huynh muội là người an bài tiến vào người. Yến đại công tử không đáp. Này xem như cam chịu. Một cái bảo hộ tạ giản, một cái bảo hộ ngươi, không tốt. Nàng nhanh như vậy sẽ biết. Không nên, nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nhạy bén. Ngươi như thế nào phát hiện? Võ Ưng nói Tần Kiều Lan khí huyết không đủ, kiến nghị nàng cho ta nhìn bệnh điều dưỡng. Một cái đơn thuần võ nhân, làm sao xem người tướng mạo, biết người có bệnh. Lại có Võ Yến, nàng quyền chân võ công, liền tính phụ thân là tiêu sư. Này võ công cũng quá cao chút. Này huynh muội hai người, ở hắn thuộc hạ, xem như võ công không tồi, đầu óc vụng về loại hình, thả ra đi đương thám tử, lại không đủ nhạy bén, đơn giản liền an bài một phen, làm cho bọn họ vào tạ ra. Yến đại công tử mở ra bình sứ, nghe thấy lại nghe, lần trước từ lâu tam trong tay tiệt dược rượu, dùng vài lần, hiệu quả so trong cung còn hảo. Lần này bắt được dược hoàn, dược mùi hương hảo, nghĩ đến hiệu quả cũng không kém. Hắn thấp giọng nói, Lãnh Nguyệt Phong có không xuất thế thần y đi hề. Nhưng chỉ thiên hạ kỳ chứng quái tật, đại ngày sau sẽ có nghe tin tới rồi bệnh hoạn đi trước. Ai? Định Ba Hầu phủ lão hầu gia, 10 năm trước bắt đầu, bụng càng lúc càng lớn, mà kia bụng đại đến đã vô pháp bình thường hành tẩu, chính là người gần nhất 2 năm lại càng ngày càng gầy, vì trị hắn bệnh, Định Ba Hầu phụ tử không thiếu thao tâm. 3 năm trước đây còn cố ý nhập kinh trị liệu, bệnh ở trong bụng, thái y y viện không ai dám tiếp nhận. Bụng lớn lên, còn có 10 năm thời gian, chẳng lẽ là bụng dài quá cái nhọn? Mổ bụng xẻo nhọn, thái y y viện thái y thì thật đúng là không dám động cái này tay. Định Ba Hầu phủ là Giang Nam Kim Lăng phủ thế gia quý tộc, tổ tiên cũng là nhất thống thiên hạ công huân chí nhất. Tình Vân nhà giàu số 1 mục phu nhân dục hạ một đôi quái thai nhi tử, hai cái nhi tử nhưng thật ra thông minh lanh lợi, biết ăn nói, nhưng đã 3 tuổi còn cột vào một chỗ. Nguyệt Dĩnh hơi hơi khóa mi. Yến đại công tử thấp giọng bổ sung nói, này một đôi hài tử bối liền ở một chỗ, mục phu nhân đằng trước dục 4 cái nữ nhi. Nguyên là tỉnh Vân Đô đốc đích trưởng nữ, năm đó mang theo thập lý hồng trang gả thấp nho thương mục thành làm vợ, ngắn ngủn 17 năm, không chỉ có liền từ năm đó gia nghiệp không đến 20 vạn lượng, làm được thân đủng mấy trăm vạn lượng bạc gia nghiệp đại hoàng thương, càng là cung ứng hoàng cung nương nương, các công chúa cùng son phấn thương nhân. Một phu nhân không cam lòng đem to như vậy gia nghiệp tiện nghi một thị trong tộc con cháu, càng không muốn trượng phu nạp tiếp, liều chết sinh hạ một đôi song sinh. Sợ mục lao ra, lao thái thái biết là đối quái thai. Vẫn luôn lấy hai tử hoạn có bệnh thoái hóa xương ở bên ngoài tìm y đi hỏi khám vì tử, chưa làm mục gia người biết được tình hình thực tế. Đến hiểu tình hình thực tế, là mục gia nhị cô nương. Mấy năm nay, vẫn luôn là mục phu nhân cùng nhị cô nương thay phiên bên ngoài mang theo hai vị công tử. Lúc này đây, mục phu nhân ra giá trên trời cầu khám. Mục phu nhân đi không khai, tiến đến cầu khám, định làm mục gia nhất cực giống mục thành mục nhị cô nương. Nguyệt Dĩnh nói, ngươi sẽ không bạch bạch nói cho ta mấy tin tức này bãi. Hắn không đề, không đại biểu vẫn luôn không đề cập tới. Hắn rõ ràng chính là đem cầu khám sự giảng cho nàng, làm nàng trong lòng có chuẩn bị. Hắn câu môi, nói, ngươi sở thu khám tư, ta muốn thu 8 phần, ngươi luyện y thuật sinh ý là ta cho ngươi đưa tới, một cái so một cái rộng rãi, ngươi nói, có phải hay không nên phân ta 8 phần? Chương 167 tìm thầy trị bệnh, hai càng. Nguyệt Dinh nói, ta nói luyện tập người, là người chết, ta muốn khai lô luyện tập, cắt ra yết hầu lại xem xét một ít người dây thanh, giọng nói cấu tạo, ai muốn người sống luyện tập. Nay một không chú ý, kia chính là mạng người hiểu hay không? Nàng luyện tập muốn người chết, chẳng lẽ không nên là người sống? Người chết có thể luyện cái gì y y thuật, liền tính cắt thành thịt đinh, đối phương cũng phát hiện không đến. Nguyệt Dĩnh buồn bực nói, ta chính là bị ngươi hại chết. Hắn thật là hiểu lầm, nói sau một lúc lâu, nàng muốn người chết. Ngươi muốn người chết, chính là vì xem xét nhân thể cấu tạo. Nguyệt Dĩnh nói, bản lĩnh của ngươi không phải lớn đâu, như thế nào, liền mấy cái người chết đều lộng không đến. Bách Lý huyện có nghĩa trang, nơi đó có người chết, ngươi ban đêm nhưng đi nơi đó nhìn một cái, nếu là ra cửa, đem võ hiến mang lên. Tạ phủ ngoài cửa lớn, truyền đến vài tiếng chó sủa chi âm. Này cẩu nhi là mấy ngày trước từ thôn trang đánh tới, một cái choai choai, một cái trăng tròn, cẩu thanh còn chưa đủ văng rội. Yến đại công tử trầm giọng nói, nói tốt, khám tư nhị bát chia làm, ngươi nhị, ta tám. Dựa vào cái gì? Lại như thế nào cũng muốn 4-6, ta 4, ngươi 6. Nếu là dược tài tính ngươi, ta lui một bước tam thất cũng thành. Ngươi đã muốn cùng ta hợp tác, liền thay ta lộng một đám tốt nhất ý lý thuật dụng cụ. Dược tài. Không thể tính ta, chỉ có thể tính ngươi. Đến nội y y thuật dụng cụ, ngươi cho ta dạng đồ, ta lệnh thiên hạ tốt nhất người giỏi tay nghề vì ngươi chế tạo. Nếu là huyền thiết tốt nhất. Hắn đã nói đến nơi này, nàng thực sảng khoái mà móc ra một chồng giấy, phía trên dụng cụ, nhất định phải hảo, nhiều đánh chế mấy bộ. Nàng dừng một chút, dược tài cần thiết tính ngươi, ta thả rằng tam thất chia làm, ra tay không ra dược, ta sở cần dược tài đã liệt ra tới, ngươi chiếu mặt trên giúp ta chọn mua, ngươi mua không được, nếu ta trợ cấp đi vào, phải từ khám tư khấu. Không yên tâm ta kiếm lời đầu to, phái một cái sẽ y thuật nữ tử cho ta đương trợ thủ, lại làm nàng ghi sổ, miễn cho ngày sau xả không rõ. Thu Lăng nguyên bản là tốt nhất trợ thủ người được chọn, nhưng nàng cánh tay trái chưa lành, ta còn không thể dùng nàng, vô luận như thế nào cũng phải nhường nàng đem thương dưỡng hảo. Yến đại công tử gật đầu, thành, dược tài tính ta. Hắn giới thiệu tới sinh ý tất cả đều là đại nhân vật, nhất tiền nhiều, người sảng khoái, tựa như một phu nhân, vì cấp một đôi nhi tử chữa bệnh, đã thả ra lời nói. Nguyện xá ra một nửa gia nghiệp. Một phu nhân là thà rằng đem tiền tiêu ở nhi tử trên người, cũng tuyệt không nguyện ý tiện nghi một thị tộc nhân, vừa không nguyện trượng phu nạp tiếp, càng không muốn quá kế người khác nhi tử. Yến đại công tử sớm tưởng đưa ra từ chính mình người ở thu khám tư thượng cắm một tay, kể từ đó, có người của hắn làm nàng trợ thủ, trực tiếp từ trợ thủ ra mặt nói giá, nhưng thật ra phương tiện rất nhiều. Đại môn chỗ cẩu nhi phệ đến lợi hại hơn. Từ chính viện bên kia này tới một ngọn đèn, lãnh đầu chính là Tần Tùng. Phía sau đi theo 20 dư tuổi tiểu tử, Tần Tùng mơ hồ nhìn đến viện môn ngoại có hai bóng người, đang muốn nhìn chăm chú nhìn kỹ, nơi nào có người, chỉ nhìn đến Phùng Châu các ngoại doanh doanh đèn lồng quang mang hạ đứng một bộ đông thường Nguyễn Dĩnh. Xuân Lan phủng cái áo choàng ra tới, cô nương, người nọ là ai, mang mặt nạ, hung thần ác sát, hảo sinh dọa người. Là cái người trong giang hồ, Yến Nhi sư bá. Võ Yến vừa nghe đến sư bá một chữ, rõ ràng là chủ tử, như thế nào biến sư bá, muốn thực sự có như vậy sư bá. Nàng còn không được phong cảnh vô hạn. Xuân Lan kêu một tiếng ca, ngươi như thế nào lại đây? Tần Tùng dừng lại bước chân, túi lầu nói, cô nương, phủ thành Mạc gia người tới, là Mạc gia nhị phòng quản sự nương tử, nói Mạc nhị phu nhân nên tái khám, cố ý lại đây tiếp cô nương ngày mai đi phủ thành. Xuân Lan vừa nghe muốn đi phủ thành, lập tức vui mừng lên. Thu Lăng bệnh, bồi cô nương đi phủ thành định là nàng cùng Võ Yến chung một cái. Nguyệt Dinh nói, Võ Yến, ngươi dọn dẹp một chút. Ngày mai sáng sớm theo ta đi phủ thành. Xuân Lan căm giận nhiên mà trừng mắt Võ Yến. Võ Yến đắc ý mà dương cảm. Xuân Lan, đây là có võ công chỗ tốt, muốn ra cửa, cô nương khẳng định mang ta. Nguyệt Dĩnh bổi thêm một câu, ngày mai Xuân Lan cũng một đạo đi, muốn ăn tết tiết, trong phủ thêm hạ nhân, còn phải định chế một đám bạc quả tử, trang sức đánh thưởng hạ nhân, phủ thành đồ vật rốt cuộc so huyện thành càng tinh xảo chút. Xuân Lan lập tức thấy mi không thấy mắt, lại đắc ý mà trở về Võ Yến một cái đôi mắt hình viên đạn. Võ Yến nói, cô nương, Thu Lăng tỷ tỷ còn bệnh đâu, chúng ta đi rồi, ai hầu hạ nàng, mới tới hai cái chạy chân tiểu nha đầu nhưng không lớn sẽ trên dược. Xuân Lan sợ đi không thành, lập tức nói, cô nương, ta có thể cùng mẹ ta nói, làm ta nương giúp Thu Lăng tỷ tỷ trên dược, tiểu nha đầu nhóm đến canh giờ qua đi lấy liền thành, ta nương thận trọng, nhất định sẽ không lầm đại sự. Thật vất vả có thể ra cửa dạo phủ thành, lần trước bọn họ ở phủ thành liền túc hai vãn, môn cũng chưa ra. Vào phủ thành khi, nhưng nhìn thấy náo nhiệt phồn hoa, rốt cuộc là đại địa phương, không đi chơi chơi, hảo sinh đáng tiếc. Tần Tung lại nói, bẩm cô nương, Mạc phủ quản sự nương tử một hàng ở khách viện dàn xếp, đều có tiểu tử, bọn nha đầu hầu hạ. Thuyết Minh Nhi canh năm phải nhích người, còn thỉnh cô nương ngày mai dậy sớm. Tân Tùng, ngươi trở về hỏi một chút đại ca, hắn nhưng có từ phủ thành chọn mua đồ vật, nếu là có, viết cái đơn tử tới, ta lệnh Xuân Lan chọn mua. Làm Xuân Lan đi chọn mua, nha đầu này có thể được không? Tân Tùng tỏ vẻ thực hoài nghi. Cô nương, chọn mua là đại sự, mang cái quản sự nương tử đồng hành. Xuân Lan không vui, đây là nàng ca. Như thế nào giúp người khác nói chuyện, cô nương đều nói nàng có thể chọn mua, như thế nào liền không được. Chẳng lẽ trong nhà có khả năng liền ca ca tỷ tỷ, nàng liền không thành. Tỷ tỷ là có khả năng, nhưng hôm nay bởi vì không khiết, chỉ có thể làm tú nương, kia tú phòng đã có thể nàng một người, không, mới tới trình ra nha đầu cũng vào tú phòng, mặt khác còn có hai cái tiểu nha đầu, hôm kia đều dọn đến chuyên môn theo trong viện chủ hạ. Tiểu Lan lãnh cái tú phòng tiểu quản sự kém, mang theo mấy cái nha đầu mỗi ngày ở làm châm thê. Công tử phải làm tân thường nhiều, cô nương cũng đến làm, quá kém còn không thành. Xuân Lan âm thầm mà nghĩ, quay đầu lại phi tìm nương cáo trạng không thể, nhưng không như vậy hủy đi chính mình muội muội đài ca ca. Tân Tung đánh cái ngàn nhi, cô nương, tiểu nhân cần phải trở về. Lãnh hai cái tiểu tử xoay người hướng chính viện đi. Hắn là công tử bên người đắc dụng, chỉ cần không làm lỗi, tương lai đã làm quản sự, nhị quản gia không khó. Quản gia vị trí, hắn là tưởng không chứ. Tạ Thiết Trụ nhưng bị bọn hạ nhân kính xưng một tiếng tiểu quản gia, gần đây lại ở bên ngoài cha trướng thu địa tô, có Tạ quản gia đề điểm, làm được cũng là ra dáng ra hình, hắn không nghĩ tới này Tạ Thiết Trụ viết đến một tay hảo tự, xem trướng, gậy bàn tính mọi thứ sẽ, lại còn có sẽ trù nghệ, sẽ việc đồng áng, tựa hồ liền không hắn sẽ không. Như vậy người tài ba ở phía trước, hắn như thế nào so đến? Tạ gia rốt cuộc là nhiều thế hệ quan lại, mặc dù Tạ gia chủ tử thiếu, nhưng nội tình còn ở đàng kia bãi. Công tử trong viện, lại từ thôn trang, cửa hàng thượng điều hai cái đại a đầu tới hầu hạ, hai cái đại a đầu trước đây không biết, gần đây đang ở tranh đoạt công tử trước mặt đệ nhất đại a đầu thân phận. Thúy Mãi Nương cùng Tạ quản gia đều biết, chỉ mở to chỉ mắt, bế chỉ mắt, từ các nàng làm ầm ĩ. Nguyệt Dinh trở lại Phùng Châu các phòng khách. Thu Lăng dùng một bàn tay pha nước trà. Chương 168 thêm người. Phòng khách hai sườn, thật cẩn thận mà lập một đôi tiểu nha đầu, chỉ phải 7-8 tuổi bộ dáng. Mỗi ngày không có việc gì phải đi Thúy Mãi Nương chỗ đó tiếp thu dạy dỗ, nhân là mùa đông, không hảo đều làm các nàng tễ một chỗ, một bên học quy củ, một bên làm chút sai sự. Nguyên chính là nghèo khổ nhân gia, trong nhà huynh đệ tỷ muội quá nhiều, nuôi sống không được tái đưa tới, gần nhất có thể được 5 lượng bạc tiền, thứ hai đãi 10 năm sau đã lớn lên, vừa lúc chuộc đi ra ngoài về nhà gả chồng, chỉ là này chuộc thân bạc người trong nhà nói tốt, đến làm các nàng chính mình tránh, không chỉ có muốn kiếm tiền chuộc thân, còn phải tránh điểm của hồi môn. Tiểu nha đầu nhóm áp lực không thể nói không lớn. Xuân Lan bất mãn nói, nhìn một cái các ngươi hình dáng, đều tới mấy ngày rồi, một chút nhãn lực kính đều không có. Thu Lăng tỷ tỷ bệnh, còn làm nàng pha trà, các ngươi là làm gì? Thật không nghĩ lanh tiền tiêu hàng tháng. Thúy ma ma nên phạt các ngươi đói bụng, các ngươi tới Tạ phủ là làm nha đầu, cũng không phải là đương cô nương, cùng một đôi cọc gỗ tử dường như. Võ Yến nói, có cô nương ở đâu, ngươi ở chỗ này gào cái gì? Ghét nhất Xuân Lan. Lần này tới tiểu nha đầu, vì cái gì đều không biết, nguyên liền không có tiền tiêu hàng tháng, liền Thúy ma ma đều nói, khi nào làm tốt, khi nào bắt đầu tính tiền tiêu hàng tháng, làm không hảo trước, ai cũng đừng nghĩ lánh, nếu là lại làm không tốt, các nàng chính là sẽ phạt đói bụng. Nguyệt Dinh nói, Yến Nhi, ngươi tuổi lớn, lại gọi Yến Nhi không dễ nghe, sau này liền thêm một chữ, tiêu thu Yến, ngươi lần này tùy ta đi ra cửa phủ thành, để ngươi làm đại a đầu bãi. Xuân Lan mặt lộ kinh hỉ, cô nương. Võ Yến thăng đại A đầu, nàng có phải hay không cũng đến thăng thăng, này nhưng trướng tiền tiêu hàng tháng A. Nguyệt Dinh nói, ta trụ chính là Phùng Nguyệt Các, từ trước đến nay có 3 tháng mùa xuân hoa, tam thu Nguyệt nhất mỹ lệ, đại ca trong viện đại A đầu là xuân tự đi đầu, các ngươi liền thu tự đi đầu. Võ Yến vội nói, nô tỳ tạ cô nương ban danh, Thu Yến. Thu Yến, là so Yến Nhi nghe tới lịch sự tao nhã nhiều. Nguyệt Dinh nhìn hai cái tiểu nha đầu, các ngươi tên gọi là gì? Hồi cô nương, tiểu tỳ kêu Tam Nhi. Tiểu tỳ kêu Tiểu Hoa. Xuân Lan vèo một chút cười ra tiếng tới, này đó danh nhi lấy được cũng thật đủ khó nghe. Môn bà tử mẫu tử dưỡng cầu nhi, một cái kêu Đại Hoàng, một cái kêu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, này không phải trong phủ trông cửa cầu nhi môn tự, người cùng cầu cùng tên, này thật là tuyệt. Tới mấy ngày, này hai cái tiểu nha đầu tên nàng cũng không hỏi, hai ngày trước chỉ là dùng quá mộ thực lại đây, mặt khác thời điểm đều ở Thúy Mama, Thúy Mãi Nương thăng cấp xưng hô, chỗ học quy củ, từ bưng trà rót nước. Đến đi tư ngồi tư, toàn đến trọng đầu học. Thúy ma ma cũng sẽ không cả ngày nhìn chằm chằm, phái cái học được tốt nha đầu huấn luyện các nàng, kia nha đầu vì lấy lòng Thúy Mama, bãi đại a đầu Phổ Nhi, lại nhất lăn lộn người, lặp đi lặp lại làm các nàng luyện, học không hảo liền lấy cảnh liêu chịu người. Nguyệt Dĩnh trầm ngâm nói, đông tựa ở suy nghĩ, lại tụng nói, thu dung nhạt nheo ánh trong môn, bảy tiết tích cóp thành tuyết mãn buồn. Ra tắm quá thật băng làm ảnh, phùng tâm tây tử ngọc vì hồn. Hiểu Phong không tiêu tan sầu ngàn điểm, Túc Vũ còn thêm nước mắt một ngân. Độc ỷ họa lan như cố ý, thanh châm đoán sáo đưa hoàng hôn. Hồng lâu mộng bảo ngọc hải đường thơ. Thu Lăng cười nói, cô nương này thơ cũng thật hảo. Nhạt nhẽo, thanh thiện, Tam Ni liền gọi Thanh Trúc, Tiểu Hoa gọi Thanh Chi. Hai tiểu nha đầu trầm ngâm tên của mình, có thể so trước kia dễ nghe nhiều, cô nương còn ngâm một đầu thơ, Nguyệt Dĩnh niệm thơ chính là tưởng tìm cái hợp tên, cảm nhận được đến bên trong đều không thích hợp, tổng không thể làm các nàng tên đè ép Thu Lăng, Thu Yến một đầu, liền lấy Thanh tự đi đầu. Tiểu tì tạ cô nương ban danh. Hai tiểu nha đầu đồng thời quy lệ. Nguyệt Dĩnh nói, thả lên, ta còn có chuyện dặn dò các ngươi, ngày mai sáng sớm, ta muốn mang Thu Yến, Xuân Lan đi phủ thành chọn mua. Thu Lăng bệnh chưa lành, hai người các ngươi muốn hầu hạ hảo nàng, này bưng trà đưa nước, giặt quần áo đưa dược đều được các ngươi tới, hai người các ngươi khả năng làm tốt. Thanh Trúc chần chờ, dùng chỉ âm nói, chính là cô nương, chúng ta còn phải đi Thúy Ma Ma chỗ đó học quy củ, đi trễ, Thúy Ma Ma muốn đánh người còn phạt không được ăn cơm. Nguyệt Dĩnh nói, ta sẽ cùng với Thúy Ma Ma nói, buổi sáng Thanh Trúc đi học quy củ, buổi chiều Thanh Chi đi, các ngươi hai người thay phiên lưu tại trước mặt hầu hạ Thu Lăng, các ngươi khả năng làm tốt. Thu Lăng nói, cô nương, ta nào có như vậy tiểu khí, ta cánh tay trái đã không đau, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, ta không cần tay trái đó là, trước kia một bàn tay, nhóm lửa nấu cơm, giặt quần áo sống cũng không ngại ngại. Ngươi một người ở trong cát, trước mặt không cái sai sử, liền cái người nói chuyện đều không có, này như thế nào thành. Có các nàng ở, ngươi lại lén giao giao các nàng một ít quý củ, Thúy Ma Ma tuy là chọn nhất cơ linh đưa tới, nhưng không ai giáo cũng không thành. Nàng liền biết Thu Lăng không muốn bị người hầu hạ, nhưng có cái bồi nói chuyện cũng hảo, đơn giản làm Thu Lăng giáo các nàng. Này hai cái tiểu nha đầu tuổi tác quá tiểu, nếu ở hiện đại, vẫn là 2-3 năm kỷ tiểu học sinh, nhưng ở chỗ này, liền rời đi người nhà, đưa đến gia đình giàu có đương sai sử nha đầu, đây cũng là đem đánh chửi quyền lực giao cho chủ gia, có tiểu hài tử chết ở gia đình giàu có cũng không ít. Dòng dõi cách xa, người trong nhà đến mấy lượng bạc trợ cấp, thông thường cũng sẽ không truy cứu làm ầm ĩ, càng không dám thảo công đạo. Phân phó bãi, Nguyệt Dĩnh trở về gác mái. Xuân Lan, Thu Yến hai người bắt đầu thu thập ra cửa đồ vật. Đại đêm khuya tĩnh lặng, Nguyệt Dĩnh vào không gian, bắt đầu sửa sang lại dược vật, lại thiếu hảo chút dược tài, lần này đi phủ thành, còn phải thêm nữa bổ thượng, nàng gần đây một mặt việc vặt vênh quá nhiều, một mặt lại ở luyện theo kỹ, dược cứu, châm cứu thuật tiến triển tốc độ, 18 châm pháp cũng đều học toàn, kế tiếp chính là luyện tập quen thuộc trình độ. Gà trống bao sáng, Thu Lăng liền dậy. Xuân Lan, Thu Yến lần lượt đứng dậy, lại rửa sạch giống nhau tùy thân đồ vật. Thu Lăng tắc đem Nguyệt Dĩnh dược dương xem xét một lần, một tay ninh đến gác mái. Hai cái tiểu nha đầu nghe được tiếng vang, Thanh Trúc đẩy Thanh Chi một chút, hai người liền dậy. Nguyệt Dĩnh thay một thân lụa tơ tằm đông váy, vãn hảo tóc khi, Xuân Lan đã từ phòng bếp đem tổ yến canh cấp phùng tới, như cũng là Thu Lăng một chung, Nguyệt Dĩnh một chung. Xuân Lan nói, ta nương nghe nói cô nương muốn ra cửa, sớm liền dậy, còn bị chút trên đường ăn điểm tâm, đồ ăn bánh bột ngô. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Yến, Xuân Lan ăn trước chút lót lót bụng, này buổi trưa sợ là muốn lên đường, đến sau giờ ngọ mới có thể đến phủ thành đâu. Nàng ngược lại nhìn hai cái tiểu nha đầu, Thanh Trúc, Thanh Trì, ngoan ngoãn hầu hạ các ngươi Thu Lăng tỷ tỷ, đại ta trở về, cho các ngươi mua hoa mang, hầu hạ hảo, lại một người thưởng một cái bạc vòng cổ. Thanh Trì bật thốt lên hỏi, cô nương nói thật. Xuân Lan mắng nói, cô nương bao lâu nói láo. Hai tiểu nha đầu vội vàng nói, cô nương yên tâm, chúng ta nhất định hầu hạ hảo Thu Lăng tỷ tỷ. Thu Lăng nói, đại ta hảo, là có thể bồi cô nương ra cửa. Ngươi hảo hảo dưỡng bệnh, ta đi sớm về sớm. Nguyệt Dĩnh hợp lại một chút áo choàng, mấy tháng chuyển biến, nàng vóc người trưởng cao không ít, trên mặt vết sẹo nửa điểm nhìn không ra, làn da cũng dưỡng đến giống mới vừa lột xác trứng gà, chỉ là trên má còn có một phân trẻ con phì, người mập lên, cũng có chút đường con mỹ. Chương 169 trúng độc, hai càng. Đãi nàng đến nhị môn khi, Tạ Giản, Thúy Ma Ma đã ở. Cô nương đi sớm về sớm. Nguyệt Dĩnh nói, đại ca, trong nhà còn thiếu cái gì, ta cùng nhau chọn mua trở về. Không thiếu cái gì, ngươi sớm trở về. Nguyệt Dĩnh hơi hơi mỉm cười, ở nhị môn chỗ thượng mạc phủ xe ngựa. Bánh xe bay lộn, xe ngựa mang Nguyệt Dĩnh chủ tớ ba người nhanh chóng hướng mạc phủ đi. Nguyệt Dĩnh nghĩ đến trước đây nói mạc nhị phu nhân hứa không tin nữ y y sự, quản sự nương tử, ta rời đi phủ thành khi, không phải dặn dò làm lư trưởng khoa đại nhân cấp phu nhân cắt chỉ. Quản sự nương tử than nhẹ một tiếng, cô nương không phải ngoại đạo người, ta liền không dối gạt ngươi, trừ bỏ phu nhân trên bụng tuyến không hủy đi, nhà của chúng ta công tử. Gần đây có chút không sảng khoái, ăn mãi liền phun, ban ngày buổi tối thẳng khóc. Phu nhân cùng lao ra gấp đến độ xoay quanh, thỉnh nữ y y nhóm đến xem, trong chốc lát nói là chấn kinh, một hồi nói là bị phong hàn. Chúng ta phu nhân từ nhỏ kiều dưỡng, nhất sợ ăn dược, vì tiểu công tử, bóp mũi chén lớn uống dược, nhưng chấn kinh dược ăn, phong hàn dược cũng ăn, tiểu công tử một chút không thấy chuyển biến tốt đẹp. Bởi vì nơi này, Mạc Nhị lao ra liền quan y thử y quan đều không tin, nói bọn họ không bản lĩnh, liền cái tiểu nhi phun mai chứng bệnh đều trị không được. Thu Yến nghe xong liền quá nhĩ. Xuân Lan nhưng thật ra nghe được mùi ngon. Nay Vĩnh Nhạc phủ tứ đại thế gia, chính là thiên hạ nổi danh, so nàng trước đây hầu hạ chi phủ lão gia gia nhưng lợi hại nhiều. Nguyệt Dinh nói, các ngươi phu nhân là tự mình nuôi nấng tiểu công tử. Lao tới mới đến như vậy một cái bạch béo tiểu công tử, nhưng không lo thành tròng mắt giống nhau che chở, phu nhân không muốn giao cho nãi nương, nhất định phải chính mình nuôi nấng, lao gia cũng ngăn không được, liền đành phải làm thỏa mãn nàng ý. Gia con có con, tự cùng niên thiếu đến tử là bất đồng. Húng chi Mạc gia nhị phòng mong này nhi tử hảo chút năm. Nguyên tưởng rằng buổi trưa muốn ở trên đường, quản sự nương tử một đường dục xe ngựa đi nhanh chút, gần buổi thời gian liền để Mạc phủ. Thu Yến, Xuân Lan đi theo Nguyệt Dĩnh trực tiếp tiến vào Mạc gia nhị phòng, trực tiếp bị Mạc gia đại a đầu lánh đi phòng bếp dùng cơm trưa. Nguyệt Dĩnh dẫn theo dược dương đến chính việc khi, Mạc lao ra khuôn mặt u sầu khó triển, Mạc phu nhân càng là vẻ mặt lo lắng. Ngại nương trong tay nam anh chính hoa hoa khóc lớn, bởi vì mới trăng tròn không lâu. Lại là nằm không thoải mái, ôm cũng không thoải mái, khóc đến thanh âm đều nghẹn ngào. Đại A đầu bẩm thanh, lão gia, phu nhân, Vương Ngũ Tẩu đem Nguyệt cô nương mời tới. Mạc lão gia hô to một tiếng, mau mời. Mạc phu nhân chắp tay trước ngực, con ta cuối cùng được cứu rồi, A Di Đà Phật. Nguyệt Dĩnh vào phòng, Mạc phu nhân hơi lộ tiêu tan, Nguyệt cô nương, mau cho ta ra Thủy Lâm nhìn một cái. Thủy Lâm, là đứa nhỏ này tên, đối Mạc gia nhị phòng tới nói, đây là điểm lành, là phúc khí, là nhị phòng hy vọng. Nguyệt Dĩnh dùng tay sờ một chút hải từ đầu, lại nhìn lòng bàn tay, thức hải xuất hiện một cái nam anh nhân thể ra quét đồ án, tiểu công tử dạ dày bên trong đều có một cổ nhàn nhạt bóng ma, này rõ ràng chính là chúng độc, bởi vì chúng độc vẫn luôn nôn mửa không ngừng, cũng đến thể hư khí đoạn, hiện tại càng là đã phát tiêu. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu công tử phát sốt, trước bị nước ấm, ta cho hắn lau mình. Mạc lao ra hỏi, Thụy Lâm là sao vậy? Từ tiến lên thiên ban đêm bắt đầu cứ như vậy, ăn một lần liền phun. Phun xong liền khóc, lúc sau sẽ không chịu ăn cái gì. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu công tử trúng độc. Trúng độc? Như thế nào trúng độc? Lần trước sự ra lúc sau, Mạc đại cô mãi mãi đặc về nhà mẹ để rửa sạch một lần, như thế nào còn trúng độc? Nguyệt Dĩnh nói, phu nhân, đem ngươi tay cho ta. Thức hải xuất hiện một cái nữ tinh nhân giả quét sau hình ảnh đồ, này độc tính hảo sinh mãnh liệt, thế nhưng từ Mạc phu nhân dạ dày bộ khuyết tán bốn phía, độc khí truyền tới ngực, vào bên trong, Nguyệt Dĩnh hơi hơi nhíu mày. Phu nhân trúng độc. Mạc phu nhân kinh ngạc một chút, này như thế nào sẽ, nhưng ta một chút cảm giác đều không có. Nguyệt Dĩnh nói, độc tính là thông qua truyền cho tiểu công tử, nếu phu nhân có thể cảm giác không khỏe, phu nhân mệnh liền giữ không nổi. Độc khí đã thông qua bài xuất bên ngoài cơ thể, bị tiểu công tử ăn vào, tiểu công tử tuổi còn nhỏ, lại là trẻ mới sinh, nhất kiều quý, ngươi không cảm giác, nhưng hắn lại cảm thấy không khỏe. Tiểu công tử hiện tại thể nhược phi thường, vẫn là mau chóng tìm huyết tham. Trước nấu một mảnh huyết tham cấp tiểu công tử ăn vào. Mạc lao ra giật mình không dưới, khó trách nữ y y nhóm kiểm tra không ra, lại là trúng độc. Nay hậu trạch không phải đều thanh một lần, sao còn sẽ trúng độc. Mạc lao ra hét lớn một tiếng, người tới, mau đi bên ngoài mua hồng tham, muốn mau. Mạc phu nhân nỉ non nói, ta ẩm thực phía trên từ trước đến nay cẩn thận, như thế nào trúng độc, không nên trúng độc a. Tựa hồ không thể tin đây là thật sự. Nguyệt Dĩnh lấy rượu mạnh, cấp tiểu công tử trà lau tay cong. Lại lau chân, tiểu hài tử ra thịt nộn, không dám quá dùng sức, còn phải mạt dược cao dễ chịu trong chốc lát mới vừa rồi có thể tiếp tục sát. Mạc gia đại quản sự đi ra ngoài mua hồng tham, Mạc lao ra gấp đến độ xoay quanh, qua gần hơn nửa canh giờ, mới nghe được một cái quen thuộc thanh âm, cha, nương, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Thẩm thiếu phu nhân Mạc thị xuất hiện ở tầm nhìn, phía sau đi theo ngũ cô nương, lục cô nương, thất cô nương ba người, mỗi người thần sắc khó ăn. Nàng trong tay cầm một cái hộp. Ta nghe ngũ muội, lục muội nói, trong nhà chính kém huyết tham, mấy tháng trước, ta vừa lúc mua hai mảnh dự phòng, hôm nay trước đưa hai mảnh lại đây. Hai mảnh huyết tham không biết bao nhiêu tiền. Nguyệt Dĩnh mạc danh mà liền nhớ tới mấy tháng trước chính mình bán cho Hạnh Lâm Xuân kia cây hồng tham. Thẩm thiếu phu nhân nói, đây chính là trăm năm huyết tham, Ngũ muội, Lục muội mau cầm đi phòng bếp, nhìn chằm chằm người cấp ngao. Hiện tại này tình hình, sao mẫu thân muội muội trúng độc, các nàng không thể không vương, một người không được, ngay cả hai cái muội muội đi. Thất cô nương vội nói, đại tỷ, ta cũng đi. Ta đem đôi mắt chừng đến đại đại, ai dám chơi xấu, ta liền đem hắn bắt lại. Mạc phu nhân bị trưởng nữ vừa hỏi, nước mắt đổ rào rào mà chạy xuống dưới. Thẩm thiếu phu nhân nhìn lên mẫu thân bộ dáng, rất có chút vô ngữ, liền không thể kiên cường chút, đệ đệ không phải không có việc gì. Khóc đến Mạc lao ra một lòng bất ổn, phu nhân, ngươi cũng đừng lại khóc, Thủy Lâm này không phải hảo hảo. Lúc này mới trăng tròn mấy ngày, sao liền gặp gỡ loại sự tình này, đến chịu bao lớn tội a? Ô ô, ta Thủy Lâm a. Thẩm thiếu phu nhân nhìn mắt mẫu thân, này Mạc ra còn có nội quỷ. Nàng quay đầu nhìn bận rộn Nguyệt Dĩnh, Nguyệt cô nương, ta mẫu thân trùng cái gì độc? Nguyệt Dĩnh nói, 7 ngày đoạn hồn tán. Này độc cũng không ít thấy. Thẩm thiếu phu nhân nghĩ đến chính là, trong chốn giang hồ độc dược sao liền vào Mạc gia hậu trạch. Mạc lao gia còn lại là bị này dược sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, dược nếu như danh, chúng độc 7 ngày tất bỏ mạng, nếu Nguyệt thần y đã tới trưởng, chính mình phu nhân nhi tử không được cũng chưa cứu. Thẩm thiếu phu nhân nói, mẫu thân, lần này đệ đệ hảo, khiến cho hắn cùng mãi nương đi thẩm ra, ta coi lần này sự, chính là hướng về phía đệ đệ tới, có quá nhiều người không muốn nhìn đến cha có nhi tử, càng không muốn nhìn đến nhị phòng có con vợ cả. Thẩm gia hậu trạch còn tính thanh tĩnh, có ta nhìn chằm chằm, lại có ta người hầu hạ, thả cùng nhà ta hai tiểu tử còn có thể làm bạn. Mặc phu nhân vẫn luôn tưởng chính mình nuôi nấng hài tử, liền mãi nương đều chỉ là làm bộ dáng. Chương 170 bài độc. Mãi nương tiểu tâm mà nhìn Mạc phu nhân. Mạc phu nhân nói, ta trong chốc lát nhìn không thấy ngươi đệ đệ liền tâm thần không yên, ngươi là xuất gia nữ, nào có xuất gia nữ dưỡng nhà mẹ đẻ đệ đệ. Mạc lao gia nói, hiện nay tình huống như thế nào, là có thể hành động theo cảm tình thời điểm, bảo nhi tử bình an quan trọng. Nếu nguyên nương tưởng tiếp đi, lại không phải người ngoài, khiến cho nàng tiếp đi bãi. Chỉ cần có thể bảo con của hắn mệnh, thế nào đều được, cái này độc người không biết là ai, ở không bắt được trước, hắn tình nguyện đem nhi tử tiễn đi. Nguyệt Dĩnh đem Thủy Lâm thiêu áp xuống đi, lại lấy ngân châm chát huyệt phóng độc, Thủy Lâm hoa hoa khóc lớn, nhìn đến Mạc lao ra nước mắt lưng tròng, hận không thể chính mình đại chi. Đãi Nguyệt Dĩnh chát đến ngực, lập tức liền ngưng ra một quả màu đen độc huyết. Thật là lợi hại độc. Thẩm thiếu phu nhân kinh giận không thôi. Mạc lao ra hung tận nói, khi ta là hảo khinh, ta nhi tử mới trăng tròn A, đây là muốn ta mệnh, không cho ta đường sống, ta cũng không cho bọn họ đường sống. Hắn không thể lại mặc kệ, người đều khinh đến trước mắt. Yếu hại hắn thê nhi, hắn thân là nam nhân còn muốn thoái nhượng, này không phải bị người khinh đến chết trên đường. Mạc lao ra giận dữ đi ra ngoài, cả người cứng đờ không thôi, dâu tức giận đến thẳng dùng mình. Mạc phu nhân liên thanh kêu, lao ra, lao ra. Thẩm thiếu phu nhân ngừng nàng, nương cũng đừng khuyên hắn. Như vậy cũng hảo, phụ thân một mặt nhường nhịn, ở có chút người trong mắt, chỉ là yếu đuối vô năng, đệ đệ như vậy tiểu đã bị người cấp hại, này sau này lộ còn trường đâu. Vì phụ tắc cường, vì nhi nữ. Phụ thân sớm nên cường thế lên. Mạc phu nhân trong lòng hổ thẹn nói, nguyên nương, nương có phải hay không quá mềm yếu, nếu không phải ta nhược, ngươi đệ đệ cũng sẽ không. Mạc ngũ cô nương mang theo hai muội muội phủng một chung canh lại đây. Nương, đại tỷ, ta chiếu nhũ nương giáo ngao, mau cấp đệ đệ uy bãi. Thất cô nương nói, mẫu thân, đại tỷ, là ta giúp ngũ tỷ xem hỏa. Thẩm thiếu phu nhân cười nói, thủ túc tỷ muội, liền phải cho nhau giúp đỡ, chúng ta không đem lực sử một chỗ, chỉ biết bị người ngoài khi dễ. Trước kia luôn có người ta nói chúng ta không huynh đệ, tương lai không nhà mẹ đẻ, hiện giờ có đệ đệ, chúng ta là tỷ tỷ, nhất định phải bảo hộ ấu đệ. Tương lai ấu đệ lớn lên, hắn là có thể bảo hộ chúng ta. Mạc lục cô nương liên thanh nói, đại tỷ nói được là, chúng ta tỷ muội cần thiết lòng đang một chỗ, nếu không người khác cũng chỉ biết khi dễ chúng ta. Mạc phu nhân nói, Nguyệt cô nương, quay đầu lại còn lao ngươi cấp vài vị di nương khám bắt mạch, chúng ta nhị phòng nam đinh quá ít, muốn giống đại phòng, tam phòng như vậy nam đinh nhiều. Cũng không đến bị người khi dễ, vô luận đích thứ, nhưng đều là lao gia nhi tử, là chúng ta nhị phòng đại công tử huynh đệ thủ túc. Lục cô nương, thất cô nương mặt lộ hỉ sắc, này có phải hay không nói, các nàng di nương không nói được thực mau là có thể sinh hạ đệ đệ, có người hại bọn họ nhị phòng con nối dõi, sau này trong nhà sẽ nhiều mấy cái đệ đệ. Thẩm thiếu phu nhân nói, mẫu thân nghĩ như vậy rất tốt, chỉ là các vị di nương sinh hạ bọn muội muội sau, liền vẫn luôn không động tĩnh, có thể hay không là bị người động tay chân. Mạc ngũ cô nương ánh mắt lập lòe, lập tức túi đầu tiếp tục đựng đầy huyết canh sâm. Đại tỷ lời này nói được cũng thật diệu, đại tỷ vì không cho các di nương sinh nhi tử cũng coi như là liều mạng, hiện tại lại muốn giả dạng làm người tốt dạng, vẻ mặt vì bọn họ làm tưởng. Muốn cùng đại tỷ so, liền này đại tỷ trợn mắt nói dối bản lĩnh, nàng không biết muốn học nhiều ít năm. Đại tỷ nói qua, nếu các nàng mẫu thân sinh không được nhi tử, mặt khác di nương cũng mơ tưởng sinh nhi tử áp Mạc phu nhân một đầu, hiện tại Mạc phu nhân có nhi tử, lời này tự nhiên phải nói cách khác. Thẩm thiếu phu nhân than nhẹ một tiếng, phụ thân một lòng muốn làm một cái hữu đệ huynh đệ hảo huynh trưởng, mẫu thân cũng là từ mẫu, từ tẩu. Nhưng này một mặt nhường nhịn cũng không phải chuyện tốt. Nàng đến gần Thủy Lâm, hỏi, độc đều bài xuất ra. Nguyệt Dinh nói, chỉ là giảm bớt tiểu công tử thống khổ, lần này trúng độc, tiểu công tử nguyên khí đại thương, không có một hai tháng rất khó phục nguyên, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, huyết tham lại không thể ăn nhiều, ta trong chốc lát dùng thanh độc đan cho hắn thanh độc. Nàng dùng băng gạc nhẹ nhàng lau đi tiểu công tử ngực trào ra độc huyết, lại chát một châm, lại là một quả độc huyết hạt châu. Lục cô nương, thất cô nương nhìn đến run như cầy sấy. Chúng độc người, huyết thế nhưng là màu đen. Nguyệt Dĩnh liền chát sáu châm, ra tới huyết mới có một chút vốn dĩ nhan sắc, sáu châm lúc sau, huyết liền máu tươi, mà tiểu công tử cũng khóc đến không có sức lực, biểu tình héo héo, một đôi đen nhánh hạt châu nhìn chung quanh các tỷ tỷ. Ngũ cô nương phủng tới huyết canh sâm, Nguyệt Dĩnh nhìn thoáng qua, không phải nói dùng một mảnh là được. Lục cô nương nói, này huyết tham nhất bổ dưỡng hảo vật, không phải càng nhiều càng tốt. Ngũ cô nương có chút ngượng ngùng. Nguyệt Dĩnh nói, này canh sâm dày đặc chút, cấp trẻ con dùng có chút trọng, chỉ có thể thiếu uy một ít. Trong chốc lát ta phải cho phu nhân ghim kim khư độc, trước lộng cái hồng bùn bếp lò tới, mặc làm canh sâm lạnh mất dự tính. Lục cô nương giành nói, ngũ tỷ, ta đi. Nguyệt Dĩnh đem trong chén canh sâm đảo hồi chung, chỉ thịnh một mồm to bộ dáng, lấy một con bình xứ. Bên trong là một quả nâu màu đen dược hoàn, một lấy ra tới, liền có cổ dược hương phát ra, nàng đem dược hương đặt ở canh sâm, lung lay lại hoảng, rảo lại rảo, dược hoàn liền thu nhỏ hai phân, nàng nhanh chóng thịnh ra dược hoàn, phóng tới một khác chỉ bình xứ, lúc này mới thật cẩn thận mà đem canh sâm đút cho Thủy Lâm tiểu công tử. Ngại nương đã cấp tiểu công tử gói kỹ lương tá lót, hơi hơi nghiêng ôm, làm cho Nguyệt Nghi cấp tiểu công tử vi dược. Tiểu công tử không phải đói bụng, vẫn là thích thượng này hương vị, lại là một ngụm tiếp một ngụm mà uống. Đôi mắt nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh nhìn, đại chén nhỏ canh sâm huy xong. Nguyệt Dĩnh nói, tiểu công tử tạm thời không nên ăn phu nhân. Thẩm thiếu phu nhân nói, Nguyệt cô nương sau đó theo ta đi thẩm phủ, Thủy Lâm mới vừa trúng quá độc, lưu tại này đầu trâu mặt ngựa trong nhà, ta thực sự không yên tâm, ngươi nếu đi thẩm phủ, cũng có thể yên tâm chút. Nguyệt Dĩnh nói, lần này tới phủ thành, còn phải cấp trong nhà đặt mua chút hàng Tết. Thẩm thiếu phu nhân cười nói, cái này không sao, ngươi yêu cầu cái gì? Viết cái đơn tử ra tới, ta quản sự bà tử đi chọn mua. Nguyệt Dĩnh nói, chỉ cần thiếu phu nhân xử cái quen thuộc phủ thành người, mang theo ta thị nữ đi chọn mua, cho là dẫn đường. Thẩm thiếu phu nhân một quay đầu, cùng phía sau đại a đầu xử cái ánh mắt, đại a đầu hành lễ, nô tỳ này liền lãnh tạ ra nha đầu đi chọn mua. Nguyệt Dĩnh nói, đem Thu Hiến gọi tiến vào, ta công đạo nàng vài câu. Không bao lâu, Thu Hiến cùng Xuân Lan sóng vai lại đây, Thu Hiến kêu một tiếng, cô nương. Thẩm phủ quản sự lãnh các ngươi đi chọn mua, liền chiếu danh sách mua. Đây là 1.000 lượng ngân phiếu, Thu Yến chọn vật, Xuân Lan trả tiền, quản trướng, hai người các ngươi nhưng không cho cãi nhau, đem sai sự làm xinh đẹp. Nặc. Xuân Lan tiếp nhận ngân phiếu, rời khỏi phòng khách. Thẩm thiếu phu nhân ôm ấu đệ, không bao lâu, trong lòng ngực tiểu công tử liền ngủ trầm, cũng không còn có khóc nháo. Nguyệt Dĩnh lại dùng châm cứu thuật cấp Mạc phu nhân chát huyệt phóng độc, tới rồi Mạc phu nhân chát ngực khi, liền không phải dùng tiểu hào châm. Chính là thay đổi căn đũa tử phẩm chất đại hào ngân châm, sợ tới mức Mạc phu nhân cả người hơi hơi dùng mình. Ngũ cô nương mấy cái càng là đại khí cũng không dám ra. Nguyệt cô nương, ngươi xác định phải dùng lớn như vậy hào ngân châm. Nguyệt Dĩnh nói, Mạc phu nhân, ngươi trúng độc thâm, nếu ta không đoán sai, ngươi hôm nay đã là trúng độc ngày thứ 6, ngày mai là ngày thứ 7, ta nếu vãn một ngày tới, có thể hay không giữ được ngươi mệnh còn khác nói, này độc có thể phát ra tới liên lụy tiểu công tử. Này trung gian lại đến 3 ngày đâu. Chương 171 kỳ dược, hai càng. Ngũ cô nương nói, nương, bảo mệnh quan trọng, đệ đệ đều không sợ, khóc vài tiếng liền không khóc, ngươi sẽ không so đệ đệ còn không bằng. Nói gì vậy? Xem thường nàng. Hóa ra này châm không phải chát nàng, lớn như vậy châm, này chát đi xuống đến nhiều đau. Lục muội, thất muội, các ngươi cũng đừng nhìn ban đêm làm ác mộng, hồi các ngươi sần nghỉ ngơi bãi. Hai cái thứ cô nương nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngũ cô nương nói, đại tỷ, ta không sợ. Tiêu mẫu thân một mặt mềm yếu, hiện tại biết sợ. Liền không biết đề phòng chút sao. Nàng chính mình trúng độc không nói, mệt đến đệ đệ cũng trúng độc. Ngũ cô nương trước kia cảm thấy đại tỷ quá mức cường thế bá đạo, mà nay nhìn xem mẫu thân này mềm yếu bộ dáng, cảm thấy nữ nhân vẫn là cường thế chút hảo, ít nhất đại tỷ có thể bảo vệ tốt người nhà. Trước kia đại tỷ ở nhà mẹ đẻ khi, các nàng liền không bị người khi dễ quá. Thẩm thiếu phu nhân sợ Mạc phu nhân chạy trốn, một phen để lại nàng vai, ngũ muội, ngươi ấn vai trái, chúng độc phải giải độc. Nguyệt cô nương, ngươi hạ châm đi. Này nơi nào là cho người ta hạ châm, rõ ràng là ấn heo đợi làm thịt. Mạc phu nhân kêu biểu tình, vẫn như cũ chính là ta vì thịt cá bi tráng. Nguyệt Dĩnh một châm rơi xuống, liền nghe được Mạc phu nhân hét thảm một tiếng, cả người mặt mũi trắng bệnh, này một châm xuống dưới, nàng ngực máu đen theo ngân châm chảy ra, nguyên lai này ngân châm trung gian lại là không tâm. Mạc phu nhân trong miệng nổi giận mắng, ta muốn giết hạ độc, ta muốn giết nàng. Dám cấp bổn phu nhân hạ độc, phi đem nàng bầm thây vạn đoạn không thể. Thẩm thiếu phu nhân nói, mẫu thân muốn thực sự có này bản lĩnh bắt lấy hạ độc người, ta là có thể yên tâm đem đệ đệ giao cho ngươi. Lúc này nha, ngươi bắt không ở lại độc người, ta sẽ không đem đệ đệ cho ngươi dưỡng. Đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ngươi đều là có nhi tử người, mong vài thập niên mới sinh hạ nhi tử, lại hộ không được hắn bình an, ngươi nói ngươi thất bại không thất bại. Ngũ cô nương phụ hòa nói, là rất thất bại, còn hảo chúng ta tỷ muội đều không theo nàng. Có lẽ là bởi vì cha mẹ tính tình lượng, Mạc thị ba cái nữ nhi, một cái so một cái tính tình cường, đặc biệt là trưởng nữ, này sinh cái nữ nhi thân nam nhi tâm, làm người xử sự so tầm thường ưu tú nam nhi còn mạnh hơn vài phần. Kia ở hiện đại, tuyệt đối là cái thành công nữ chính trị gia. Mạc phu nhân đau đến xẻo tâm đến xương, trong miệng hùng hùng hổ hổ, bị chính mình hai cái nữ nhi một kích, mang đến càng hung. Nguyệt Dĩnh nhìn ra, đây là thẩm thiếu phụ nhân tưởng kích khởi Mạc phu nhân lửa giận cùng mẫu tính, muốn cho nàng vì bảo hộ chính mình ấu tử học người kiên cường cùng thủ đoạn. Đại cấp Mạc phu nhân buông tha độc huyết, Mạc phu nhân vẻ mặt trắng bệnh, toàn vô nửa phần huyết sắc, mà đại a đầu trong tay phủng lưu ly chản, tràn đầy một chản đều là độc huyết, cho đến chảy ra đỏ tươi huyết dịch, Nguyệt Dĩnh mới rút ngân châm. Mạc phu nhân một tiếng kinh hô, đang muốn ngất xỉu, Nguyệt Dĩnh nói, lúc này mới tiến hành một nửa đâu, như thế nào cũng muốn uống huyết tham thanh độc canh mới được, ngươi không rõ dư độc, ngày mai ta còn phải lại đến một lần, đừng quên ngày mai chính là cuối cùng một ngày. Một câu, sợ tới mức Mạc phu nhân không dám hôn, chính là cố nén. Nguyệt Dĩnh lấy huyết canh sâm, đem dư lại 8 phần thanh độc hoàn đặt ở trong chén đến rảo, cho đến dược hoàn đều dung hợp đến trong nước, lúc này mới đem chén đưa cho Mạc phu nhân. Mạc phu nhân một tiếp này, cũng không màng đến còn có 3 phần năng, uống liền một hơi. Ngươi cũng thật lãng phí, biết này thanh độc đan dùng nhiều ít quý báu dược tài. Chỉ thu thập dược tài ta liền dùng 3 năm thời gian, tổng cộng mới chế 8 cái, ngươi không chậm chậm phẩm, thế nhưng một ngụm liền uống. Mạc phu nhân không kiên nhẫn nói, bao nhiêu tiền, ta phó ngươi tiền chính là. Ta lúc này cũng không nên tiền, ta muốn dược. Mạc phu nhân đại khí nói, thành, ta cho ngươi tìm dược. Nguyệt Dĩnh nhưng không khách khí, lập tức móc ra một chương danh sách, này mở ra khai, nơi nào là một chương, rõ ràng là một chương bề rộng chừng 7 thước, dài chừng 3 thước đơn tử, phía trên tất cả đều là dược danh, có chút khen ngược lộng, nhưng càng đến phía sau, hảo chút dược Mạc phu nhân sống mấy chục tuổi, nghe cũng chưa nghe qua. Cuối cùng mấy vị, đó là chế tác thanh độc đan chính yếu 6 vị dược tài, không có cái này, chế không ra thanh độc đan. U Nguyệt Hoa Lan dễ cây, này, đây chính là ta hành hương hoa. Mạc phu nhân thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Nguyệt Dĩnh, nghe nói 2 năm trước, chùa U Lan U Nguyệt Hoa Lan bị kẻ cắp đào một gốc cây. Nên không phải trước mặt cô nương này làm đi. Nguyệt Dĩnh nói, ta có thể nào làm loại sự tình này. Có lẽ là người khác làm, phu nhân nhìn ta giống sẽ võ công người. Nàng là không biết võ công, khó bảo toàn có người thiếu nàng cứu mạng ân, nàng đưa ra một ấn dược, đều có người đưa đến trong tay. Mạc phu nhân liền chiếu này phía trên danh sách thay ta dự bị một phần như thế nào, đây chính là chế cực phẩm dược hoàn dược tài. Thẩm thiếu phu nhân dò xét một chút đầu, vừa thấy đến cuối cùng viết dược danh, này thanh độc đan nàng nghe nói qua, chỉ có hoàng gia trong cung mới có, giá trị xa xỉ, chỉ này một quả dược hoàn phải giá trị mấy vạn lượng bạc. Kia đơn tử thượng dược, các nàng căn bản là thu thập không đồng đều. Mạc phu nhân nhân nói mạnh miệng, giờ phút này rối rắm không thôi, muốn cự tuyệt cũng không thành. Ngược lại cười nói, ngươi đã cứu chúng ta mẫu tử mệnh, kia thanh độc đan bao nhiêu tiền, ta phó bạc. Có thể sử dụng bạc giải quyết sự, kia tuyệt không phải sự. Làm nàng tìm dược, nhưng nàng thật là tìm không được đầy đủ. Nguyệt Dĩnh lắc lắc đầu, thanh độc đan thứ này, dùng một quả liền ít đi một quả, thực sự thu thập dược tài quá khó, nếu bạc có thể mua được, ta sớm hoa bạc mua. Mạc phu nhân không nghĩ tiếp này đơn tử, nhưng thu ở trong tay, phải làm không đến, này cũng quá mất mặt. Nguyệt cô nương. Ngươi liền khai cái giới, nhiều ít bạc ta đều ra. Nguyệt Dĩnh tiếp nhận đơn tử, U Nguyệt Hoa Lan dễ cây phu nhân tìm không được. Tìm không được. Nàng đi hoàng cung thảo, nàng chưa xuất các khi nhưng thật ra đi theo mẫu thân nhập qua cung. Nay gả ra tới sau, vài thập niên cũng chưa tiến vào quá, chùa U Lan có, nếu là chủ trì biết nàng thảo cái này, còn không được cùng nàng cấp mặt đỏ. Đây chính là chùa U Lan Thánh Lan, bảo bối giống nhau đồ vật, làm sao cho nàng. Băng Thiểm Thử có thể tìm được không? Mạc phu nhân cảm thấy thực mất mặt, tìm không được. Kia đồi mồi huyết đâu? Cái này có chút tàn nhẫn, nhưng tầm thường người xuống biển bắt đồi mồi, này huyết đều trở thành vô dụng chi vật, lại không hiểu được này huyết cũng là chân quý. Thẩm thiếu phu nhân nói, cái này, có thể có. Thẩm gia sinh ý làm được đại, cùng lắm thì cùng làm đồi mồi sinh ý thương nhân nói, ở bọn họ sát đồi mồi thời điểm đem huyết lưu lại. Băng Sơn Hỏa Liên đâu? Mạc phu nhân nói, ta nhà mẹ đẻ có, ta có thể cùng ta mẫu thân nói, thảo tới cấp ngươi. Nguyệt Dinh cảm thấy này thu hoạch không tồi, tiếp tục hỏi, tuyết hổ cốt đâu? Mạc phu nhân nói, Nguyệt cô nương, tuyết hổ lại xưng kỳ lân, chính là thủy thú, dưỡng ở Hoàng Cung Thượng Lâm Uyển, liền kém cùng Trấn Quốc Thần Quy tề danh, ngươi muốn nó xương cốt, ta cũng không dám lộng a. Nguyệt Dinh từ dược dương lấy ra một chi bút, xoát xoát vài cái, đem bọn họ tìm không được cấp hoa rớt, dư lại phu nhân đều có thể tìm được, phía trước dược tài, ngươi liền cấp bị thượng thập phần 8 phân, mỗi loại dược tách ra đóng gói. Hảo. Mạc phu nhân xong việc đối việc này hối hận không thôi, bởi vì muốn tìm tề, xa so nàng tưởng tượng khó quá nhiều, mà tìm không đồng đều, liền thiếu một ân tình ở đâu, còn không dám cùng Nguyệt Dĩnh xé rách mặt, thật là cô nương này tuy rằng tuổi trẻ, nhân ra có thật bản lĩnh. Nguyệt Dĩnh lưu lại danh sách, thu thập dược dương, đi theo thẩm thiếu phu nhân đi thẩm ra. Mạc phu nhân gọi quản sự nương tử tới, đem thật dài dược đơn tử cho nàng, đi trước phòng thu chi lãnh 5.000 lượng bạc, chiếu phía trên bị dược tài bãi. Chương 172 nội tình. Thẩm phủ. Thẩm thiếu phu nhân lệnh người đem hoa sen đồ quải ra tới, Nguyệt Dĩnh đứng ở đồ trước cẩn thận cân nhắc chấm pháp theo kỹ, ở giữa vài loại không thấy quá cũng lý ra manh mối, lần này gần xem càng là rộng mở thông suốt. Thẩm thiếu phu nhân ôm ấu đệ, đầu một trận, liền xem hai cái nhũ mẫu mang theo con trai của nàng lại đây. Đại lang, hôm nay chơi đến nhưng cao hứng. Nương, nghe nói ông ngoại hôm nay tức giận, đánh giết vài cái nhị phòng hạ nhân nô tỳ. Hai anh em tìm trong tộc con cháu nhóm chơi đùa, đây là thẩm gia quy củ, cho rằng chỉ có cùng tộc con cháu ở một chỗ lớn lên, cảm tình mới có thể thâm hậu. Người nghe ai? Thúc bá con cháu nhóm đều ở nghị luận, bà ngoại cùng cứu cứu bị người hạ độc, tống tử thần y liền giá trị mấy vạn lượng bạc của cải thanh độc hoàn đều lấy ra. 7 ngày đoạn hồn đan, đây chính là vô giải chi độc, kia giải dược giá trị xa xỉ. Nàng chân trước về nhà mẹ để thăm tình huống, như thế nào trở về không đến một canh giờ, liền nàng nhi tử đều đã biết. Thẩm thiếu phu nhân vẫy vây tay, bọn họ là nghe ai? Là nghe bên ngoài người ta nói, giống như là từ Mạc gia tam phòng truyền ra tới, ông ngoại gia cùng tam phòng liền cách một đạo tường cao, nhân gia khẳng định nghe thấy được. Thẩm thiếu phu nhân câu môi nói, tam phòng nhưng không phải ngóng trông chúng ta nhị phòng xui xẻo, đoan sẽ xem người chê cười, còn không phải là ỷ vào bọn họ một phòng bạc cỡ nào. Thẩm gia đại thiếu gia quay đầu xem màu xanh táo sam thiếu nữ, trong lòng hơi có chút tò mò. Nhìn đến nàng nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hoa sen đồ, ngươi là cái kia tống tử thần y liề. Nhị thiếu gia mãi thanh mại khí hỏi, ta cũng là ngươi đưa tới. Nguyệt Dĩnh bị bọn họ huynh đệ đánh gãy, thất không được nở nụ cười. Này hai đứa nhỏ, một cái rõ ràng 4-5 tuổi, một cái khác cũng chỉ hơn 2 tuổi, lại giống cái tiểu đại nhân, nói chuyện ngữ điệu giống, thần thái cũng giống. Nhị thiếu gia, ai nói cho ngươi, ngươi là ta đưa tới. Mặc danh mà, cùng nhị thiếu gia nói chuyện trong ý thức nam tinh nhân chớp động. Nhân thể già quét trùng, nhị thiếu gia trái tim thượng xuất hiện khắc thường. Như vậy đáng yêu hài tử, lại là trời sinh trái tim không tốt. Nhưng bên ngoài, lại không có về hắn bất luận cái gì đồn đãi. Định là thẩm gia phong tỏa tin tức, có lẽ là thẩm thiếu phu nhân hạ lệnh không được truyền ra đi. Nhị thiếu gia hỏi, muốn hài tử, không đều đi trong miếu cầu sao? Ngươi là trong miếu Bồ Tát phái tới. Nay tiểu hài tử khẳng định là chỗ lẫn, trong miếu chính là Tống Tử Quan Âm, nhưng nàng cùng Bồ Tát vô can. Nguyệt Dĩnh duỗi tay nhẹ vỗ về nhị thiếu gia đầu, nhị thiếu gia nhấp nháy một đôi mắt to. Thẩm thiếu phu nhân nói, các ngươi hai anh em đói bụng đi, là ăn điểm tâm vẫn là chè hạt sen, ta làm bọn nha đầu đưa tới. Đại thiếu gia nói, nhị đệ nói muốn ngủ hô hô, chúng ta liền đã trở lại. Thành, ngươi bồi hắn đi ngủ. Hai anh em tay nắm tay hướng xương phòng đi đến. Thẩm thiếu phu nhân đến gần Nguyệt Dĩnh, cô nương nhưng nhìn ra cái gì? Nguyệt Dĩnh nhìn chung quanh, đây mới là ngươi mời ta tới nguyên nhân bãi. Thẩm thiếu phu nhân nói, này trong phòng, đều là tâm phúc của ta, cô nương phát hiện cái gì, nhưng nói không ngại. Nhị thiếu gia có tâm bệnh, thường xuyên ngực đau. Nói thông tuệ, ngoan ngoãn, con thứ so trưởng tử càng ưu tú vài phần, tuy đi đường đi, nói chuyện vãn, 1 tuổi 5 tháng khi, vừa nói lời nói là có thể nói thành câu. Chính là hắn có bệnh tim. Chuyện này, là ta ở hắn 8 tháng khi liền phát hiện. Hai tử thông minh, là cha mẹ kiêu ngạo, nhưng nếu hài tử không có khỏe mạnh, cha mẹ tâm nên nắm chứ. Nguyệt Dĩnh lặng lặng mà nghe, Thẩm thiếu phu nhân nói, thế nhân chỉ nhìn đến ta phong cảnh vô hạn, mỗi người khen ta có khả năng hiền huệ, nhưng ai lại biết cái này trung gian khổ. Mọi người đều biết, ta phu quân không ở Lộc Minh Thư viện đọc sách, mà là đi Yến Kinh Thư viện. Đối ngoại, chỉ nói là sợ hắn vì việc nhà phân tâm, kỳ thật hắn sớm tâm chỗ thuộc người khác. Người kia chính là hầu hạ hắn lớn lên thị nữ Lý Yên Hoa. Ta hoài con thứ tháng năm khi, trong lúc vô tình đánh vỡ tình hình thực tế, chịu không nổi đả kích, suýt nữa sinh non. Hắn mang theo Yên Hoa quỳ gối ta trước mặt, cầu ta thành toàn, ta mới là vợ cả, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, hắn thế nhưng nói với ta cái gì, nếu không cưới ta, phụ tổ liền bất đồng ý lưu lại Yên Hoa, liền phải đem Yên Hoa loạn côn đánh chết. Ta từ nhỏ tính tình hiếu thắng, bởi vì việc này, bệnh nặng một hồi. Con thứ sinh hạ tới liền so trưởng tử gầy yếu, đợi cho 8 tháng khi, có một lần hắn khóc đến lợi hại, ta nghĩ nam hải tử khóc khóc không sao, hắn thế nhưng khóc đến môi phát tím, cả người trắng bệnh, ta sợ tới mức không nhẹ, thỉnh y công sở tiểu nhi thánh thủ tới, này một bắt mạch, mới biết hắn có bệnh tim. Đây là đại công tử cùng Yên Hoa thiếu chúng ta mẫu tử, nếu không phải bọn họ, ta sẽ không chịu kích thích, con ta cũng sẽ không rơi xuống bệnh tim. Bọn họ muốn ở bên nhau, ta thành toàn, chỉ đừng ở ta dưới mí mắt triền miên ân ái. Ta nói duy trì hắn khoa khảo nhập sĩ, kỳ thật ta biết hắn học thức năng lực, hắn khắc khổ không đủ, khéo đưa đẩy không đủ, lại đối Yên Hoa ái chi tận xương. Hắn hảo thanh danh, đều là tổ phụ thân vì hắn kinh doanh ra tới. Hắn tưởng thông qua khoa khảo nhập sĩ, phải đi lộ, còn rất dài. Vì ta nhi tử con vợ cả địa vị không chịu uy hiếp, ngươi biết ta làm cái gì. Thẩm thiếu phu nhân cười đến cơ hồ nước mắt đều phải lăn ra đây, mà đáy mắt lại là che giấu không được bi thương cùng bất đắc dĩ. Thẩm gia trên dưới nhìn đến nàng ưu tú, nhưng nàng ưu tú nhất tưởng cho người ta xem chính là nàng trợ phu, lại cứ người này, chưa bao giờ từng chân chính thuộc về nàng. Nàng kiên cường, nàng giỏi giang, trừ bỏ ở tại Thâm Khuê khi, nhân mềm yếu mâu thân bị bức đến không thể không kiên cường, tới rồi nhà chồng, cũng không phải đến cường căng thôi. Trong đó chua sót, nàng không thể nói cho cha mẹ, cũng không thể nói cho bọn tỉ muội, chỉ có một mình uống này ly nước đắng. Nguyên bản, nàng muốn đem nhất thật sự một mặt bày ra cho chính mình trợ phu. Vô luận trước mặt ngoại nhân như thế nào kiên cường, ít nhất còn có một cái có thể bày ra chân thật người, nhưng trượng phu không thuộc về nàng, nàng không thể làm hắn nhìn đến chính mình nhất thật sự một mặt. Yên Hoa nàng, cả đời này đều sinh không ra nhi nữ. Hôm nay, ta nhìn đến ngươi dùng thanh độc hoàn giải mẫu thân, ấu đệ độc, ta đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi. Ta sợ có một ngày, nàng sẽ tìm thượng ngươi. Nguyệt cô nương, ngươi có thể hay không đáp ứng ta, nếu thực sự có như vậy một ngày, ngươi không cần ra tay cho nàng giải độc. Nguyệt Dĩnh còn kỳ quái, Thẩm thiếu phu nhân vì sao đối chính mình nói lời này, nguyên lai ở chỗ này chờ. Ta chỉ là một cái bề ngoài phong cảnh, bên trong khổ sở nữ nhân, ta phải không đến phu quân yêu thương, ta hiện nay nhất coi trọng chính là ta nhi tử. Ta là một cái mẫu thân, vì ta nhi tử, ta có thể làm rất nhiều sự. Thiện lương, tôn nghiêm, ta đều có thể vứt, chỉ cần ta nhi tử có thể bình an trôi chảy. Mặc dù là ngăn nắp, lượng lệ kỳ nữ tử Mạc Thị, cũng có chính mình chua xót cùng bi ý. Nếu không phải nàng nói ra tới, ai có thể nghĩ đến, nàng sau lưng có bực này chuyện xưa. Đại công tử như vậy đau Yên Hoa, đối nàng yêu cầu, năn nỉ chưa bao giờ sẽ phản đối. Nếu Yên Hoa sinh hạ nhi tử, lấy hắn tính tình, khẳng định sẽ nâng nàng làm bình thê. Yên Hoa là thị nữ xuất thân, nhưng tuyệt phi bình thường nữ tử. Nàng không phải mặt ngoài như vậy chỉ biết ngâm thơ đối nghịch, nhưng nàng tâm cơ thâm trầm, nàng không có tuyệt sắc dung mạo, thậm chí tư sắc đều không kịp ta một nửa, nhưng chính là như vậy nàng. Lại hợp lại ở đại công tử tâm, trong mắt, trong lòng đều chỉ nàng một người. Vĩnh Nhạc phủ mỗi người khen ngợi Thẩm đại thiếu phu nhân, thế nhưng có như vậy một đoạn thống khổ hôn nhân, ở trượng phu cùng nhi tử chi gian. Nàng lựa chọn người sau, ở hôn nhân cùng tình yêu chi gian, nàng lựa chọn người trước. Có lẽ, càng nhiều thời điểm, nàng không phải vì chính mình lựa chọn, là vì nhi tử, vì người nhà. Chương 173 thần y rỉ, hai càng. Nguyệt Dĩnh nói, ta sẽ tận lực tránh đi Yên Hoa. Nguyệt cô nương, cảm ơn ngươi. Thẩm thiếu phu nhân hơi hơi mỉm cười. Nguyệt Dĩnh nói, kỳ thật nhị thiếu gia bệnh tim có thể trị, yêu cầu mổ bụng khơi thông tâm mạch, hắn là trời sinh tâm mạch tắc nghẽn, một khi tâm mạch thông, một hồi tắc cảng. Mổ bụng khơi thông tâm mạch, đây là cái gì cách nói, là nói có thể trị. Nguyệt Dĩnh cười một chút, ta chỉ biết thiên kim khoa y y thuật, một vị khác y y giả vị, lại không phải ta. Ai? Nguyệt Dĩnh mặt lộ khó sắc, nàng tưởng điệu thấp a. Điệu thấp hiểu hay không? Thẩm thiếu phu nhân đoán được, người này có lẽ là nàng không muốn để, người nọ thật có thể trị con ta, chỉ cần có thể làm ta khôi phục khỏe mạnh, ta xài bao nhiêu tiền đều vui. Nàng như vậy đua, còn không phải là vì người nhà, vì hai cái nhi tử. Nguyệt Dinh nói, Vu Nguyệt thần y còn có hậu nhân trên đời, nghe nói. Đã lánh đời nhiều năm, chỉ là thân ở nơi nào, ta thực sự không biết. Đây chính là liền tiêu tức lâu, thiên nhãn các đều tìm không sự. Ta biết một chút, là bởi vì có một lần gặp qua, hắn cho rằng ta cũng là Vu Nguyệt tộc hậu nhân, tiến đến chứng thực, phát hiện ta không phải, rất là thất vọng, bất quá rời đi thời điểm chỉ điểm ta một chút y y thuật. Khó trách ngươi y y thuật tốt như vậy, nguyên lai đến quá Vu Nguyệt thần y y chỉ điểm. Thẩm thiếu phu nhân nắm chặt tay, khó nhịn kích động, nếu đem này tin tức nói cho nhà ngoại, khẳng định có thể lập công. Kia thần y y là nam hay nữ, năm vừa mới bao nhiêu? Nàng là ban đêm tới, mang mặt nạ, bất quá nhìn trang điểm như là một nữ tử, nàng tóc là màu đen, nhưng ta thực sự đoán không ra tuổi. Thẩm thiếu phu nhân nga một tiếng. Nguyệt Dĩnh điểm đến tức ngăn, ta có thể giải độc, ở nàng bản lĩnh, khẳng định càng dễ dàng giải. Thẩm thiếu phu nhân trong lòng nói, nhất định phải tìm được người này, tuyệt không có thể làm nàng cấp tiên hoa giải độc. Nàng nhưng không nghĩ nhìn đến cái này cướp đi nàng trượng phu nữ nhân mọi chuyện hài lòng như ý, tuyệt đối không thể lấy. Tuyệt không. Nàng có thể không tranh trượng phu. Lại không cho phép Lý Yên Hoa sinh hạ nhi tử có thể tranh đoạt nàng nhi tử gia nghiệp cùng địa vị. Vì thầm ra, nàng trả giá nhiều như vậy, tuyệt không sẽ đem thắng lợi trái cây nhường cho người ngoài. Nguyệt Dĩnh ngồi vào án trước, nâng lên trà xanh, nhẹ hạ một ngụm, lúc này mới nhớ tới hôm nay cơm trưa không dùng, một vội liền đã quên, lại cầm khối điểm tâm ăn dùng. Nguyệt cô nương, nếu ngươi tái ngộ Vu Nguyệt thần y hề hậu nhân, có không thay ta dẫn tiến một vài, ta tưởng cấp con thứ chữa bệnh. Nguyệt Dĩnh cười nói, nếu thật gặp gỡ, ta nhất định cầu tình. Chỉ là 3 năm trước đây gặp qua một lần, đảo mắt 3 năm, lại rốt cuộc chưa thấy qua, nàng tới vô ảnh đi vô tung, hành tung mờ mịt, thật không hiểu hiện nay người ở nơi nào. Nàng thoái thác đến một người khác trên người, thật là nàng y lý thuật không thể lại cao, tái cao thượng đi liền sẽ rước lấy nguy hiểm. Mộ thực thời gian, Thu Yến cùng Xuân Lan trở về, nói đồ vật đã chọn mua hảo. Nguyệt Dinh nói, dùng bãi mộ thực liền hồi Bách Lý huyện. Thẩm thiếu phu nhân nói, như vậy cấp. Nguyệt Dĩnh nói, ta cùng với đại ca ước hảo, ngày mai muốn đi tạ thị mộ viên tế bái, trong nhà tế phẩm đều bị hảo, không thể đổi ngày. Dọn dẹp hảo hồi trình đồ vật, thẩm thiếu phu nhân phái hai cái sa phu đưa Nguyệt Dĩnh hồi trình. Canh hai thiên khải trình, đại gả trống báo sáng khi liền để đến tạ phủ. Trong cửa cẩu nhi nghe được tiếng vang vệ kêu vài tiếng. Nguyệt Dĩnh gọi môn bà tử, lại làm người đem trên xe lớn nhỏ cái dương dọn xuống dưới. Tạ giản từ chủ viện chạy tới, thiên sắc mới vừa mông lượng. Như thế nào đã sớm trở về? Hiền muội sao không ở phủ thành trụ một đêm? Hôm nay đến đi tế tổ. Tế xong tổ, nàng đến đi Lãnh Nguyệt phòng, ngày mai liền có người đến Lãnh Nguyệt phòng tìm thầy trị bệnh, liền tính lại kéo dài thời gian, cũng không thể kéo đến lâu lắm, còn có hảo chút sự đến chuẩn bị, lại có, phong thượng có thể hay không giống trên bản đồ miêu tả giống nhau, có sơn động, có thạch ốc trụ, nàng đến đi làm quen một chút. Đại ca, này một dương là tân mua tổ yến, sơn tham, nấm tuyết chờ nguyên liệu nấu ăn. Này một dương là ta ở phủ thành đổi bạc quả tử, ăn tết tiết khi giải đồng tiền, bên trong có một đại hộp đánh thưởng nha đầu hạ nhân trang sức, ta chỗ đó còn để lại một hộp. Này một cái dương là một cái dương vải đay, này một cái dương là một dương lụa tơ tằm, lại hiểu rõ sắc sợi tơ bao nhiêu. Tạ giản than nhẹ một tiếng, ta không phải nói, chọn mua sự có quảng ra, ngươi làm này đó làm chi. Nguyệt Dĩnh cười cười, lần này đi phủ thành, lại kiếm lời điểm tiền, ngươi coi như ta là lại xa hoa. Tạ giản có chút bất đắc dĩ, vốn là kết nghĩa, nàng nhưng thật ra thiệt tình đãi hắn hảo, không nói là ra tiền xuất lực, chỉ nàng cho chính mình chữa bệnh, hắn coi như cùng nàng thân hậu. Đại ca, mau ra lệnh người chuẩn bị hiến tế chi vật, ta. Thân chính, ta còn phải đi bái tế nghĩa phụ, nghĩa mâu đâu. Ta làm tần thẩm dự bị. Nguyệt Dĩnh nói, ta trong dương đều là dự tài, còn có cấp bọn nha đầu trang sức, son phấn, ta về trước Phùng Châu Các. Tạ giản ngóng nhìn Nguyệt Dĩnh bóng dáng. Nhân này một cái dương đều là Nguyệt Dĩnh, Xuân Lan cùng Thu Yến nâng trở về gác mái. Khi là dự tài, không tính trọng. Mới vừa tiến viện môn, Thu Lăng, Thanh Trúc, Thanh Chi đều đã lên. Thu Lăng nói, cô nương sợ là một đêm không ngủ. Xuân Lan nói, cô nương treo trong nhà hiến tế tổ tiên sự, nơi nào nguyện ở lâu một đêm. Nguyệt Dĩnh vào phòng khách, mở ra cái dương, từ bên trong lấy ra trang sức cùng son phấn, lấy một đôi vòng cổ ra tới, vòng cổ đều là bạc chất, chỉ một vòng tròn. Phía trên hoặc là con bướm, hay là cá chép, thanh trúc, thanh trì, thưởng các ngươi lễ vật, mang lên đi. Lại cầm hai đối đại hồng sắc hoa lụa, nhìn nhan sắc giống nhau, tiểu dáng lại có bất đồng, một người một đôi. Hai tiểu nha đầu nết miệng cười, lập tức liền đem vòng cổ bộ cổ, tạ cô nương. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng các ngươi ba cái một người chọn một bộ bạc chất trang sức. Tuy là bạc chất, lại là thành bộ, có vòng bạc, bạc vòng cổ, bạc châm, nấm tuyết truy, châm bạc tử, một bộ có 5 kiện, tiểu dáng có đào hoa văn, cũng có chim bay trạng, còn có cá hình, Thu Lăng chọn một bộ chuẩn chuẩn trạng. Thu Lăng chọn hảo, đến phiên Thu Yến chọn đối phi yến hình, chọn hảo liền thối lui đến một bên. Đến phiên Xuân Lan, nàng chọn một bộ đào hoa văn. Trang sức hộp còn thừa 2 bộ, lại có một ít vụn vặt thưởng người trang sức. Nguyệt Dĩnh khép lại cái nắp, Thu Lăng, trong chốc lát phóng tới ta trong phòng. Tiểu nha đầu tuổi còn nhỏ, không cần phải phấn nhi, một cái lánh một tiểu hộp phấn mặt chơi. Các ngươi ba cái đại chọn son phấn bãi, muốn ăn Tết tiết, các ngươi cũng phải trang điểm trang điểm, công chung có cho các ngươi ngày Tết tân thưởng, ta lần này liền không lại mua. Hai cái tiểu nha đầu lại cắt đến một tiểu hộp phấn mặt, kia cười càng là che không được. Xuân Lan nhẹ trách mắng, hai người các ngươi, sao vẫn là ngu như vậy, cô nương hôm qua một đêm không ngủ, còn không đi đánh nước ấm, cô nương phao nước cấm chân, hảo trở về ngủ một giấc, nhớ rõ gần thần chính khi đánh thức cô nương còn phải cùng công tử đi tế tổ đâu. Thanh Trúc Liên thanh ứng đúng vậy phủng đồ vật về phòng. Xuân Lan trừng lớn đôi mắt, nàng có phải hay không nốc, làm nàng đi đánh nước ấm, nàng đảo chính mình về phòng. Thanh Chi nghe nàng một mắng, biết chính mình không thể trở về, đem hoa nhi hướng trên đầu tùy ý một mang, suy phấn mặt liền hướng chủ viện phòng bếp bên. Phòng bếp hiện tại chủ viện ngoại viện, nàng nói muốn để nước ấm, Tần Thẩm vừa thấy Thanh Chi trên đầu hồng hoa lụa, cô nương thưởng. Chương 174 ban thưởng. Cô nương thưởng chúng ta hai cái tiểu nha đầu một người một con vòng cổ, một đôi hoa lụa, còn có một hộp phấn mặt. Các tỷ tỷ là một người một bộ trang sức, còn có phấn mặt phấn nhi đâu. Trong phòng bếp đánh tạp tiểu nha đầu vẻ mặt hâm mộ. Thanh Chi rất là kiêu ngạo nói, Tần Thẩm, cháu hảo không, cô nương hôm qua gấp trở về tế tổ, một đêm không ngủ, ăn cháu hảo trở về ngủ một lát, thần đang muốn cùng công tử đi tế tổ đâu. Nàng gãi gãi ra đầu, nếu là cô nương có thể mang ta đi thì tốt rồi, nghe nói trong núi mộ sơn thật lớn đâu. Tần Thẩm nghe nói Tần Xuân Lan cũng được thưởng, cười hơi hơi mà để ra một hồ nước gấm cấp Thanh Chi, lại nói, cháu một lát liền hảo, ta làm nha đầu trong chốc lát đưa qua đi. Làm phiên Tần Thẩm, ta đi trở về. Nàng dẫn theo nước cấm hồ, bước đi như bay mà hướng Phùng Châu cắt chạy. Thanh Chi trở về, cấp Nguyệt Dĩnh đổ nước, làm được thục lạc, ở nông thôn tiểu cô nương hiểu chuyện đến sớm, có 3-4 tuổi đi học sẽ xem nhà bếp, Nguyệt Dĩnh ngồi ở ấm trên giường phao chân, vẻ mặt thoải mái trạng. Viện môn ngoại, một cái non nớt đồng âm nói, bẩm cô nương, chúng ta là phòng bếp nha đầu, cấp cô nương đưa thần thực tới. Xuân Lan hét lên một tiếng, tiến bảo. Hai cái tiểu cô nương một cái dẫn theo một cái hộp đồ ăn, đi đến bàn bắt tiên trước. Tiểu tâm mà bãi khởi đồ ăn, không dám nhiều nhìn. Nguyệt Dĩnh nói, Thu Lăng, thưởng các nàng một người một đôi hoa lụa bãi. Thu Lăng lên tiếng, mở ra trang sức hộp, lấy ra 2 đôi phấn sắc hoa lụa, hai tiểu cô nương cười tiếp nhận, buông tha Nguyệt Dĩnh, hỏi, trong chốc lát là các tỷ tỷ đem chén bàn đưa trở về, vẫn là chúng ta này tới lấy. Xuân Lan nói, không cần các ngươi lấy, ta sẽ đưa qua đi. Làm phiên Xuân Lan tỷ tỷ. Xuân Lan được ban thưởng, đang muốn đi Tần Thẩm cùng các nơi khoe khoang một phen. Tú phòng bên kia khẳng định là muốn đi một chuyến. Nguyệt Dĩnh ở lầu một thiên thính tiểu trên giường ngủ, Thu Yến cho nàng dịch chăn, Thanh Trúc đứng ở phòng khách, Thanh Chi đã đi Thúy Ma Ma chỗ đó tiếp thu dạy dỗ. Xuân Lan thấp giọng nói, hôm nay không phải chúng ta mấy cái ở, ngươi không đi học quý củ. Thanh Trúc nói, ta cùng Thanh Chi có tân tên, các nàng càng thêm đỏ mắt. Cái kia dẫn đầu, chính là từ Lâm Tây Trấn lại đây đường Quả Nhi, nhưng vẫn mình cho chính mình lấy cái kêu Thanh Diệp tên, hôm qua tìm chúng ta 2-1 ngày sai lầm. Thúy ma ma lại sủng nàng, nói nàng đem chúng ta giáo đến hảo, nàng đánh lên người tới liền càng hung. Xuân Lan thấp thấp cười nói, ngươi nguyên là sợ bị đánh mới trốn tránh không đi. Ta cùng Thanh Chi được thưởng, nàng lại muốn đỏ mắt, khẳng định còn muốn tìm sai lầm, ta mới không cần đi. Ngươi không đi, ngươi muốn làm sao? Ta tưởng bồi cô nương đi mộ viên tế tổ. Ngươi một cái tam đẳng tiểu nha đầu, cô nương ra cửa mang ngươi, chúng ta mấy cái đại a đầu là làm gì đó. Quy củ cũng chưa học giỏi, đi học sẽ đoạt công. Còn không đi học ngươi quý củ. Nhưng lúc này, nàng đã đến muộn, hiện tại qua đi, khẳng định bị phạt. Xuân Lan nói, cô nương ra tay hào phóng, ngươi không học giỏi quý củ, quay đầu lại Thúy ma ma để ra Thanh Diệp đi lên, đem ngươi thay cho đi. Thanh Trúc sửng sốt một lát, cùng bị thay cho đi so sánh với, bị đánh ai mắng cũng không giống như đáng sợ, quay người lại liền chạy vội đi ra ngoài. Xuân Lan hừ nhẹ nói, tiểu nha đầu một cái, còn dám đoạt ta kém. Nhân phòng bếp tiểu nha đầu tặng một hồi thần thực phải thưởng. Các đến một đôi xinh đẹp hoa lụa, mặt khác thụ huấn tiểu nha đầu đôi mắt nhìn đến Lưu Viên. Chờ nhìn đến Phùng Châu các tiểu nha đầu lại đây, tiểu nha đầu nhóm càng mắt thèm vô cùng, một đám nhìn chằm chằm các nàng trên cổ bạc vòng cổ mắt thẳng. Nguyên chính là nông thôn đến, loại đồ vật này ở nông thôn nông hộ nhân ra chính là hiếm lạ vật, cấp tân tức phụ thêm còn kém không nhiều lắm, nào có nữ hải nhi nhóm đến lý. Thúy ma ma cứ theo lẽ thường làm tiểu nha đầu biểu thị hai lần đi đường, dáng ngồi, lại là bưng trà rót nước, hầu hạ đồ ăn động tác. Thu Yến vào sân, đốn đạo hành lễ, bẩm Thúy ma ma, cô nương nói buồn, tưởng truyền một cái mồm miệng lanh lợi nha đầu qua đi nói tin đồn thú vị thú sự nâng cao tinh thần giải lao. Thúy ma ma nhìn này mười mấy từ 6 tuổi đến 12 tuổi không đợi tiểu nha đầu, Thanh Diệp, ngươi đi bãi. Thanh Diệp lập tức nhún người hành lễ, tạ ma ma. Nàng ở đường ra trang khi, đó chính là nổi danh lanh lợi nhân nhi, còn không được đem cô nương hống đến vô cùng cao hứng, không nói được chính mình cũng có thể đến thưởng. Thúy ma ma tuyển Thanh Diệp, là bởi vì Thanh Diệp là Lâm Tây trấn người, đến từ đường ra trang, là Tô gia tam phòng đường thị nhà mẹ đẻ thôn trang, khẳng định biết không thiếu Tô gia rèm pha rèm pha. Nguyệt Dĩnh ngủ một canh giờ, lại vô buồn ngủ, nhưng lại cảm thấy không thể nhàn rỗi. Xuân Lan liền nghĩ tới cái này chủ ý giải buồn, trước kia ở chi phủ lao ra ra, phu nhân, cô nương ngay cả di nương cũng thường xuyên làm như vậy. Thanh Diệp vào phủng châu các, tiểu tâm mà bước vào phòng khách, ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Nguyệt Dĩnh, lại nhanh chóng mà du mắt. Tiểu tỳ Thanh Diệp, cấp cô nương thỉnh an. Cô nương vạn phúc. Nguyệt Dĩnh cười nói, nghe nói ngươi nhất lanh lợi, nói cho ta nghe một chút đi các ngươi ở nông thôn thú sự, nói tốt có thưởng. Thanh Diệp trong óc nhanh chóng vận chuyển, cô nương muốn nghe thú vị sự. Thật đúng là như vậy một cọc, bất quá đây là hai tháng trước sự, nói Lâm Tây Trấn có cái kêu kháo sơn trang. Nguyệt Dĩnh ra vẻ không hiểu, nói, này thôn trang danh không đều là kêu Lý gia trang, vương gia thôn như vậy, có kêu kháo sơn trang. Nàng muốn biết Tô gia sự, rời đi mấy tháng, cũng không biết bọn họ quá đến như thế nào, mặc dù không mừng, nhưng nhiều hiểu một ít cũng là tốt. Thanh Diệp nói, có, kháo sơn trang liền ở Lâm Tây Trấn, bên cạnh có Hà gia trang, Cổ Liễu thôn, Hồ gia trang. Phiên hai tòa sơn liền đến Lâm Tây Trấn. Bọn họ đến huyện thành học chợ, là từ sau núi trên quan đạo lại đây. Xuân Lan khẽ gắt nói, làm ngươi nói thú sự, ngươi xả xa như vậy làm chi. Trong lòng pha là không dối gạt, vẻ mặt đề phòng. Thanh Diệp suy nghĩ một lát, lập tức nói, kháo sơn trang có hộ họ Tô nông hộ nhân ra, đương ra nam nhân là cái lao tú tài, sinh ba cái nhi tử. Nàng tận lực đem chuyện xưa nói được sinh động thú vị, nghĩ có thể được thưởng, nhưng không được học làm người kể chuyện như vậy, mỗi đến ngày Tết. Sẽ có người kể chuyện, bán nghệ người đi hương thoán thôn mà rửa gần thôn trang biểu diễn, còn có chơi sư tử, ngay cả trấn trên cũng sẽ thỉnh gánh hát, vừa đến ăn Tết tiết, ở trấn trên đắp sân khấu kịch, chung quanh thôn nam nữ già trẻ đều sẽ nhìn diễn, nhất náo nhiệt. Nguyên là cấp Nguyệt Dĩnh giảng, Thu Lăng, Xuân Lan mấy cái đảo so nàng còn nghe được nghiêm túc. Kia Tô Ngũ Nương đoạt Tô Thất Nương đính thân tín vật, cho rằng có thể gả cho Hiến Đại Công Tử vì thiếu phu nhân, ai từng nghĩ đến, mau đến huyện thành khi. Yến đại công tử bệnh đột nhiên thì tốt rồi. Thu Yến nội tâm dũng hãn, đại công tử tráng đến té ngã lao hổ dường như, hắn sẽ nhân phong hàn, khí hậu không phục bệnh đến mau chết, loại này chuyện ma quỷ cầm đi hống người khác bãi. Bọn họ huynh muội từ nhỏ liền vào Đế Nguyệt Sơn trang tập võ học nghệ, chiếu phụ thân tính toán, bọn họ trưởng thành là làm giang hồ tiêu tức lâu thám tử. Cha mẹ cho bọn hắn sinh một cái khỏe mạnh thân mình, lại không có cho bọn hắn cơ linh đầu, tầng tầng chọn lựa, không thi đậu thám tử. Cũng chỉ có thể đã làm sẽ võ công giã chiêu số. Thanh Diệp nói được vẽ thanh vẽ sắc, Yến đại công tử nếu phát hiện bị người giả mạo, còn phát hiện kia đính thân tín vật là giả, liền cùng nàng chính mắt nhìn thấy, thẳng đem Yến đại công tử khen thành bầu trời thần tiên, Yến đại công tử cầm bảo kiếm, liền như vậy vèo vèo vung lên, các ngươi đoán sao? Chương 175 vi hành, hai càng. Nàng dừng một chút, hưng phấn mà nói, Tô Ngũ Nương hỷ phục, quần áo tất cả đều biến thành bông tuyết, cũng chỉ có một cái yếm, quần nhỏ. Thu Yến chớp đôi mắt, đại công tử còn làm ra việc này, đem nhân ra Tô Ngũ Nương quần áo lột, nhìn thấy người nhiều sao. Thanh Diệp nói, kia khẳng định nhiều nha, ngày ấy vừa vặn là huyện thành họp chợ ngày, lại ở trên quan đạo, người đến người đi bá tánh rất nhiều. Nghe nói có mấy ngàn cái bá tánh nhìn thấy, cô nương này ra cánh tay, chân đều lộ ra tới, sớm bị người nhìn hết. Nguyệt Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, ngày ấy ta cũng ở, nơi nào có mấy ngàn người, nhiều nhất mấy chục cái vây xem bá tánh. Còn có hơn 100 là Yến đại công tử đón dâu đội ngũ, bất quá Tô Ngũ Nương ngày đó mà yếm dây lưng khai, đi rồi quăng nhưng thật ra thật sự. Vậy xem nam nhân bên trong, chắc chắn có những cái đó ái nói ngột thoại, còn không được tùy ý thổi phồng vừa lật. Thanh Diệp tiếp tục giảng đạo, Tô Ngũ Nương đeo xấu, nói thẳng Tô Thất Nương hủy dung không xứng với Yến đại công tử. Nhưng Yến đại công tử là cái si tình người, trả lời, Tô Thất Nương vô luận như thế nào, kia cũng là trưởng bối cho hắn đính vị hôn thê. Không phải tầm thường bên người nào đều có thể thay thế. Lúc sau, Yến đại công tử liền phát hiện kia đính thân tín vật kim Phật vòng cổ là giả, dùng kiếm một hoa, thế nhưng là cái mạ vàng, nhưng trong tay hắn kia cái kim quan âm mặt trang sức, là thật đánh thật vàng dòng thứ tốt. Thu Yến trong lòng âm thầm phun tào, đại công tử lại không phải thương nhân, sao có thể lấy vàng dòng tín vật. Thiên Thanh Diệp cảm thấy kia giống cái bà bối, quả nhiên là người nhà quê, cái gì cũng đều không hiểu. Lấy đại công tử kiêu ngạo, kia tín vật khẳng định đều là thượng vạn lượng bạc đồ vật. Nguyệt Dĩnh ra vẻ tò mò hỏi, sao lại đâu? Thanh Diệp nói, Tâu Ngũ Nương cùng nàng ca bị Yến đại công tử chạy trở về, Yến đại công tử mang theo đón dâu đội ngũ hồi huyện thành biệt viện. Xuân Lan nhìn này vẻ mặt lấy lòng Thanh Diệp liền chán ghét, như vậy liền không có. Còn có đâu, lại nói Tô ra người đoạn tình tuyệt nghĩa, đoạt Tô Thất Nương mẹ ruột lưu lại của hồi môn, lại đem Tô Thất Nương đuổi ra kháo sơn trang, còn viết xuống đoạn tuyệt công văn. Người một nhà đang đắc ý, Tâu Ngũ Nương cùng Tô Nhị Lang lại về nhà, thiên trở về không khéo, bị Tô Nhị gia xử kế chi về nhà mẹ để Tô Sư Nương đã trở lại. Tô Sư Nương một hồi tới, nghe nói Tô Thất Nương bị đuổi đi, lập tức liền khóc lớn đại náo. Nguyên lai nha, này Thất Nương có một tay hảo theo sống, theo xa khăn một phương là có thể bán 50 lượng, thẩm ký theo phường quản sự còn nói, chỉ cần là nàng theo ra tới theo phẩm, thẩm ký giá cao thu mua. Tấm tắc, Tô gia người vừa nghe, hối hận à, lập tức đi tìm người, nhưng này Tô Thất Nương tựa như mê giống nhau, như thế nào cũng tìm không được. Tô Tam gia đem thê tử Đường Thị nhà mẹ đẻ chất nữ giả mạo Tâu Ngũ Nương gả cho Trường Hà huyện Lý Thương Nhân làm vợ kế, trước đây Lý Thương Nhân còn rất cao hứng, cho rằng cùng Yến đại công tử làm anh em của trèo, nhưng không mấy ngày liền nghe nói Tô gia ra sự, đem Đường gia cô nương hướng chết lan lộn. Xuân Lan nói, Thanh Diệp, ngươi quê quán không phải ở Đường gia trang. Ta là Đường gia trang, nhưng chúng ta tộc trưởng nói, Đường gia liền không ra quá giống Tô Tam gia ra Đường Thị như vậy không biết liêm sỉ người, đã hạ lệnh, không được nàng hồi Đường gia trang mất mặt thấy được, không đem Đường gia hảo cô nương đều dạy hư. Đường Thị tự chủ trương gả cho nhà mẹ đẻ chất nữ, nhà mẹ đẻ huynh đệ không thuận theo, nháo đến kháo sơn trang thảo cách nói. Tô gia đem Lý Thương Nhân cấp 200 lượng bạc lễ hỏi tiền cho, nhưng không mấy ngày, Đường gia liền nghe người ta nói, Lý Thương Nhân cấp không phải 200 lượng, mà là 500 lượng. Lại đi Tô gia thảo muốn, Tô gia phi không thừa nhận, chỉ nói là 200 lượng. Lý Thương Nhân cưới người là Đường gia cô nương, bọn họ là họ Tô, bằng gì được nhân gia lễ hỏi không còn, này thiên hạ cũng không như vậy Lý Nhi, hai nhà bởi vì việc này nháo phiên, nói thẳng cả đời không qua lại với nhau. Ai, cũng có thể tích Đường gia cô nương. Nàng chính là ta Đường gia trang nhất thủy linh khéo tay một cái, gả đến Trường Hà huyện, người giàu có gia thái thái không có làm đến một tháng liền không có. Xuân Lan trừng lớn đôi mắt, đã chết. Như thế nào không đến một tháng liền đã chết? Thanh Diệp nói, kia Lý Thương Nhân khắc thê khắc nữ nhân, ở Trường Hà huyện mỗi người đều biết. Ở buồn huyện cưới không đến, lúc này mới tới Bách Lý huyện cưới vợ kế. Thế gian, nào có cái gì khắc thê khắc nữ nhân, sợ là này Lý Thương Nhân có cái gì đặc biệt ham mê, sống sờ sờ đem người cha tấn chết. Lại nghĩ chính mình cưới cái hàng giả, thả Tô gia đắc tội Yến đại công tử, trước đây còn tính toán nếu là cùng Yến gia nhắc lên quan hệ, vừa lúc đem sinh ý làm đại. Chỗ dựa cho bọn hắn nháo không có, Lý Thương Nhân tất nhiên là lấy Đường gia cô nương phát tiết. Đường gia được đến Lý gia tới báo tang, càng là hận độc Tô gia người. Thanh Diệp than nhẹ một tiếng, Đường cô nương ruột thịt ca ca Đường Lục Lang, nguyên ở huyện thành học đường đọc sách, nghe nói việc này sau, liền một trương mẫu đơn kiện đem Tô Tam gia cấp tố cáo. Nói hắn vi củ thế hắn muội muội làm chủ gả chồng, còn hứa cấp một cái khắc thê ác nhân, hại nàng muội muội mệnh. Thu Yến nghe được hứng thú bừng bừng, sao lại đâu, sao lại như thế nào? Nguyệt Dĩnh trong lòng thầm nghĩ, này Đường Lục Lang thật đúng là trở mặt không biết người, Đường Thị đại hắn thật đúng là đương thân nhi tử giống nhau, không cung chính mình nhi tử đọc sách, phản cung hắn. Kết quả hai nhà một náo phiên, còn bẩm báo quan phủ đi. Thanh Diệp thấy các nàng nghe được nghiêm túc, trong lòng âm thầm có chút đắc ý, hôm nay này thưởng định là lãnh định rồi. Tiếp tục nói, Đường Lục Lang tố cáo Tô Tam gia, đại gia nói, cáo thời điểm hảo, vừa vặn gặp được phủ thành nha môn đốc học đại nhân tới tuần tra, khảo cứu Bách Lý huyện giáo vụ, huyện lệnh cùng huấn đạo đại nhân suýt nữa không tức chết. Không dám làm đốc học đại nhân biết, ở đốc học đại nhân đến Bách Lý huyện phía trước, hai vị đại nhân liền đi kháo sơn trang vi hành, đem Tô ra những cái đó vô tình vô nghĩa khi dễ Tô Thất Nương sự toàn cấp đào ra tới. Nguyệt Dĩnh nghe, việc này sao như vậy nguy hiểm? Vừa vặn không khéo, Đường Lục Lang liền đuổi tại đây đầu gió kiện lên cấp trên trạng. Triều đại quan viên kiểm tra đánh giá 3 năm một lần, nay ở giữa giao hóa ba tánh chính là trong đó một cái quan trọng nhất chính vụ, mà Vĩnh Nhạc Phủ ở sở hữu tỉnh phủ, trực lệ phủ bên trong đó là mỗi giới dạy học tối ưu một chỗ. Thiên hạ nho sinh ở Vĩnh Nhạc, mỗi năm thi hội chúng tuyển tiến sĩ, đồng tiến sĩ, chỉ Vĩnh Nhạc Phủ nhân số, nhân tài luôn là xếp hạng đệ nhất, liền Yến Kinh đều so bất quá. Hiện tại Bách Lý huyện ra một cái thất đức, vô nghĩa. Không hộ thiếu nữ yếu đuối tú tài, mà người này còn tưởng khảo cử nhân, huyện lệnh, huấn đạo không thể làm bộ không biết, vạn nhất bị phía trên biết, hắn mấy năm huyện lệnh đều bạch làm. Kết quả hai người giả thành thăm bạn bộ dáng đi Lâm Tây Trấn sau khi nghe ngóng, các ba cánh vừa nghe đến này Tô gia, liền không co không mắng, đem sớm chút năm Tô rượu tổ chuốc say ở rể Nguyệt Trạch huynh trưởng, trộm nhị tẩu ra khế nhà, khế đất việc toàn cấp sốc ra tới. Còn nói Tô gia chính là ổ sói, nhất không phải đồ vật đó là này Tô rượu tổ. Một ít có lòng căm phẫn ba cánh mắng Tô rượu tổ, tùy nói đem huyện lệnh, huấn đạo cũng cùng nhau cấp mắng, hiện tại này đó làng quan, chính là ăn không ngồi rồi, liền sẽ cơm ngon rượu say. Toàn mặc kệ dân chúng chết sống, Nguyệt Thị lưu lại kêu bé gái mồ côi, a nha, thật là lại cần mẫn ngoan ngoan bất quá. Hai vị đại nhân vừa nghe, bọn họ hảo hảo mà ban sai làm quan, còn bị bá tánh cấp mắng. Chương 176 trừng phạt. Hôm nay mắt các thám tử, hàng năm đều đang âm thầm thu thập tham quan, ác quan chứng cứ, phải bị bọn họ nghe được, bọn họ này quan cũng đương đến cùng, phía sau lưng càng là một mảnh mồ hôi lạnh. Trộm đạo trưởng tẩu gia nghiệp khế thư, người như vậy như thế nào có thể làm tú tài? Này rõ ràng chính là thất đức vô nghĩa này bối, không có công danh còn hảo, ngày nào đó nếu thật nhập sĩ, đây cũng là cái tham quan, hôn quan, chắc chắn làm hại một phương. Đến lúc đó triều đình truy tra xuống dưới, nói người này khảo tú tài là ai kiểm tra đánh giá, liền bọn họ đều phải bị ngôn quan buộc tội. Không thể a, người như vậy tuyệt không có thể làm tú tài. Hai vị đại nhân tiếp tục từ Lâm Tây Trấn một đường đến Kháo Sơn Trang, hỏi hảo chút ba cánh, tất cả đều là đều mắng Tô gia, lúc này không chỉ có mắng Tô Diệu Tổ. Lại nói Tô Diệu Tổ cái kia khảo trung tú tài nhi tử Tô Vân Thiên cũng không phải thứ tốt, sở hữu ý đồ xấu chính là hắn ra, nhân trộm bán đại phòng phơi ở phơi chàng hạt thóc bị Tô Thất Nương nhìn thấy, thế nhưng mang theo đệ đệ đi chuồng bò phóng hỏa, tưởng đem Tô Thất Nương cấp thiêu chết, nếu không phải Tô ra cách vách hàng xóm. Vương Đại Nương, kia tiểu cô nương liền cấp thiêu chết. Càng có ba tánh giống chính mắt nhìn thấy nói chung, lúc ấy Tô Thất Nương nghe được động tĩnh là tỉnh, lại bị Tô Vân Thiên cầm gậy gộc gõ hôn kéo đi trở về. Huyện lệnh đại nhân nói, vị này đại tẩu chẳng lẽ là chính mắt nhìn thấy? Kia bọc khăn trùn đầu phụ nhân mọi nơi nhìn xung quanh, thấp giọng nói, các ngươi đã hỏi việc này, ta liền nói cho ngươi một câu, không phải ta chính mắt nhìn thấy, là nhà ta nam nhân đêm đó nghe được chó sủa, cho rằng trong thôn náo loạn tặc, liền ở chung quanh chuyển, lại nhìn đến trong thôn cẩu đều ở Tô gia chuồng bò ngoại đều, trong lòng tò mò, liền nhìn như vậy liếc mắt một cái, không khéo, vừa vặn liền nhìn thấy. Đó chính là có nhân chứng, này không phải nói hiệu nói vượng. Phụ nhân than nhẹ một tiếng, Tô Thất Nương kia hài tử thật sấn, biết Tô gia tam phòng người ác, sợ ta nam nhân bị trả thù, bị Tô gia bức hỏi nhân chứng khi, ăn đánh chửi, cũng chưa nói ra nhà ta tên của nam nhân. Ai, ngươi nói này thế đạo, như thế nào cứ như vậy, nhà ta nam nhân một cái bảy thước nam nhi, còn muốn dựa một cái bé gái mồ côi tới bảo hộ. Ông trời thật là không có mắt ta. Huấn đạo đại nhân hỏi, ngươi nói Tô Thất Nương nhìn đến có người nhìn thấy, biết có nhân chứng, chẳng lẽ còn có vật chứng? Coi a. Tô Thất Nương bị Tô gia đuổi đi ngày đó, Phùng Lý Trưởng, Dương Thôn Trưởng đều đi Tô gia, nàng lúc ấy bỏng tỉnh lại sau, trở về chuồng bò, tìm được Tô Nhị Lang, Tô Tứ Lang phóng hỏa đồ nhen lửa tử, còn ở hỏa hôi tìm được bọn họ huynh đệ khóa trường mệnh. Tô gia muốn đem nàng gả cho khắc thê khắc nữ nhân Lý Thương Nhân, vì bảo mệnh rời đi, nàng liền đem vật chứng giao ra đây. Tô gia phi truy vẫn nhìn thấy hai người chứng là ai, nàng còn tuổi nhỏ, đến cuối cùng cũng chưa nói ra người là ai tới. Này Tô gia người ác độc, còn không bằng một cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương còn biết không có thể liên lụy vô tội quê nhà, nhưng Tô gia người lại đem một cái mất cha mẹ bé gái mồ côi bức đến tuyệt lộ, này ác độc sự, càng hỏi thăm càng sợ người. Huyện lệnh là càng nghe càng sợ hãi. Huấn đạo ở chung quanh hỏi thăm hơn phân nửa ngày, càng thêm cảm thấy là chính mình thất trách, sao khiến cho người như vậy làm tú tài, này không phải dạy hư hương lân. Huyện lệnh chắp tay nói, đại tẩu cũng biết còn có một người chứng là ai. Nữ nhân thấp giọng nói, đêm đó cho rằng trong thôn vào tặc người, nhưng không chỉ nhà ta nam nhân chính là cùng hắn một đạo ở trong thôn chuyển, muốn bắt lấy kẻ cắp, hắn cũng nhìn thấy quá. Ai? Phơi chàng phụ cận lưu màn đầu. Huấn đạo nói, nếu bọn họ nhìn thấy Tô gia người làm ác, vì cái gì không tiến đến ngăn cản? Bọn họ chỉ là nhìn thấy Tô gia tam phòng nhi lang dùng gậy gộc gõ Tô Thất Nương, lúc ấy còn tưởng rằng là Tô Thất Nương đã làm sai chuyện, bọn họ thân là huynh trưởng muốn giáo huấn nàng, nào từng nghĩ đến là phóng hỏa a. Nữ nhân bất đắc dĩ mà cái cọ nói, muốn sớm biết rằng bọn họ là phóng hỏa, nơi nào sẽ mặc kệ, tốt xấu cũng muốn quên lại. Ta nam nhân trở về nằm xuống không lâu, liền nghe trong thôn có người gõ phá buồn kêu Tô ra chuồng bò đi lấy nước. Sau lại hắn nói lên, cũng mới hồi quá vị. Giáo huấn người, nào có nửa đêm giáo huấn. Nữ nhân này hiển nhiên cũng là sợ Tô ra trả thù, sợ trêu chọc Tô ra, không gặp phải một ít việc bưng tới. Này đó hương lân chính nghĩa đâu? Thiện lương đâu? đều đi nơi nào? Một cái tiểu cô nương còn biết bảo hộ Hương Lân, tiểu cô nương bị gõ hôn, bị lửa đốt, lại liền cái chủ trì chính nghĩa người đều không có. Nữ nhân vừa nói xong liền hối hận, các ngươi không phải nói phóng thân, hỏi cái này chút sự làm cái gì? Chúng ta là muốn đi lý trưởng gia bái phỏng, không biết lý trưởng gia như thế nào đi. Nơi này lý trưởng là làm gì đó, phát sinh chuyện lớn như vậy, thế nhưng không hướng huyện nha bẩm báo, này nếu là nháo ra mạng người, bọn họ đều đến chịu liên lụy. Nữ nhân vừa nghe muốn tìm lý trưởng, vội vàng nói, các ngươi. Nhưng ngàn vạn đừng nói là ta cùng với các ngươi nói, ta nhưng không nghĩ hại nhà ta nam nhân A này Tô gia người thủ đoạn ác đến tàn nhẫn, các ngươi ngàn vạn không thể nói. Ngàn vạn đừng nói nàng sợ tới mức Ninh tẩy tốt giỏ rau liền chạy. Huyện lệnh cùng huấn đạo nhìn nhau liếc mắt một cái. Huấn đạo nói, đại nhân, này Tô gia tại đây trong thôn đã thành một phương ác bá, thôn dân đều tránh chi như hổ sợ hãi bị trả thù. Ta chờ làm quan thất trách, việc này ảnh hưởng thật sự quá xấu, như thế không thể tưởng tượng sự đều phát sinh ở chỗ này, không thể không quản, cần thiết nghiêm chỗ. Mà giờ phút này, Thanh Diệp Mi Phi sắc vũ nói, ai có thể nghĩ đến huyện lệnh cùng huấn đạo nhị vị đại nhân thế nhưng lấy phóng thân hữu tên tuổi đi Lâm Tây Trấn, đem Tô gia sự hỏi thăm đến rành mạch, liên Tô gia cũng không biết nhân chứng đều bị tìm ra tới. Huyện lệnh đại nhân thực tức giận, cùng ngày liền đi lý trưởng gia, đem lý trưởng huấn mắng một hồi. Trở lại huyện nha ngày hôm sau, huyện lệnh cùng huấn đạo đại nhân liền viết quan văn đăng báo phủ nha, thỉnh tri phủ cùng đốc học đại nhân định đoạt, nói muốn đoạt Tô gia phụ tử hai người tú tài công danh, Tô lão tú tài cũng ăn răng dạy. Xuân Lan nói, như thế nào lao tú tài cũng bị huấn. Huyện lệnh nói, dạy ra như thế ác độc vô tình, như hại mạng người, bán trộm trưởng huynh loại ra hạt thóc, làm hại Hương Lân hạng người tú tài. Cũng định là có mắt không tròng hạng người, uổng làm vài thập niên tư thuộc tiên sinh, giao trách nhiệm lao tú tài tỉnh lại mình quá. Tô Tam gia tư trộm trưởng tẩu của hồi môn bán của cải lấy tiền mặt, còn làm này huynh gánh hạ đeo danh, tâm thuật bất chính, đức hạnh không hợp, uổng vì người đọc sách. Tô Nhị Lang vì một chút tư lợi thanh danh, phóng hỏa giết người, tuy Tô thất nương tránh được một kiếp, như thế ác độc cần thiết trọng phạt, đoạt công danh, đến huyện nha lãnh 30 trượng, phạt bạc 500 lượng, không được lại tham gia bất luận cái gì khoa khảo, tưởng nhập sĩ. Trước học như thế nào là người. Thanh Diệp học ngày đó tiến đến truyền công văn quan viên ngữ khí, đầy đủ phát huy người kể chuyện bản lĩnh. Nguyệt Dĩnh lúc này mới phát hiện Thanh Diệp này tiểu nha đầu mồm miệng lanh lợi đến không giống tầm thường, tuy chỉ đến 12-13 tuổi, nhưng như vậy tài ăn nói, dùng từ thỏa đáng cũng là ít có, khó trách có thể được Thúy Ma Ma niềm vui. Nàng không thân thấy, nhưng việc này ở Lâm Tây trấn nháo thật sự đại, ngay cả Phùng Lý trưởng đều thiếu chút nữa ném Lý trưởng quan. Phùng Lý trưởng đối Tô gia người ý kiến rất lớn, cho rằng là bọn họ mới làm chính mình mất mặt bị huấn, hắn đều mau làm ông cấu người, bị cái không đến 30 tuổi huyện lệnh mắng đến mặt xám mày cho, thật sự là không có mặt mũi. Chương 177 hỏi thăm. Thanh Diệp thở hắt ra, Tô lão tiên sinh nghe được phủ nhà phát ra công văn sau, lúc ấy liền khí hôn. Tô gia đại phòng ngại tam phòng thanh danh không tốt, nháo muốn phân ra. Tam phòng tất nhiên là không vui, nhưng nếu không phân ra, Tô gia đại phòng cô nương, nhi lang hôn sự đều phải chịu trở. Thu Yến hỏi, phân sao? Người khác không biết cô nương chi tiết, Thu Yến lại là biết đến, Tô thất nương nhưng còn không phải là cô nương sao, chỉ hiện nay cô nương dễ trở về họ Nguyệt, cũng dùng Nguyệt thị lấy danh. Thanh Diệp nói, phân, hai phòng người nguyên nói chia đều gia nghiệp, nhưng Tô gia tam phòng tưởng chiếm đầu to, Tô gia đại phòng cảm thấy Tô gia thanh danh đều là bị bọn họ hủy diệt, cũng tưởng chính mình chiếm đầu to, hai nhà tranh chấp không dưới. Nàng nâng lên chung trà, đại uống hai khẩu, cuối cùng là lý trưởng cùng kháo sơn trang thôn trưởng giữa người. Hỏi Tô lão tiên sinh cùng lão sư nương ý tứ, lão sư nương hận thấu tam phòng bước đi rồi Tô thất nương, liền nói đem 20 mẫu ruộng nước lại tam mẫu ruộng cạn cấp đại phòng, 10 mẫu ruộng cạn để lại cho tam phòng, nhưng Tô lão tiên sinh kiên trì chia đều, hai phòng người cắt được 10 mẫu ruộng nước, các 6 mẫu 5 phần mà ruộng cạn. Nếu là người khác ra, đối với như vậy tam phòng khẳng định buông tay. Nhưng Tô Diệu Tổ, Tô Vân Thiên công danh cũng chưa, Tô Phú Quý còn cứng, chỉ có thể giải thích vì thật yêu thương. Thanh Diệp nói, hai cái lão nhân Tôn thị theo đại phòng, Tô lão tú tải theo tam phòng. Tô phú quý mỗi năm còn có thể lãnh hai túi lương thực, tuy nói ăn rắn dậy, nhưng công danh còn ở, thả có hắn ở, tam phòng liền có thể không cần giao nộp thuế phú. Nguyệt Dĩnh hỏi, nghe ngươi nói tới, Tô gia nhân khẩu không ít, chia làm hai nhà, phòng ở có thể ở lại đến hạ. Giả vờ không hiểu, hỏi đến có chút ốc. Thanh Diệp nói, hai phòng người một phân ra, đại phòng người liền ở bên trong dựng nói tường gây, mỗi người sống cuộc đời riêng. Nghe nói phân ra thời điểm, Tô thất mẹ ruột lưu lại của hồi môn cũng lấy ra tới, từ Tô lão tu tài làm chủ chia đều, nghị chia đều của hồi môn, tam phòng là có thể thấu tiền giao nha môn phạt bạc. Ai, các ngươi đoán lại ra cái gì mới mẻ sự? Xuân Lan hai tròng mắt lấp lánh, việc này còn không có xong. Đương nhiên không để yên, này phía sau sự càng thú vị, tam phòng người cầm tô nhị thẩm của hồi môn tranh chữ, trang sức đi huyện thành hiệu cầm đồ, nguyên lai này đó tranh chữ căn bản không đáng giá tiền, tất cả đều là đồ dỏm, còn có những cái đó trang sức, cũng đều không phải thật sự, không phải mạ vàng chính là mạ bạc, ha ha, đầu tiên là bán một bức đồ dỏm tranh chữ, cũng chỉ đương 8 lượng bạc, tô tam gia không tin, lại tìm mấy nhà hiệu cầm đồ, người khác đều nói là đồ dỏm. Tam phòng nói là đại phòng người đem đồ vật cấp thay đổi, muốn tìm đại phòng lý luận, một hai phải đại phòng đỉnh đầu đồ vật. Đại phòng không làm, vì việc này, hai phòng người vung tay đánh nhau. Đại phòng phụ tử thường làm việc nhà nông, kia sức lực đại, nghe nói đại phòng tô lục nương, đi theo tô thất nương học điểm huyệt thuật, gặp người liền tạc, đem tam phòng người tạc cá nhân ngưỡng mã phiên. Phùng lý trưởng, dương thôn trưởng bị tô ra nhân khí đến mấy ngày ăn không ngon, nói thẳng quản nhiều như vậy ba cánh, cũng không bực này mất mặt thấy được. Kháo sơn trang các bá tánh cũng ngại mất mặt, chính nào muốn đem tô ra tam phòng người đuổi ra thôn trang, chuyện này mới bình ổn xuống dưới. Nhưng đại phòng, tam phòng đó là trở mặt. Một thôn một trang bêu xấu sự, liền này trong thôn bá tánh đều sẽ chịu liên lụy. Thiên hạ thái bình, thu sống một trương gia, người sống một hồi mặt, mà này một thôn một hộ một người tên đối với thôn dân tới nói cũng là đỉnh đỉnh quan trọng, quan hệ bọn họ nhà mình nhi nữ việc hôn nhân. Nguyệt Dĩnh nghe nói tô ra nháo đến gà bay chó sủa, trong lòng rất là thống khoái. Nguyệt thị của hồi môn là hàng giả, không chỉ có đại phòng không tin, tam phòng càng sẽ không tin tưởng, này kiện tụng nhưng có đến đánh. Tam phòng lại đại phòng, chỉ sợ đại phòng sẽ lòng nghi ngờ tô phú quý ẩn giấu bút tích thực. Tô phú quý có bao nhiêu đau tô rượu tổ, đại phòng chính là rõ ràng đâu. Thu Yến hỏi, kia quan nha phạt tiền, tô ra tam phòng giao. Không dám không giao, không ngày quy định giao nộp, huyện nha quan sai liền phải tới cửa bắt người, trước đây không phải còn có bán đường cửu nương 300 lượng bạc, đua khâu thấu. Nhân ra thật đúng là thấu đủ 500 lượng đem phạt tiền lên giao. Nguyệt Dĩnh nói, ác nhân ác báo, nghe ngươi nói đi, tô ra cách vách hàng xóm Vương Đại Nương là người tốt, nàng nên có kết cục tốt. Thanh Diệp vẻ mặt ngông. Vương Đại Nương là nói, cô nương sao biết là tô ra hàng xóm. Nàng không nghe nói qua à, nàng tổ mẫu liền thích nghe hiếm lạ sự, nương vì thảo mãi mãi niềm vui, liền ái hỏi thăm, nàng từ nhỏ cũng như vậy, bởi vì cái này yêu thích, nhưng thật ra học cái mồm miệng lanh lợi. Xuân Lan mượn cơ hội muốn đả kích một chút. Ngươi giảng việc này, không phải tưởng nói cho chúng ta biết, ở ác gặp dữ, này người tốt nên có hảo báo, nói ác nhân, sao không nói người tốt, ngươi này chuyện xưa nói được, như thế nào thành một nửa. Thanh Diệp vẻ mặt vô thố, nàng bao lâu nói là giảng ở ác gặp dữ, hảo có hảo báo chuyện xưa, như thế nào xả này phía trên, cô nương này không phải là tưởng chơi xấu không cho nàng ban thường đi. Nhưng nàng nhìn cô nương không phải là người như vậy. Thu Yến đã phát giác Nguyệt Dĩnh tựa hồ thực quan tâm tô ra người sự, đương nhiên không phải thiện ý. Ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa, lần sau giảng thú sự, ngươi nhưng đến nhiều hỏi thăm một ít, ngươi như vậy giảng một nửa, không phải cố ý điếu chúng ta ăn uống. Nàng không phải nói chuyện rất khá, như thế nào liền thành điếu người ăn uống. Thanh Diệp linh cơ vừa động, quá mấy ngày, ta nương muốn tới xem ta làm ta nương lại hỏi thăm, nghe được, lại cấp cô nương giảng người tốt hảo báo chuyện xưa. Xuân Lan nói, vậy ngươi nhưng hỏi thăm hảo. Nguyệt Dĩnh nhẹ giọng nói, Thu Lăng, Thanh Diệp này thú sự nói không sai. Thưởng nàng một đôi hoa lụa, một cái bạc vòng cổ bãi. Thu Lăng bắn một chút đầu ngón tay, xoay người thượng gác mái, không bao lâu liền phủng đôi tím sắc hoa lụa cùng một cái vòng cổ xuống dưới, vòng cổ thượng còn có một cái sống lâu trăm tuổi khóa mặt trang sức. Thanh Diệp cười tiếp nhận, tiểu tỷ tạ cô nương ban thưởng. Xuân Lan nói, lần này giảng một nửa, lần sau nhưng không cho như vậy, cô nương nhân hậu không cùng ngươi so đo. Lần sau tiểu tỷ nhất định hỏi tham hảo nói tiếp, tuyệt không làm cô nương cùng các tỷ tỷ nghe được không tận hứng. Nguyệt Dĩnh nói câu, lui ra bãi. Thanh Diệp vừa ra gác mái, thấy bốn bề vắng lặng, phùng bạc vòng cổ cắn một chút, thật bạc à, không giống như là mạ bạc, lúc này nhưng phát tài, này hoa lụa thật xinh đẹp. Nàng dọc theo đá đường nhỏ hướng tập huấn viện bước vào, tự nhủ nói, vẫn là cô nương hào phóng, nếu có thể hầu hạ cô nương thì tốt rồi, Thanh Trúc, Thanh Diệp hai nha đầu nào có ta lanh lợi thảo người hỉ. Nguyệt Dĩnh phủng trung trà, nghĩ Thanh Diệp nói sự, nàng rời đi mấy tháng, đã xảy ra quá nhiều sự, chỉ trước mắt giống như là đời trước giống nhau sự. Bên ngoài truyền đến một tiểu nha đầu thanh âm, bẩm cô nương, Thúy ma ma làm tần thẩm định rồi giao thừa thực đơn, làm tiểu tỳ đưa tới cấp cô nương xem qua. Xuân Lan kêu một tiếng, ngươi vào đi. Tiểu nha đầu đeo một đôi phấn sắc hoa lụa, trên mặt hơi có chút xanh xám sắc, thần thái hơi có chút sợ hãi, thật cẩn thận mà đem thực đơn đưa cho Thu Hiến. Xuân Lan hỏi, các ngươi buổi sáng không học quy củ? Thanh Diệp tỷ tỷ lại đây cấp cô nương giảng thú sự, Thúy ma ma làm chúng ta luyện hai lần liền tan. Chương 178 thực đơn. Các nàng chính là ngóng trông cô nương mỗi ngày đem Thanh Diệp tỷ tỷ gọi đi giảng thú sự đâu, như vậy Thanh Diệp liền sẽ không cầm gà mao đương lệnh tiễn, chuyên chọn các nàng thứ, rõ ràng mọi người đều là cùng mấy ngày gần đây, bất quá nhân nàng lớn tuổi vài tuổi, liền bãi đại a đầu Phổ Nhi, còn làm các nàng thay phiên bưng trà rót nước mà hầu hạ nàng. Xuân Lan thấy nàng là Tần Thẩm thuộc hạ, cười nói, ngươi sẽ giảng dễ nghe chuyện xưa không? Nếu là sẽ giảng, ngày khác cũng cấp cô nương nói đi giải buồn. Tiểu nha đầu vẻ mặt ngoài ý muốn, này kể chuyện xưa, thú sự, nàng cũng sẽ không à, không biết này đó nên giảng không nên giảng, ta sẽ không, nghĩ đến mặt khác tỉ muội có sẽ giảng. Xuân Lan hận sắc không thành thép, nguyên là cho nàng tránh thể diện, thế nhưng nói sẽ không, căm giận mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, cũng không biết ta nương nhìn chúng ngươi cái gì, thế nhưng đem ngươi chọn lựa đến phòng bếp đi hỗ trợ, chân tay vụ về, liền miệng nhi cũng buồn. Tiểu nha đầu rũ đầu, không dám tranh luận. Nguyệt Dinh nói, nàng chính là cái hài tử, ngươi đừng dọa nàng. Cô nương, cái gì hài tử nha, muốn thật là hài tử, người trong nhà có thể đem nàng bán được trong phủ. Đến làm ta nương hảo hảo giáo, tới lâu như vậy, cũng liền sẽ chạy chân, liền lời nói nhi đều sẽ không nói. Tiểu nha đầu bị Xuân Lan huấn một hồi, Nguyệt Dĩnh cười nói, này thực đơn định đến không tồi, Tần Thẩm dụng tâm. Thu Lăng lấy mấy cái bạc quả tử, liền nói là ta thưởng cho Tần Thẩm, còn lao nàng tinh tế làm cơm tất nhiên. Xuân Lan nói, cô nương đem bạc quả tử cho ta bãi, ta đang muốn đi phòng bếp, nhìn một cái tế phẩm bị hảo không. Nguyệt Dĩnh ứng. Xuân Lan tiếp nhận bạc quả tử, giận dữ chừng mắt nhìn mắt tiểu nha đầu, vừa ra phủng châu cát, lập tức tựa như cái gà trống, ngẩng đầu đỡ ngực, rào rạt đắc ý mà tiểu nha đầu ở phía sau sợ hãi đến giống chỉ tiểu lao thử, cùng nàng hình thành tiên minh đối lập. Xuân Lan hôm nay cố ý đem tân đến trang sức đều mang ở trên người, tiến phòng bếp liền nói, nương, ngươi nhưng đến hảo hảo giáo ngươi nơi này nha đầu, ta đều mau bị các nàng cấp tức chết rồi. Ngươi không biết, hôm nay cái kia kêu Thanh Diệp, cấp cô nương giảng thú sự giải buồn, đắc ý đến mò phi thiên thượng. Ta tưởng cho nàng thật dài mặt, nhiều lanh chút thưởng, làm nàng cũng nói thú sự cấp cô nương giải buồn, này nha đầu thúi cư nhiên nói sẽ không. Liền cái chuyện xưa đều sẽ không nói, nàng sẽ làm gì? Ngốc đầu ngốc não, nàng cho là đánh chính mình thể diện, đánh chính là ngươi láo thể diện, đưa ra làm nàng giải buồn chính là ta, càng là đánh ta thể diện. Nàng hoa lý lách cách mà cở trách tiểu nha đầu một đốn. Đem trong tay tiểu túi tiền rối ra, cô nương nói ngươi thực đơn đính đến hảo. Xuân Lan tỉ tỉ, cô nương nói chính là đính đến không tồi. Tiểu nha đầu thực thành khẩn mà sửa đúng. Xuân Lan lập tức giậm một chút chân, ngươi bất hòa ta đối nghịch, ngươi có phải hay không liền không thoải mái. Làm ngươi nói chuyện xưa, ngươi nói sẽ không, ta cùng nương nói chuyện, ngươi lại tới cắm miệng, ngươi này quy củ như thế nào học. Xứng đáng Thanh Diệp mỗi ngày lăn lộn các ngươi. Tiểu nha đầu lập tức không nói. Tần Thẩm tiếp này tiểu túi tiền, bên trong có 4 cái bạc quả tử, mỗi cái đều là nhị phân, thêm lên chính là 8 phần bạc quả tử, tương đương với 800 văn tiền, này cũng coi như là thực xa hoa đánh thưởng. Tần Thẩm sùng nịch cười, đến gần Xuân Lan, đem nàng trên đầu cây châm, châm hai xuống, bực này quý trọng vật, như thế nào không buông tha năm mang, hiện tại liền mang lên, tiểu dáng còn khá xinh đẹp. Xuân Lan từ Tần Thẩm trích, cô nương thường ta. Toàn bộ trong phủ đều đã biết, có thể đi phủng châu các hầu hạ, nhưng không đều là có phúc khí, hảo những người này nhìn chằm chằm đâu. Trình quản sự ra chính quân lấy Thúy ma ma, muốn cho nàng khuê nữ cũng tiến phủng châu các, ngươi nhưng đến hảo sinh hầu hạ, ta nhưng không bằng trình quản sự ra nói ngọt sẽ nịnh hót, tiểu tâm đem ngươi cấp bài trừ tới. Nhà mình khuê nữ cái gì tính tình, không có so đương nương rõ ràng hơn. Tần Thẩm đem trang sức toàn trích đến chính mình trong tay, tìm khăn một bao, hướng trong lòng ngực một suy, không nhanh không chậm nói, ngươi tuổi còn nhỏ. Áp không được mấy thứ này, ngươi tỷ phải làm ai, này bộ trang sức liền cho ngươi tỷ căng căng mặt mũi. Xuân Lan đề cao giọng, dựa vào cái gì? Đây là cô nương thường ta, mấy cái đại a đầu cắt có một bộ, theo ta không có, ngươi làm người thấy thế nào? Trước kia ở chi phủ lao ra trong phủ, nàng đến thưởng thời điểm nhưng có ta phân. Như thế nào không phần của ngươi, ngươi tỷ được son phấn, làm sao không phân ngươi một hộp nửa hộp? Được chủ tử ban thưởng ăn vặt, cũng luôn là mang lên một bao trở về cho ngươi cùng ngươi ca ăn. Nàng hiện tại ở tú phòng làm việc, đến thưởng cơ hội thiếu, nhưng ngươi cũng không thể nói không lương tâm nói. Xuân Lan muốn cướp, Tần Thẩm trực tiếp đem đồ vật xủy trong lòng ngực. Xuân Lan vây quanh nàng thẳng đảo quanh, tưởng đủ lại với không tới, còn bị Tần Thẩm dùng tay đánh vài cái tay, gấp đến độ nước mắt thẳng đảo quanh. Nói ngươi áp không được, ngươi có hoa lụa mang là được, này trang sức liền cho ngươi tỉ mang. Tần Thẩm lấy định rồi chủ ý không cho, trưởng nữ mệnh khổ, lại ở loại địa phương kia bị giày xéo quá. Như thế nào cũng phải nhường nàng gả chồng sinh con quá ngày lành. Nàng rong dài nói, võ ương tựa đối với ngươi tỷ có ý tứ, còn có phía dưới trang đầu nương tử tưởng nói cho nàng đại nhi tử đương tục huyền. Nếu không phải chi phủ lao ra phạm tội, lấy ngươi tỷ ở nhị công tử trước mặt được yêu thích bộ dáng, sợ đã là di nương. Ai, đây đều là mọi người mệnh, năm đó làm nàng làm nhị công tử người trong phòng, ta còn thế nàng cao hứng đâu, ai ngờ liền thành như vậy. Xuân Lan thầm nghĩ, Tiểu Lan bao lâu đã làm nhị công tử người trong phòng. Rõ ràng là nhị cô nương bên người đại a đầu. Nhưng nàng không thể phản bác, nói làm quan gia công tử người trong phòng, tổng so nói ở kia địa phương đãi quá muốn dễ nghe. Nàng nương cũng là một lòng vì các nàng tỷ muội, nếu nàng tỷ thanh danh không tốt, nàng thanh danh cũng sẽ không thật tốt. Các nàng tỷ muội thanh danh là liền ở bên nhau. Nương chính là bất công, công tử thưởng nàng son phấn thời điểm, nàng liền lấy chính mình không cần cũ son phấn cho ta. Ta này trang sức chính là mới tinh, vẫn là ta cùng Thu Hiến đi phủ thành tốt nhất trang sức cửa hàng chọn đâu, sớm liền nhìn tới này tiểu dáng. Thu Hiến cùng Thu Lăng nhị vị tỷ tỷ biết ta thích đào hoa văn, chính là để lại cho ta, ngươi lại phải cho tỷ của ta. Đây là nàng tỷ mỉ chọn, nàng âu yếm vật, sao liền phải cho nàng tỷ. Lại nói tỷ của ta đi theo nhị công tử cơm ngon rượu say thời điểm, bao lâu hảo phóng đưa ta một bộ trang sức, bất quá cũng là khuyên thai, tiểu trâm, hoa lụa như vậy đồ vật, vẫn là nàng mang nị không thích. Nhà mình tỷ muội, ngươi một hai phải so đo như vậy rõ ràng làm chi. Ngươi mới bao lớn, ngươi tỷ bao lớn, ngươi tỷ chính là muốn nói thân người, ngươi phi cùng nàng tranh cái gì. Năm đó nàng nếu không phải vì cho ngươi cùng ngươi ca tranh cái mặt, nàng sẽ đi nhị công tử bên người hầu hạ. Ai biết nàng là vì ai, sao liền nói là vì chúng ta. Tần Thẩm cũng biết cầm tiểu nữ nhi được đến ban thưởng trang sức cấp trưởng nữ không thích hợp, nhưng này không phải không có biện pháp. Có người đang nói thân, dù sao cũng phải làm người tương xem, tuy nói là tục huyền, kia trang đầu đại trưởng tử chỉ phải một cái khuê nữ, nàng nhìn cũng không tệ lắm, nếu là gả đến nhà khác đi, nàng về sau cũng coi chừng không thượng, không bằng còn gả tạ ra hạ nhân. Ta làm hoa mai bánh, ngươi ăn hai cái. Ngươi tỷ hôm qua đi vườn, nói hoa mai khai đến hảo, hái được chút đưa tới, nghị cô nương công tử là con người tao nhã, ta liền làm chút. Nàng lấy hai quả hoa mai bánh đưa cho Xuân Lan. Kia tiểu nha đầu lại ở bên cạnh nói, Tần Thẩm, công tử cô nương cũng chưa ăn, ngươi liền cho nàng ăn, như vậy. Chương 179 đặc thù, hai càng. Xuân Lan mắng nói, đi, đi. Nương, ngươi chọn lựa đây đều là cái gì tiểu nha đầu, nên nói lời nói khi không nói. Không nên nói khi tận nói bậy, hiện tại liền ngươi đều còn thượng. Tần Thẩm cười một chút, ngươi cùng nàng so đo cái gì, còn không phải là một cái hài tử. Nàng thế nhưng chưa sinh khí, Xuân Lan cảm thấy quá không bình thường. Mẫu thân không phải loại này mềm lòng người, trước kia ở chi phủ ra, kia cũng là đánh chửi qua tay phía dưới nha đầu, đánh lên tới thời điểm, đánh đến tàn nhẫn. Tần Thẩm thấp giọng nói, ngươi cũng ăn một cái, không cho nói đi ra ngoài. Tiểu nha đầu cố chấp nói, cấp các chủ tử tinh quý vật. Nơi nào là ta có thể ăn, nếu công tử cô nương thường ta, ta liền ăn. Tần Thẩm bị nàng một nghẹn, như cũ không sinh khí. Xuân Lan càng thêm cảm thấy không thích hợp, sợ tái sinh sự, dùng khăn trang hoa mai bánh, vừa ra phòng bếp liền nhìn đến Tần Tùng đứng ở bên ngoài, tựa ở nhìn xung quanh cái gì, kêu một tiếng ca ca. Tần Tùng quay đầu, ngươi lại đây. Xuân Lan thấp giọng nói, ca, ngươi nói nương chọn cái kia trứng ngỗng mặt nha đầu là chuyện như thế nào. Chán ghét thật sự, thiên nương còn túng. Ta không phải ăn hai cái bánh, nàng liền nói công tử cô nương không ăn, ta không nên ăn. Ngươi nói nàng quản được khoan không khoan. Tần Tùng nói, ngươi là nói trường một đôi mắt to, cười bên trái có má lún đồng tiền cái kia. Đúng vậy, đối, chính là nàng, ta hôm nay thế nhưng bị nàng pha đám, đều tưởng tấu nàng một đốn. Thú Lan chính là cái hài tử, ngươi cùng nàng so đo cái gì? Thú Lan, kia nha đầu thúi kêu Thú Lan, là vốn gì đã kêu tên này, vẫn là nương cấp sửa. Xuân Lan giống thấy quỷ. Nhân gia vốn dĩ đã kêu Tú Lan. Tần Tùng vững vàng thành, ta nhớ rõ mấy năm trước tiểu muội chết bệnh, không sai biệt lắm chính là nàng lớn như vậy, tiểu muội cười thời điểm, bên trái khỏe miệng cũng có một cái lún đồng tiền, đôi mắt cũng là lại đại lại viên, giống ngôi sao giống nhau đẹp. Nương cầm tiền cấp cha, làm hắn cấp tiểu muội thỉnh lang chung, nhưng cha ở kia hạ tuyết thiên vừa đi không trở về, chờ ngày hôm sau buổi sáng hắn khi trở về, tiểu muội đã tắt thở. Xuân Lan nói, Tú Lan đã chết. Nương có phải hay không điên rồi? Cho rằng này nha đầu thúi chính là tiểu muội. Hảo, ngươi đừng cùng nương so đo, nương lớn nhất đau sự, một là đại tỷ sự, lại chính là tiểu muội chết. Nếu không phải cha bối nạp Mỹ thiếp sinh con vợ lẽ, chúng ta liền sẽ không rơi xuống này đồng ruộng. Nương chỉ là đau lòng đại tỷ, ngươi đừng cùng đại tỷ so đo, rốt cuộc là một cái nương sinh, có thể làm khiến cho chút. Xuân Lan nghiến răng nghiến lợi, ta dựa vào cái gì muốn cho? Ta làm đại tỷ. Nàng quá ngày lành thời điểm lại không nghĩ tới ta, nương đem ta tân đến một bộ trang sức hống đi, còn nói ta áp không được. Ta như thế nào liền ngăn chặn, còn không phải nàng Thiên đại tỷ. Tỷ tỷ là trưởng nữ, ngươi là duy nhất nhi tử, Tú Lan ở thời điểm lại là nàng trong lòng tiểu nữ nhi, theo ta cái này trung gian, cha không thương mẹ không yêu, ta chính mình bằng bản lĩnh thành cô nương tâm phúc nha đầu, một đám liền phải ta hy sinh, dựa vào cái gì nha. Khi ta là bùn nhất sao, nên ta làm. Hiện tại không biết từ chỗ nào toát ra tới một cái cùng Tú Lan lớn lên giống, còn làm ta nhường. Xuân Lan gầm rú vài câu, nổi giận đùng đùng mà xoay người hướng Phùng Châu cấp đi. Tần Tung bất đắc dĩ mà than nhẹ, tỷ tỷ cùng mẫu thân xa cách, cảm thấy mẫu thân đã có biện pháp vớt nàng ra tới, nên sáng sớm liền vớt, mà không phải chờ nàng bị hủy sau lại vớt người, muội muội quái mẫu thân, lại cảm thấy mẫu thân bất công. Chính là mẫu thân bị phụ thân phản bội, tính kế, tưởng hộ nhi nữ, thật sự quá đến không dễ. Xuân Lan nghĩ đến kia nha đầu bộ dáng liền cảm thấy chán ghét, nàng nương liền bởi vì tên giống nhau, lớn lên lại giống, liền túng kia nha đầu, mau lấy chính mình đường kia nha đầu mẹ ruột. Nàng nổi giận đùng đùng mà trở về, Thu Hiến thấy nàng ra cửa khi trang sức không có, ngươi trang sức đâu? Bị ta nương cướp đi cho ta tỉ, ta thật hoài nghi chính mình là nhặt được. Ta khẳng định là nhặt được, ta nương cầm ta trang sức, còn nói ta áp không được, phải cho tỉ của ta mang. Nàng một quay đầu, không thấy được Nguyệt Dĩnh, cũng không thấy Thu Lăng. Cô nương đâu? Thu Yến cười nói, đã thần chính, vừa rồi chính viện đại A đầu lại đây thông bẩm, nói công tử ở nhị môn thượng đẳng, muốn đi tế tổ, cô nương cùng công tử liền đi. Xuân Lan rậm một chút chân, ta ca cũng thật đủ hư, ta còn nói hắn đứng bên ngoài đầu nhìn cái gì, không nói được cô nương đi gọi ta, bị hắn cấp chán, ta khẳng định là nhặt. Càng nghĩ càng sinh khí, cô nương thích nàng đâu, còn khen nàng lanh lợi thông minh, định là cô nương muốn mang nàng, Sử Thu Lăng tìm nàng, Thiên nàng ca ở bên ngoài. Liền nói nàng nói cái gì, bằng không cô nương vì cái gì ra cửa không mang nàng đi. Giờ phút này nhị môn chỗ, Nguyệt Dinh cùng Tạ Giản lên xe ngựa, phía sau còn có một chiếc xe ngựa, là Tạ quản gia cùng Thúy Ma Ma một nhà. Nguyệt Dinh hỏi, đại ca mang theo tín vật sao? Ngọc Quan Âm. Nguyệt Dinh từ trên cổ xả ra kim Phật, ta có cái này. Tạ Giản cười một chút, mẫu thân lưu lại di ngôn là làm hắn cưới Nguyệt Dinh, nhưng hôn thư đã bị hắn làm hỏng. Nguyệt Dinh cho hắn ngân phiếu, hắn khi đó thật là gian nan. Lại đem Thẩm thiếu phu nhân đưa tới 1 vạn lượng bạc giao cho hắn, Tạ gia trạng huống mới được đến cải thiện. Không có nàng tiền, Tạ quản gia phụ tử không dám lấy cửa hàng thượng quản sự xuống tay, sợ đem quản sự bức cấp gà phi gà đánh, có tiền, liền có thể chỉnh đốn cửa hàng, đem sinh ý làm đại, sửa chữa mặt tiền cửa hiệu từ từ, có tiền, là có thể tân thêm hạ nhân, vật sắc cửa hàng thượng tân quản sự. Xe ngựa lung lay mà trì đến chân núi, xuống xe ngựa, Tạ Giản nhìn mắt trên núi. Liền phải đến Niên Quan. Tế tổ người không ít. Tạ Giản dẫn đường đi ở đằng trước. Tạ quản gia, Thúy Ma Ma phu phụ dẫn theo hộp đồ ăn tế phẩm, Tạ Thiết Trụ trong tay dẫn theo đại sọt giấy tiền vàng mã. Tạ Giản phía sau Võ Ưng cũng để ra một đại sọt giấy tiền vàng mã. Thu Lăng tắc dùng tay phải để ra một cái hộp đồ ăn. Để lại mã phu ở bên ngoài xem xe, một hàng vào trong rừng, dọc theo hốn lượn đường nhỏ, có thể nhìn đến trong rừng một mảnh bằng phẳng rộng rãi nơi, ở giữa kết mấy gian nhà tranh, phần mộ thổ bao liên miên ở trong rừng. Tạ Giản tản bộ đi đến một cái mộ trước, soạn có văn địa, thượng thư nhân nghĩa bá, quang lộc đại phu Tạ Diễn chi mộ, ở hắn bên cạnh, là Tạ Môn Bạch Thị Như Ngộng chi mộ. Thúy Ma Ma ngồi xổm xuống thân mình, vạch chân hộp đồ ăn, đem bên trong điểm tâm, trái cây, lô gà, thịt bò chờ vật nhất nhất bày biện ra tới, Thu Lăng cũng đem bên trong đường khối, màn thầu, bánh bao cấp bày ra. Bên kia, Tạ quản gia mang theo Tạ Thiết Chủ cũng ở bày biện. Nguyệt Dinh có chút tò mò, không phải nói này một mạch Tạ gia nhân khẩu đơn bạc. Nhưng nơi này phần mộ cũng không ít. Thúy Ma Ma nói, Tạ thị quản gia này một mạch, từ trước tấn bắt đầu liền hầu hạ chủ tử, tên là chủ tớ, thật là người nhà. Nhà của chúng ta lão tổ tông vẫn luôn cùng chủ gia táng tại đây phiến núi rừng, cùng khí liên chi. Tạ quản gia tổ tiên cũng tại đây trong rừng, khó trách nhìn phần mộ không ít. Đại để bởi vì nơi này là bọn họ tổ tiên cùng Tạ san này một mạch người quy túc nơi, Tạ quản gia một nhà vô luận nhiều gian nan cũng chưa nghĩ tới bỏ Tạ Giản mà đi. Mà là cùng hắn đồng cam cộng khổ, như vậy tình cảm, tất nhiên là người khác so không được, mà nhà người khác, cũng sẽ không có quản gia tổ tiên, hậu nhân cùng chủ tử giấu ở một chỗ đạo lý. Này càng là một cái trường hợp đặc biệt. Nguyệt Dinh nói, kia Tạ gia từ đường. Chương 180 hỏi thăm. Thúy Ma Ma nói, chủ tử chính là chính điện từ đường, quản gia này một mạch ở từ đường thiên điện, cũng chỉ vĩnh nhạc phủ Tạ thị là như thế. Bởi vì tổ tông nhóm ở một chỗ, bọn con cháu cũng đến ở một chỗ. Cho nên không thể phản bội, chủ tử không buông tay tôi tớ cũng sẽ không từ bỏ chủ tử, thế thế đại đại đều cột vào cùng nhau. Nguyệt Dĩnh Tử trong lòng ngực móc ra một phong hôn thư, đại ca, đây là ta nương lưu lại, ngươi nhìn một cái bãi. Tạ Giản tiếp nhận, xúc vừa thấy quá mặt trên tự, hắn trước đây trong tay chỉ có trước nửa bộ phận nội dung, nhưng Nguyệt Dĩnh này một phần lại càng vì đầy đủ hết. Tạ, Nguyệt hai nhà liên hôn, là hai nhà con cháu thịnh vượng, nhưng không nghĩ tới, Tạ gia tới rồi đại ca này bối liền ngươi một cái con nối dõi, mà Nguyệt gia tới rồi ta nơi này, theo ta lẻ loi một người. Ta nương di nguyện, là hy vọng chúng ta kết làm khác họ huynh muội, lại muốn tình như thân sinh, tương đỡ cầm tay, coi lẫn nhau vì thân nhân. Thúy ma ma hướng Tạ quản gia vẫy vây tay, cho ngươi tổ phụ mang lên, ngẫm lại thân phận của ngươi, nhà của chúng ta tổ tông tất cả đều ở chỗ này đâu. Tạ Thiết Trụ nhìn chung quanh từng tòa phân mộ, từ lúc còn rất nhỏ hắn liền biết chính mình tổ tông ở Tạ thị phân mộ tổ tiên, từ Túc Châu về quê sau, lần đầu tiên tới, vẫn là ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên minh bạch vì cái gì cha mẹ sẽ không vứt bỏ Tạ Giản nguyên nhân, bọn họ cảm tình không tầm thường, trước tổ bắt đầu, Tạ gia tổ tiên liền không lấy bọn họ đương hạ nhân, người ngoài, mà coi nếu tộc nhân, huynh đệ. Thúy ma ma chỉ vào Tạ Giản trong tay di thư, Tạ quản gia từng cái xem qua, năm đó, Nguyệt phu nhân cùng phu nhân nhiều có lui tới, phu nhân cùng lao ra thành thân mấy năm không rủ, là Nguyệt phu nhân cấp phu nhân điều trị hơn nửa năm thân mình, lúc này mới có công tử. Công tử sinh ra, hai nhà liền đính xuống hôn minh. Công tử hôn thư thượng không có hạ bộ phận nội dung, nhưng khi đó Nguyệt phu nhân cùng phu nhân là có như vậy ước định. Nói nếu hai nhà con cháu thịnh vượng, khiến cho hai nhà công tử cô nương kết làm vợ chồng, nhưng nếu nhân khẩu đơn bạc, này hôn thư trở thành phế thải, hai nhà nhi nữ nhưng kết làm khác họ huynh đệ tỉ muội, tương đỡ cầm tay. Tạ Giản mạc danh mà có chút mất mát, trước đây, hắn cho rằng Nguyệt Dĩnh gọi hắn đại ca, chỉ là vì thanh danh, vì không cho người ngoài nói, mà khi như vậy một phong di thư xuất hiện, hắn cảm thấy khó chịu. Nguyệt Dĩnh nói, đại ca, hôm nay chúng ta liền ở cha mẹ trưởng bối trước mặt chính thức dâng hương kết bái vi huynh muội, làm Tạ thị tổ tiên cùng trưởng bối cho chúng ta làm chứng. Tạ Giản lên tiếng, làm chính mình quỳ hảo. Võ Ưng duỗi trường cổ, nếu là này phân là thật sự, đại công tử đỉnh đầu kia phân hôn thư là chuyện như thế nào? Huynh muội hai người dâng hương nơi tay, thiên địa làm chứng, Tạ thị tổ tiên, trưởng bối vong hồn vì bằng, hôm nay Tạ thị gia chủ Tạ Giản, Lãnh Nguyệt Phong Nguyệt Dĩnh, tại đây kết làm khác họ huynh muội, có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, nhất sinh nhất thế, không phản bội, không tha bỏ, tương đỡ cầm tay, không phụ trưởng bối chờ mong, tình giống như bảo. Bọn họ hình như có ăn ý, hắn một lời, nàng một câu, nam âm thâm trầm, nữ âm dịu dàng, dễ nghe thanh âm hồi đãng ở bên tai, lệnh nhân tâm tĩnh rồi lại ấm áp. Hai người nói xong, đem hương cắm đến Tạ Diễn phu phụ mộ trước, đồng thời dập đầu ba cái. Tạ Giản quay đầu nói, Lãnh Nguyệt Phong là chuyện như thế nào? Nguyệt Dĩnh tươi sáng cười, nói, Tạ thị người mất đi sau, sẽ táng ở Tạ gia mộ viên. Nguyệt thị người mất đi, tắc sẽ táng hồi Lãnh Nguyệt Phong. Nghe ta nương ý tứ, chúng ta Nguyệt thị tới rồi ta này đại, theo ta một người. Dùng quá trưa ngọ, ta liền phải đi Lãnh Nguyệt Phong tế tổ, còn phải qua bên kia ở tạm chút thời gian. Nàng từ từ than nhẹ một tiếng, không sợ đại ca chê cười, ta nương trên đời khi, trước nay không mang ta đi quá, lại lưu lại di ngôn làm ta đi, liền ta chính mình đều cảm thấy không thể tư nghĩa. Nguyệt gì không nói cho nàng, cũng không mang theo nàng đi, tất có Nguyệt gì bất đắc di khổ chung. Nguyệt Dĩnh làm cho Tạ Giản đám người mặt, đem kia một phần hôn thư trang hảo, bậc lửa đốt cháy với mộ trước, nàng đã đoái tiến trưởng bối di nguyện, cùng Tạ Giản kết làm khác họ huynh muội, này giấy ước định đã hoàn thành nó sứ mệnh, liền có thể đốt với trưởng bối mộ trước. Tạ Giản nói, ta bồi ngươi một đạo đi. Nàng tuy hắn tới bái tế Tạ thị tổ tiên, cha mẹ, hắn lại đi bái tế Nguyệt gì, đây cũng là hẳn là. Đại ca chân còn chưa khỏi hẳn, trong núi âm khí trọng, ta nhưng không nghĩ ngươi có việc. Đại sang năm thanh minh, đại ca lại bồi ta cùng đi, hơn nữa ta còn phải đi tìm xem, hảo những người này cũng không biết Lãnh Nguyệt Phong ở đâu. Tạ quản gia hỏi, Lãnh Nguyệt Phong không ở Vĩnh Nhạc Phủ. Không, mẹ ta nói, nó liền ở Vĩnh Nhạc Phủ, nói ở Bách Ly rừng rậm, chỉ đơn giản mà vẽ một cái bản đồ cho ta, tới rồi niên quan, mỗi người đều ở tế tổ, ta nếu không qua đi, tổ tông nhóm khẳng định sẽ trách ta. Ta sau giờ ngọ liền đi tìm xem, sợ là một chốc một lát cũng chưa về, đại ca cũng đừng trách ta không bồi ngươi ăn tết. Thúy ma ma nhíu lại mày, Lãnh Nguyệt Phong ở Bách Lý rừng rậm, chúng ta tại đây một mảnh ở nhiều năm như vậy, chưa bao giờ nghe nói qua. Bách Lý huyện, Phượng Hoàng Hồ nghe nói trăm năm trước còn không có huyện thành, cũng không có Phượng Hoàng Hồ, là bởi vì nơi này bay ra Kim Phượng Hoàng, có Phượng Hoàng Hồ, bị người coi là địa linh nhân kiệt nơi, chậm rãi, có danh sĩ tới đây ẩn cư, cũng có ba cánh chuyển nhà tiến vào, núi hoang biến vườn trái cây, bãi sông biến ruộng tốt. Nếu thực sự có cái này địa phương, bọn họ không có khả năng không biết. Nguyệt Dĩnh nói, ra mẫu di nguyện, ta cần thiết đi làm. Đại ca, chúng ta tế tổ quan trọng. Nàng tiếp nhận phía sau Thu Lăng thân giấy tiền vàng mã, từ sắp hỏa thượng bậc lửa, nghĩa phụ, nghĩa mẫu, các ngươi ở thiên có linh, nhưng nhất định phải phù hộ đại ca thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Tạ Giản lấy hương nến, phía sau đi theo vợ ứng, đem tổ tiên mộ nhất nhất cắm lên hương nến, nhất nhất mang lên tế phẩm, đệ nhất tòa trước mộ đều có hai bàn đồ vật, mỗi một tòa trước mộ đều quỳ lạy một phen, mà mỗi một tòa trước mộ cũng thiêu giấy tiền vàng mã. Tạ Giản như thế, Tạ quản gia một nhà ba người cũng là như thế. Tạ Thiết Trụ liền không ngừng dập đầu bái tế. Nguyệt Dĩnh đối Tạ quản gia đám người nói, quản gia đại thúc, Thúy Nại Nương, ta là Lãnh Nguyệt Phong đệ tử sự, còn thỉnh các ngươi bảo mật, chớ nên cùng người ngoài ngôn nói. Nàng một quay đầu, nhìn Thu Lăng cùng Võ Ưng. Võ Ưng ôm quyền nói, cô nương yên tâm, ta tuyệt không sẽ nói cho bất luận kẻ nào. Thu Lăng gật đầu tỏ thái độ. Tạ quản gia tắc lại nhải nói, này một năm biến cố, phụ thân, Thiết Trụ trưởng thành, phiên năm liền phải nghị thân, sang năm hứa có thể cho ngươi thêm cái chắc trai. Đến lúc đó làm hắn mang theo tân phụ, chắc trai tới bái tế ngươi. Ta nhiều bị một ít tiền, ngươi ở bên kia tưởng hoa liền hoa, lại đừng tiết kiệm. Bái tế xong, Tạ quản gia cùng Tạ Giản lại ở mộ viên bên ngoài tam xoa đường nhỏ thượng thiêu hương đến. Thúy ma ma nói, đây là tế bái quá vãng cô hồn dã quỷ, làm cho bọn họ đừng tới quấy rầy Tạ gia tổ tiên nhóm dùng ngày Tết đại yến. Nàng dừng một chút, đêm mai, từ đường bên kia còn phải bái tế, đại niên mùng một cũng đến khởi đại sớm tại từ đường tế tổ. Nguyệt Dĩnh hỏi, Thiết Trụ ca hôn sự định rồi? Chính rồi, dám đâu, ta coi Trình quản sự ra nha đầu không tồi, nhưng ngươi quản gia đại thúc tưởng định trang đầu nữ nhi, Thiết Trụ cũng chưa phản đối, cũng chưa nói đều hảo. Tần Kiều Lan nguyên là không tồi, cũng không phải là hoàng hoa khuê nữ, nhà bọn họ liền không thể cưới, nếu là cưới, sẽ bị tổ tông mắng. Chương 181 quà tặng trong ngày lễ, hai càng. Tạ quản gia một nhà là hạ nhân, rồi lại không phải tầm thường hạ nhân, là cầm lương tịch hạ nhân, cùng Tạ gia nhất tộc có được mộ viên hạ nhân. Một hàng bái tế xong ra tới, đã là buổi trưa thời gian, tế phẩm cũng không có mang về. Năm nay Tạ gia nhật tự hảo, tế phẩm so năm rồi ứng phó phong phú, ngay cả giấy tiền vàng mà cũng có mấy đại sọt, Võ Ưng qua lại vận vài sọt mới thiêu xong, trong rừng lại có một ít bạch sắc minh tiền bay múa, làm trong rừng mộ viên nhiễm một mạt quỷ dị sắc màu. Cách đó không xa, có mấy cái phụ cận thôn trang hải tử ở nhìn xung quanh, cơ hồ đều là chút trai trai nam hải. Thúy ma ma nói, biết Tạ gia tế tổ, bọn họ là hướng tế phẩm tới. Sẽ không có việc gì sao? Sẽ không, có chút là Tạ gia trang tử thượng tá điển, chỉ lấy tế phẩm, sẽ không hồ nháo. Đại Tạ gia người lên xe ngựa, trong rừng liền truyền đến các nam hài hân hoan thanh âm, mau đến xem, Tạ gia năm nay tế phẩm hảo phong phú, còn có toàn bộ gà, toàn bộ đầu heo thịt, mau tới nha. Trong rừng truyền đến bọn nhỏ vui mừng thanh âm, chỉ sợ mấy thứ này thực mau liền sẽ đem bọn họ chia cắt. Trên xe ngựa, Tạ Giản hỏi, Hiền muội đi tìm Lãnh Nguyệt Phong, đem Võ Ưng mang lên bãi. Đại ca, ta liền Thu Hiến đều không nghĩ mang, còn mang cái đại nam nhân làm chi? Ngươi mang đi người của hắn, hắn tâm nhưng ở tú nương tiểu quản sự chỗ đó, quay đầu lại thất thần uy láo hổ, ta còn phải cho hắn thu thập. Võ Ưng ở xe ngựa người ngoài người đi, lập tức lớn tiếng nói, cô nương, ngươi đều không sợ ngộ láo hổ, tiểu nhân như thế nào liền ngộ láo hổ? Dù sao ta sẽ không mang ngươi, ta chính mình ra cửa còn không biết tìm không tìm được đến Lãnh Nguyệt Phong đâu. Nàng nết miệng cười, nửa là làm nũng nói, đại ca đừng lo lắng cho ta, ta khẳng định hảo hảo. Ngươi ở nhà nên ăn tết, nên đi cấp thân hữu chúc tết liền đi chúc tết. Ăn tết thời điểm, nhất định phải giải đồng tiền, còn phải thưởng hạ nhân. Năm nay là ngươi một người, không nói được sang năm ngươi cao trung giải nguyên, trong nhà thêm một cái tẩu tẩu đâu. Tạ Giản sủng nịch cười. Có muội muội cảm giác thật tốt, hắn không hề là một người. Gần Tạ phủ ngoài cửa lớn, lại thấy Tần Thẩm, Trình quản sự ra chính lanh gã sai vặt. Bọn nha đầu dọn đồ vật. Tạ Giản nhảy xuống xe ngựa, mặt lộ hồng nghi. Tần Thẩm đón lại đây, nói, bẩm công tử, cô nương, là phủ thành Lục Chi phủ ra đưa tới ngày tết lễ, Lục gia quản sự bà tử đã qua phòng khách dùng trà. Buổi trưa trước đổi tới, định là thiên trưa đại lượng liền xuất phát. Tạ Giản bước vào phủ môn, lập tức tới rồi chính viện tiền viện phòng khách. Một cái mảnh khảnh quản sự bà tử mặt mang ý cười, cấp Tạ công tử vân an. Cấp Nguyệt cô nương vân an. Tạ Giản nói, Lục thế bá. Thế bá mẫu tốt không? Hồi Tạ công tử lời nói, nhà của chúng ta lão gia, thái thái đều hảo đâu, thân thể hảo, thái thái từ khi có tiểu công tử, mỗi ngày đều vui sướng. An tiết tiết, phu nhân cùng thiếu phu nhân bị một xe quà tặng trong ngày lễ, thiếu phu nhân dự bị một hộp lễ vật đưa cho Nguyệt cô nương. Lần trước ít nhiều Nguyệt cô nương ra tay, mới bảo thiếu phu nhân cùng tiểu công tử mẫu tử đều an. Đây chính là ân cứu mạng. Thiếu phu nhân sáng sớm liền tưởng Tạ Nguyệt Dĩnh, không nghĩ nàng lại trở về Bách Lý huyện. Phu nhân liền nói, đến ngày Tết khi lại cấp Tạ gia đưa phân lễ. Mấy ngày trước đây, Thúy ma ma nhưng thật ra bị một xe lễ, đều là thổ sản vùng núi, hun thỏ hoang, gà rừng, lại chút có Bách Lý huyện sản xuất làm ma, mục nhị trở vật đưa đi, nguyên không đáng giá cái gì tiền, nghị hai nhà là mấy bối giao tình, không thể liền như vậy chặt đứt, mặc dù là năm rồi, trong nhà gian nan, mấy thứ này cũng là tạo. Hàn huyên vài câu, Tạ Giản lệnh đại A đầu lấy cái phong hồng thưởng tới đưa ngày Tết lễ quản sự bà tử. Lục gia bà tử dùng bãi ngọ yến muốn chạy về phủ thành, bên ngoài lại tới nữa đoàn người, ôm lấy hai chiếc xe ngựa, nhìn tựa phú quý nhân ra, màn xe thượng thêu một cái đại đại mạc tự. Có người hỏi, xin hỏi, nơi này chính là Tạ Giản Tạ công tử gia.